Nhìn cái gì chứ nhi tử? Đông Đông mẫu thân đẩy xe nhỏ, theo Đông Đông tầm mắt nhìn sang, nguyên lai Đông Đông chú ý lực đều bị hàng rong trong tay dắt loẹt loẹt khí cầu hấp dẫn. Vì vậy mở miệng nói, ta đi cho các đứa trẻ mua lượng khí cầu đi. Liêu Tuyết Tình ngăn cản nàng một hồi, lặng lẽ nói, không không không, này cánh cửa bán khí cầu đáng quý, một cái bán 10 đồng tiền. Đi vào trong giống nhau có thể mua. Mấy ngày trước ta không biết ở cửa mua một cái, kết quả đi vào phát hiện tiệm thức uống bên cạnh liền bán 3 đồng tiền, vẫn còn so sánh cái này tốt nhìn. Ồ, vẫn là đi vào mua đi. Lúc này Đông Đông bà cũng mua vé trở lại. Nhà bọn họ không thường động tới vật viên chơi đùa, tới chơi đùa thời điểm mới mua một lần vé. Chào hỏi, đi thôi, chúng ta đi vào. Trên quảng trường cũng giống vậy làm rất nhiều bố trí. Bay một cái cao 4 mét vàng chói lọi thông khí lão hổ, dơ lên đầu nhìn qua rất uy phong. Con đường một bên, ổn định nhất lưu liên quan tới lão hổ phổ cập khoa học triển bày. Liêu Tuyết Tình dắt Doanh Doanh tay đi qua, nhìn mấy lần, sau đó nói, "Ồ, Doanh Doanh, ngươi biết lúc trước trẻ nít tại sao phải xuyên hổ đầu dày sao?" Doanh Doanh lắc đầu, "Không biết." Liêu Tuyết Tình nói về tới, truyền thuyết lúc trước có cái hiền lành người chèo thuyền, lấy giúp người làm niềm vui, có một cái trời mưa giúp lão nãi nãi cùng cần phải sắp sinh con dâu đưa đỏ, lão nãi nãi rất cảm kích, đưa hắn một bức tranh. Chờ thuyền công sau khi về nhà, đem họa treo trên tường, vẽ lên cô nương xinh đẹp vậy mà đi xuống, cùng người chèo thuyền kết làm rồi vợ chồng, còn sinh một hài tử kêu Tiểu Hổ, trải qua rồi may mắn phụ gì tử. Sau đó huyện thái ra qua sông, nhìn thấy người chèo thuyền thê tử mà mỹ, liền nổi lên chiếm đoạt chi tâm, đem người chèo thuyền nhốt vào trong tủ, hòa đoạt đi, nhưng mỹ nhân chính là không xuống. Tiểu Hổ ở nhà khóc muốn tìm mẫu thân, nằm mơ thời điểm nằm mơ thấy mẫu thân dạy mình, mặc lấy nàng làm hổ đầu dạy đi tìm nàng. Tiểu Hổ thấy huyện thái ra, hổ đầu dạy bay xuống biến thành lão hổ, đem quan huyện cắn chết, người một nhà thật cao hứng đi về nhà. Cho nên mọi người cho là hổ đầu dạy có khu trừ tà ác bảo đảm bình an tác dụng. Doanh Doanh nghe nồng nhiệt, nàng cái tuổi này chính là thích nghe cố sự thời điểm. Đi tới tiệm thức uống bên cạnh, Đông Đông mẫu thân cho các đứa trẻ một người mua một cái khí cầu. Trong vườn thú bán khí cầu đương nhiên cũng là động vật chủ đề, thỏ khí cầu thẳng đứng lưỡng lô thai dài, tiểu hùng khí cầu một bộ rất thật thà dáng vẻ, sư tử lão hổ cái gì cũng có. Bởi vì là năm con cọp duyên cớ, lão hổ khí cầu bán được rất nhanh, liền còn dư lại mấy cái. Doanh Doanh cương nghe xong cố sự, tại khả ái hồ ly cùng đẹp trai lão hổ ở giữa do dự một phen, vẫn là lựa chọn lão hổ. Đông Đông cái gì đều được, Đông Đông mẫu thân liền cho hắn chọn một cái chu mỏ chim nhỏ. Cầm ở trong tay, nhất thời tươi cười rạng rỡ. Tới đương nhiên là xem trước Hùng Miêu rồi. Hiện tại Hùng Miêu quán không có ngày thứ nhất cởi mở thời điểm chật trội như vậy, bất quá vẫn rất náo nhiệt. Ha ha ha, thật vui vẻ a. Nhìn đem hải tử vui vẻ. Hoa, thật là đáng yêu. Vui vẻ như vậy dáng vẻ, vừa nhìn chính là chưa thấy qua tuyết. Các du khách vây ở thủy tinh màn tường trước, hưng phấn nghị luận. Khu triển lãm bên trong bao phủ một tầng rắn chắc xốp bạch tuyết, trắng tinh mỹ lệ, làm nổi bật lãnh đạm bầu trời màu lam, nhìn qua trong suốt thêm tinh khiết. Cây cối bãi cỏ đều bị tuyết bao vây lại, bao phủ trong tuyết trắng. Tối ngày hôm qua, nhân viên làm việc cho Hùng Miêu quán dùng tạo tuyết cơ tạo một hồi tuyết, để cho Hùng Miêu cũng cảm thụ một chút hết năm bầu không khí. Hiện tại tháng 2 ban đầu, trễ nữa một ít khí trời trở nên ấm áp, sẽ không thích hợp tạo tuyết. Tráng Tráng lúc này đang ở quán triển lãm bên trong, vui vẻ chạy. Nện bước bên trong bắt tự, mập mạp cái mông cùng to khỏe eo xoay được thật nhanh, thân thể khẽ vấp, cùng bình thường không nhanh không chậm nhàn nhã dáng vẻ so sánh, giống như là mở ra tật chạy giống nhau. Theo thủy tinh màn tường trước chạy qua, có thể nhìn đến Tráng Tráng miệng có chút mở ra, quả thực vui vẻ không ngậm miệng được. Hắc Nhãn Quyển tựa hồ cũng cười càng khả ái đi một tí. Chỉ chớp mắt liền từ bên này chạy tới, đến sườn dốc phủ tuyết lên một lùm bụi cây bên cạnh, đặt mông ngồi xuống. Đột nhiên đứng lên thân, hù ở tay múa chân uốn éo cái mông thân thể lay động. Ngắt hai cái, liền không nhịn được thăng bằng, thân thể ngửa về sau, nặng nghề té nằm trong tuyết, hai cái nết lên tới. Thuận thế chân duỗi một cái, lấy tuyết địa làm giường, hưng phấn liên tục đánh rồi hai cái biến, giống như là thiếu niên cùng thích thầm mến em gái phải đến cờ cờ giống nhau kích động. Lung lay đầu, tròn trịa mềm nhún hắc lỗ thai sau đó lay động. Lại hí ha hí hửng mà theo trên sườn núi hướng thủy tinh màn tường bên này chạy tới. Dù là ai đều có thể nhìn ra hắn giờ phút này vui vẻ một chút tâm tình. Chương 398, cùng phép bẹn đạ. Doanh Doanh cười vui vẻ, Hùng Miêu. Hùng Miêu. Đông Đông đi theo hưng phấn vô tay, Hùng Miêu. Hùng Miêu. Liêu Tuyết Tình nhìn Tráng Tráng hồn nhiên khả ái cử động, không kìm lòng được che miệng nở nụ cười, ha ha. Quá tốt chơi. Doanh Doanh ba cũng cười lắc đầu, vui vẻ cái này như gấu. Lái một chút tâm đại bà bối. Tráng Tráng vô cùng yêu thích tuyết rơi a. Này cao hứng bước đi đều là nhảy đi, ha ha ha ha, như thế Hùng Miêu là bên trong bát tự, hoặc bát vừa đáng yêu, này Hùng Miêu là người giả trang đi, đem bao ra cởi đi, vô cùng đáng yêu, hẳn là lần đầu tiên thấy tuyết, đi ra người miền Nam nhịp bước, hai gã sinh viên bộ dáng tình nhân dắt tay, nam sinh vóc người khôi ngô cao lớn, có 1m8 cao, nữ sinh 1m6, hai người lặng lẽ mễ mễ trò chuyện với nhau, ôi chao, người lão gia không phải hát tình sao, có phải hay không mỗi lần mùa đông đều xuống tuyết lớn, có thể đóng người tuyết, ném tuyết à, đúng nha, chẳng những có thể ném tuyết. Hơn nữa tuyết vẫn là ngọt, là anh đào vị, ngay cả lan can đều là ngọt. Thật sao? Kia ta nhất định muốn nếm thử một chút. Tráng Tráng lại leo đến tê trên kệ. Theo một tầng leo đến tầng 2 bình đài, hưng phấn dùng cánh tay chống giữ một hồi hình cái rủ gỗ trần nhà. Xem ta đem nóc phòng đều cho hủy đi rồi. Tầng 2 gỗ trên bình đài có một cái tùm tùng tùng ba bố, cái này cũng là rất thường gặp phong dung đạo cụ, bên trong chứa lên động vật thức ăn, để cho động vật phí một phen khí lực, lôi xé phá hư sau mới có thể ăn được. Tráng Tráng đem bao bố ngậm lên miệng, đầu tả Diêu hữu hoảng, hai cái móng vuốt một hồi đánh lung tung. E giờ ưa. Hùng lực lượng. Trong miệng một cái không có cắn, bao bố liền bị quăng bay đi rồi đến trên đất. Ừ, còn muốn chạy trốn? Đi nơi nào? Tráng Tráng nằm ở tầng 2 trên bình đài, đầu thân thể đưa ra nửa đoạn, ngó dao rắc tìm kiếm bao bố, liền chạy mang nhảy mà theo tê giá trở lại trên mặt tuyết. Kẹp chặt bao bố đè ở trong tuyết, gật gù đắc ý, cánh tay tại trên đầu một hồi huy vũ, nâng lên mảng lớn bông tuyết. Thậm chí xuất hiện tàn ảnh, không biết là đang đánh bao bố vẫn là đánh chính mình. Hoa. Này Hùng Miêu biết công phu. Vui vẻ giống như một 200 cân hải tử. Đầy đủ thể hiện hủy đi chuyển phát nhanh hưng phấn. Thầy thuốc mau tới, nơi này có gấu điên rồi. Cảm giác là tại luyện tập săn đuổi. Săn đuổi cái gì? Săn đuổi trúc tử sao? Thật ra Hùng Miêu cũng là hội ăn thịt. Tình cơ đụng phải xác thối hội ăn, ăn chút trứng chim cùng trúc chuột thỏ gì đó tiểu động vật, còn có thể chạy đến trong thôn trang bắt dê ăn. Hoa, như vậy hung tàn. Ta vốn còn muốn vào tay sờ sờ đây. Ừ, người hướng dẫn nói qua, không nên nhìn Hùng Miêu thật thà khả ái dáng vẻ, đã cảm thấy bọn họ người hiền lành, muốn trộm trộm nhảy vào khu triển lãm bên trong mang đến tiếp xúc thân mật, thật ra Hùng Miêu thật là hùng mãnh nguy hiểm. Trắng đen nhan sắc giống nhau là gấu. Một chùm đồng đông tuyết bị nâng lên, Tráng Tráng hưng phấn đập ba bố, giống như là bắt được một cái cực kỳ to mập cường tráng cá lớn, đang ở kịch liệt mà tiến hành đọ sức. Tận tình vui chơi chơi đùa, khơi thông chính mình dư thừa tinh lực. Đem ba bố đánh 200 khắp sau, túi đều bị làm bể, bên trong lắp vào lá trúc đều xuất ra một chỗ, xem xuống, tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn. Tạm thời không có cơm khô hứng thú. Nam xuống đưa đến tê giá thang gỗ phía dưới, hai cái móng vuốt hướng đầu hai bên vừa để xuống, tròn vo cái bụng dơ cao. Nhìn điệu bộ này, là dự định làm tiếp 200 cái nằm gập bụng. Nay cái bụng quá tròn rồi, không làm được a. Thử một chút, lại từ trên đất nằm lên, đầu nhanh chóng đung đưa, đem bông tuyết đánh xuống đi. Tứ chi rất có khí phách mà đứng ở trên đất, vây quanh lấy lưng, hóa thân người khoát trọng giáp huyền vũ, ngạnh cái đầu lấm lét nhìn trái phải. Còn có ai? Ai dám đánh với ta một trận? Khí thế như sơn nhạc nguy nga, thật thà lại uy mãnh. Thấy không có người ứng chiến, lại tại trong tuyết lăn lộn lên. Đi phía trước một bát, thân thể biến thành một cái tròn trịa viên núc ních trắng đen cầu, lăn lăn một vòng, lại một lăn. Đạp chân, vui vẻ trên mặt đất xoay không ngừng. Xoay mình bỏ dậy, trong lúc bất chợt giống như là phát hiện gì đó thú vị đồ vật, gật gù đắc ý hất ra tứ chi chạy thật nhanh, tựa như một chiếc xe giá xe hơi bay nhanh tới. Khe nằm, bắn ra khởi bước. Tốc độ nhanh như vậy, chơi được tốt này a. Đây là bị Husky phụ thân đi. Hôm nay các du khách có thể nói nhìn nó mắt, Hùng Miêu so với bình thường sôi nổi nhiều lắm. Liêu Tuyết Tình bọn họ thán phục mà nhìn xong Tráng Tráng, lại chuyển đến Vân Đoá bên này. Vân Đoá so với Tráng Tráng, lộ ra thuộc nữ rất nhiều. Nếu như nói Tráng Tráng là vui chơi, Vân Đoá chính là bán manh rồi. Trong ngực ôm một khối hình vuông tuyết, giống như là cô bé ôm yêu quý bút bê giống nhau. Tại sơn dốc phủ tuyết lên từ từ du du lan lộn, lan được phi thường êm dịu cũng tiêu chuẩn, đầu thấp kém đến, thân thể đi phía trước một nghiêng, chân sau nhẹ nhàng đạp một cái. Theo sơn dốc phủ tuyết lên lăn xuống tới sau, trên mặt đất ngồi an tĩnh, trên người dính một tầng bông tuyết, thật giống như đều đặn mà quấn lấy một tầng xương đường. Trở về lại sườn dốc phủ tuyết lên, lúc này suy nghĩ cái mới cách chơi, mở ra tứ chi nằm ngang, lộ ra trắng tinh cái bụng. Hai cái rẽ ra, móng vuốt nhẹ nhàng gẩy đẩy một hồi, liền theo dốc từ từ tuột xuống. Ha ha, thật là đáng yêu a. Khả ai chết? A vi chết. A a a a, xương đường hoàng tử. Vân Đoá tốt ngoan ngoãn, còn ôm cái tuyết đoàn. Ha, hắc hắc, hắc hắc. Một tên mặc lấy vũ nhung phục nam tử trẻ tuổi nhìn Vân Đoá, chân không kìm lòng được liền điểm má bắt đầu, cảm khẽ nhếch do cổ, thật giống như vậy động tác có thể để cho hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Lộ ra tàu điện si hán bình thường nụ cười. Vân Đoá lại từ từ du du tại khu triển lãm bên trong tản bộ lên, nhìn dáng dấp rất hưởng thụ tuyết rơi cảm giác. Sau lưng để lại một chuỗi Hùng Miêu dấu chân. Thỉnh thoảng dừng bước lại, đột nhiên bị một luồng bụi cây hấp dẫn hứng thú. Đi tới bên cạnh, móng vuốt tò mò đè ở trên cành cây, lá cây bữa trước thì rơi xuống một chùm đồng đông tuyết. Vân Đoá lô thai run lẩy bẩy, móng vuốt cầm lấy tinh tế cánh khô, té nằm trong tuyết. Cánh tay lắc lắc, nhất thời lại một tùm tuyết lạc đi xuống, vui vẻ lắc lên. Tuyết rơi xuống tràng quán bên trong, mỗi nơi đều là mới mẻ. Có rất nhiều có thể tìm tòi địa phương. Các du khách lại vừa là a a a kêu lên, cảm giác toàn bộ tâm đều bị manh biến hóa. Chơi đùa tuyết Hùng Miêu tốt manh a. A vi chết. A vi lặp đi lặp lại qua đời. Vô cùng đáng yêu bá. Vung ra cây kia tiểu thụ miêu, hướng ta tới. Kiếp sau ta nguyện làm Hùng Miêu quán một thân cây, khiến nó cỏ ngứa. Hùng Miêu vô cùng đáng yêu ba. Không trách si view cưới đồ chơi này chiến đấu thua đây. Chửi thêm một tiếng, ngươi là không thấy bên kia Hùng Miêu, chợt giống như một chiến thần. Lại nói Hùng Miêu có thể hay không cảm giác lạnh à? Người hướng dẫn hết năm xin nghỉ về nhà hai cái, vì vậy hôm nay chỉ có một người. Mỉm cười cùng các du khách giảng giải, có bạn lo lắng Hùng Miêu hội lãnh, thật ra Hùng Miêu là không sợ lạnh. Bọn họ là thuộc về núi cao chịu rét động vật, lông tóc trung bình độ dày 5 cm, dày nhất địa phương có thể đạt tới 10 cm, giữ ấm hiệu quả rất tốt, giống như là một tầng rắn chắc áo lông. Cho nên Hùng Miêu mùa đông là phi thường sôi nổi, đặc biệt là tuyết rơi thời điểm, thích nhất chính là tại trong tuyết lăn lộn. Thế nhưng bọn họ sợ nóng, mùa hè thời điểm liền muốn chuẩn bị máy điều hòa không khí cùng khối băng. Chương 399 Chim trường sinh. Doanh Doanh Ba cho Hùng Miêu tuyết địa chơi đùa cảnh tượng chụp hình đồng thời, cũng không quên chụp đánh một cái bạn nhỏ. Doanh Doanh, tới so với cái ư? Doanh Doanh quay đầu, nhìn ba lẻ lưới, cười vui vẻ, về. Đi ra Hùng Miêu quán, Đông Đông mẫu thân cầm lấy khí cầu, cười tủm tỉm hỏi, thế nào, Hùng Miêu khả ái sao? Kháo khỉnh bụ bấm Đông Đông gật đầu, ừ. Đi vào Hùng Miêu quán về sau, khí cầu bị đại nhân cầm lên, nếu không bạn nhỏ cầm lấy bị chết bể. Đi dạo xong Hùng Miêu quán sau khi ra ngoài, Doanh Doanh ở mặt trước bước chân nhẹ nhàng đi tới, một bên cầm một thổi bóng ngâm món đồ chơi, thổi ra từng cái bọt xà bông. Đông Đông ở phía sau hưng phấn gào khóc cá a đuổi theo, vây tay đụng bóng bóng, các đại nhân mỉm cười tán gẫu. Doanh Doanh ba, hôm nay vận khí không tệ. Con nhìn đến Hùng Miêu chơi đùa tuyết, mấy ngày trước tới thời điểm nhìn không hắn ngủ. Đông Đông ba, ta đã lâu lắm không nhìn thấy Hùng Miêu rồi, lần trước nhìn Hùng Miêu vẫn là ta tại lúc lên đại học sau đi. Giống như cũng là đang ngủ, không nhớ rõ. Đừng nói, này Hùng Miêu quán còn rất xinh đẹp. Lúc trước Hùng Miêu cũng là xi măng cái lồng ngôi. Đông Đông mẫu thân gật đầu, hiện tại vườn thú cùng lúc trước không giống nhau à, không riêng gì hoàn cảnh xinh đẹp, còn có người ở một bên đặc biệt phổ cập khoa học giảng giải. Ta lúc trước vẫn cho là Hùng Miêu thật là khả ái rất ôn nhu, liền cùng mèo giống nhau, không nghĩ đến còn rất hung mãnh. Đông Đông mẫu thân lúc trước đối với vườn thú vẫn là ý kiến rất lớn. Nhìn đến vườn thú đều là mặt trái tin tức, phân phối bên trong ảnh là băng lánh lánh lồng sắt, trên lan can ban ban màu đỏ nhạt gì, trên xi măng mảng lớn màu xanh thấm vết bẩn, bên trong còn có bình nhựa loại hình rất rưởi, quả thực cùng nát về đến nhà hầm cầu giống nhau. Động vật bị giam ở đằng kia nhỏ hẹp địa phương, gây đến da bọc xương, da lông cũng là từng cục khoan khoái, đem chính mình cắn bể đầu chảy máu, quả thực là trên thế giới tàn nhẫn nhất tệ hại địa phương. Suy nghĩ loại địa phương này muôn ngàn lần không thể mang bạn nhỏ đi, bất lợi cho bồi dưỡng ái tâm, đối với thiên nhiên sinh mạng kính nể chi tình. Tại sao phải đem động vật giam lại, hạn chế bọn họ tự do, thật là tàn nhẫn. Coi như hiện tại vườn thú hoàn cảnh nhìn gọn gàng một điểm, nói không chừng động vật cũng là rất thống khổ hành hạ đây. Cũng là Liêu Tuyết Tình cùng Đông Đông mẫu thân nói chuyện trời đất sau, bình thường an lợi đề cử. Nói Lâm Hải động vật viên đối với động vật thái độ lý niệm, cùng nàng muốn hoàn toàn là không giống nhau, nói một chút chính mình thấy cho động vật làm phong dung gì đó, Đông Đông mẫu thân ấn tượng mới một chút xíu biến chuyển tới, hết năm nguyện ý tới chơi một chút. Bây giờ nhìn đến đây động vật, sắc thực trải qua thật tốt, là có thể khiến người trở nên từ trong thâm tâm vui vẻ, trên mặt nở rộ nụ cười phương. Doanh Doanh ba chậm rãi nói, chúng ta này Lâm Hải động vật viên làm đúng là rất tốt. Bất quá cũng không phải toàn bộ vườn thú đều như vậy, ta lão gia bên kia vườn thú chính là, đã nhiều năm như vậy một điểm tiến bộ cũng không có. Liêu Tuyết Tình che miệng cười khẽ. Chụp chụp nhạc nhạc mẫu thân, cho nên các ngươi hoa lại lớn điểm, có thể thường xuyên đến mang theo chơi một chút ta. Lúc này, một tên mặc lấy tươi đẹp màu đỏ hán phục nữ sinh, trong tay cầm một cái cây quạt, thật dài nhu thuận mái tóc màu đen tung bay ở phía sau, tư thái phiêu nhiên mà đi qua, giống như theo cổ đại xuyên việt mà tới. Tươi đẹp màu đỏ hán phục, cùng năm mới bầu không khí còn rất phối hợp, hơn nữa quay đầu dẫn đầu dị thường cao. Các đại nhân chờ nữ sinh đi qua một đoạn, không khỏi cảm thán, u, thật là đẹp a. Này bước đi còn rất có khí chàng. Lần trước vườn thú cùng lóng lánh tình thiên làm một liên hiệp hoạt động sau, Lâm Hải động vật viên cũng thay đổi thành một ít hán phục người yêu thích đánh tạp địa phương, thỉnh thoảng thì có mặc lấy hán phục xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tới, cũng vì vườn thú tăng thêm một đạo kiểu khác tịnh lệ phong cảnh. Gấu trúc đỏ quán. Gấu trúc đỏ môn đã không có ban đầu tuyết rơi thời điểm hưng phấn sức lực, đối với tuyết thích hứng rất nhiều. Một lùn tươi non lá trúc cắm ở tê trên kệ, linh linh tiến tới, cái miệng nhỏ ăn. Lá trúc chọc vào vốn cũng không phải là rất vững chắc, bị cắn mấy cái sau rơi xuống đất, linh linh đi xuống nhìn một cái, chậm rãi đi nổi lên cầu thang bằng, thô thô đuôi to lắc lắc, theo tê trên kệ bò đi xuống. Tại trong tuyết đi mấy bước, móng vuốt nắm lá trúc, đầu lưỡi cuốn ăn vào trong miệng, không ngừng nhai kỹ, màu trắng dâu cùng lỗ thai hạ nhất túm khả ái nhung mao cũng đi theo động một cái, ánh mắt thích thú híp lại. Ôn hòa điểm đạm bộ dáng, nhìn gấu trúc đỏ ăn lá trúc, có một loại được chữa cảm giác. Hồng đầu hôm nay ngược lại rất hoạt bát, tại tuyết địa giống như một ngốc thỏ giống nhau nhún nhảy một cái, mỗi lần hạ xuống chân đều chôn thật sâu tại tuyết bên trong. Nhìn đến Linh Linh tại ăn trúc tử, tốc độ chậm lại, thân thể đè thấp theo hắn sau lưng đến gần, tựa hồ là muốn hù dọa hắn một hồi. Linh Linh cảm thấy sau lưng động tĩnh, đột nhiên xoay qua thân thể, dùng chân sau đứng lên, lộ ra màu đen cái bụng, giơ lên hai cái tay, làm ra đe dọa tư thế. Hồng đậu không có hù dọa gấu trúc đỏ thành công, ngược lại mình bị sợ hết hồn, cũng không quay đầu lại như một làn khói nhảy đi. Linh Linh nhấc tay xong lại rơi xuống, tiếp tục bình tĩnh ăn trúc tử. Cáp cáp cáp cáp. Cái này xoay người thật là đáng yêu. Thật đúng là sẽ bị hù được a. Điều quán. Két két. Hu hu. Đống cặn bã. Bước vào điều quán phảng phất tiến vào một cái thế giới khác nhau, chung quanh một mảnh rậm rạp màu xanh lá cây cây cối, không khí trong lành ngát át, có một cỗ cây diệp thanh mùi thơm. Bốn phương tám hướng truyền tới đủ loại loài chim ca sướng tiếng kêu to, còn có róc rách tiếng nước chảy. Nhiệt độ cũng so với bên ngoài cao không ít. Liêu Tuyết Tình đi một đoạn, cũng cảm giác đầu có chút đổ mồ hôi, đem quần áo dây khóa kéo kéo ra, hướng Doanh Doanh hô, "Cục cưng, nhiệt không? Nóng khăn quàng cởi ra cho mẫu thân đi." Trong này vẫn đủ ấm áp. Doanh Doanh đang có ý đó, chạy tới đem khăn quàng giao cho nàng. Chạy về phía trước một đoạn, đi tới một mảnh cây cối đối lập lưa thưa một vài chỗ. Điều trong quán mỗi cái khu vực cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, có rậm rạp có lưa thưa, còn có bãi cỏ, để cho bất đồng loài chim lựa chọn mình thích hoàn cảnh. Đột nhiên hô, "TT, ngươi xem cái này điểu, cái đuôi thật lâu." Liêu Tuyết Tình theo Doanh Doanh ngón tay phương hướng, thấy được một cái đẹp vô cùng điểu đứng ở trên ngọn cây, cảm giác so với chim sẻ lớn một chút, dễ thấy nhất đặc thù, chính là hai cái tinh tế thon dài màu nâu lông đuôi, cùng thân thể không sai biệt lắm trưởng, giống như là hai cái dây băng giống nhau. Ngực vũ mao trắng xám, cổ màu xanh đậm, miệng cùng ánh mắt giống như là lam ngọc giống nhau, lóe lên xinh đẹp màu xanh da trời huy quang. Kỳ, xích xích xích xích. Phát ra thổi địch bình thường dễ nghe du dương ca sướng tiếng, theo vang vọng ca hát, trên đầu một đám quan vũ cũng đi theo đứng vững lên. Tựa hồ là phát hiện có người ở quan sát chính mình, chụp vũ cánh bàng bay đến xa hơn một chút trên một thân cây, lúc phi hành sau trương rực triển đuôi, dài lụa bình thường nhỏ dài lông đuôi ở sau lưng phiêu vũ chập chờn, nhìn qua xinh đẹp dễ thấy. Liêu Tuyết Tình không khỏi hiếu kỳ nói, đây là cái gì điệu hả? Doanh Doanh Ba nói, hẳn là chim trường sinh. Hơn nữa còn là chỉ hùng điệu, thư điệu cái đuôi chỉ có hùng điệu một nửa trường. Mặc dù nói là khả năng, bất quá ngữ khí vẫn tương đối xác định. Tới đi dạo qua mấy thứ hai sau, mặc dù những thứ này điệu không có toàn nhận đi xuống, bất quá một ít điệu rất có đặc điểm, nhìn đến triển bài thời điểm cố ý đi nhớ một hồi, chim sáo dài, chim trường sinh gì đó. Chương 400, ngoan ngoan chuột lang nước. Doanh Doanh Ba nhớ lại một hồi triển bài nội dung, bởi vì chim trường sinh rất đẹp, cho nên lúc trước cũng không ít người muốn dưỡng, nhưng nó là khó khăn nhất dưỡng điệu một trong, muốn ăn sống trùng, con thiêu thân gì đó, bình thường bắt lại mấy ngày đã chết rồi. Bổ sung một câu, quốc gia chúng ta cho phép làm sủng vật điệu thật ra rất ít, chỉ có 9 loại. 9 loại theo thứ tự là hổ bì anh vũ, huyền phượng vẹn, vẹn hoa mẫu đơn, thất thải chim gì, chim hoàng yến, bớt ngực thảo tước, đuôi dài thảo tước, bạch thắt lưng chim gì cùng dạ và chu tước. Đông Đông Ba kinh ngạc nói, 9 loại, ít như vậy sao? Vẹn, hoa mi, chim sẻ, chim sáo, chim sơn ca, chim bổ câu gì đó, này không ngăn cản 9 loại chứ? Doanh Doanh Ba trước nhìn chim sáo dài một thân trắng tinh rất đẹp, Doanh Doanh đặc biệt thích, vẫn cùng chăn nuôi viên hỏi qua, loại chim này có thể hay không dưỡng? Biết rõ cho phép dưỡng điều chỉ có 9 loại, cũng giống như vậy kinh ngạc. Ừ, chim sáo, chim sơn ca, hoa mi những thứ này điều, mặc dù là điều thành phố rất thường gặp điều, nhưng đều là phạm pháp, trừ phi là có chăn nuôi chứng chỉ. Bởi vì lồng dưỡng bắt, những thứ này điều giã ngoại số lượng rõ rệt hạ xuống. Chim bổ câu hẳn là thuộc về gia cầm, cùng gà vịt ngông giống nhau. Đông Đông Ba không khỏi cảm thán, cảm giác này thật là nhiều người cũng không biết. Sắp thực được không ngừng học tập a. Đông Đông mẫu thân, ồ, trước mặt tình huống gì, náo nhiệt như thế. Sơn cốc dòng thác nước đi xuống, ở chỗ này tạo thành một cái ao nước nhỏ. Bên bờ trên cỏ, có hai cái màu nâu da lông, thân dài một mỹ, nhìn qua giống như là đại thỏ giống nhau động vật, một cái ngâm mình ở trong hồ, một cái nằm ở bên hồ nước duyên trên đá. Đồ chơi này dĩ nhiên là chuột lang nước rồi, năm trước bị trở tới đây sau, để cho đến điều trong quán. Một nhóm đại nhân trẻ nít vây chung quanh, đứng ở bãi cỏ chuột lang nước bên cạnh, còn có một tên chăn nuôi viên ở bên cạnh chủ trì trật tự, mọi người không muốn đều vây chúng chỗ, lui ra một điểm a. Liêu Tuyết Tình có chút hiếu kỳ mà suy đoán nói, đây là cái gì động vật, con nhím? Bất quá con nhím không phải trên lưng có rất nhiều đâm sao? Phương Phương đầu, thật to lỗ mũi, đầu tiên nhìn qua có chút xỉu, thế nhưng nhìn lại cảm thấy có chút manh. Xỉu manh xỉu manh. Chuột lang nước đang ăn cỏ, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, giống như là vừa làm xong đấm bóp spa, bị hương sông vui sướng nhưng tùy thời cũng có thể ngủ giống nhau. Thật ra chuột lang nước phần lớn thời gian tựu là như này cái vẻ mặt, có loại ăn chay niệm Phật, lạnh nhạt xuất trần cảm giác. Mặc dù bị nhiều người như vậy vây quanh, vẻ mặt vẫn vô cùng lãnh đạm, nhìn qua cũng không phải là rất sợ hãi, tại trên cỏ tản ra bước, tình cờ túi đầu xuống gặm hai cái thảo. Trong ao chuột lang nước, chậm du du mà ở trong nước bơi, có mấy chỉ màu xanh lá cây tiểu anh vũ tại hắn đầu trên lưng nhảy tới nhảy lui, díu ra díu dít đều, chơi được rất vui vẻ dáng vẻ, coi nó là thành trong nước một khối hội di động phù đảo. Thỉnh thoảng túi đầu mổ chuột lang nước đầu một hồi, tha một hồi hắn lỗ thai, thậm chí cả gan làm loạn mà mổ một hồi hắn mũi. Chuột lang nước chỉ có tại vẹt mổ chính mình ánh mắt thời điểm, mới đem mí mắt đóng một hồi, run một hồi lỗ thai. Nam ở trên đá chuột lang nước, đứng bên người một cái hình thể khá lớn vẹt đuôi dài. Là kim mã, dùng chính mình lam màu xanh lá cây cánh vỗ nhẹ nhẹ chụp chuột lang nước đầu, miệng tiến tới hắn bên lỗ thai lên, phát ra nhân loại bọn họ hấp dẫn chú ý lực thường xuyên dùng chặt chặt tiếng, nói tiếp, ngươi tốt. Chuột lang nước nhắm mắt lại, đang ở nghỉ một chút nghỉ ngơi dáng vẻ, không có hứng thú phản ứng hắn. Kim mã ngẩng đầu lên, ánh mắt quay tròn chuyển động, lộ ra rảo hoạt thần sắc, không biết đánh ý định quỷ quái gì. Nhảy đến bên kia đi, lại tiến tới hắn bên hai, nhẹ giọng nói, ta gọi Kim mã. Ngươi tốt. Ban ngày dựa vào núi toàn bộ, hoàng hà vào biển lưu. Năm mới vui vẻ. Hưng phấn như ư. Chúc mừng phát tài. Mọi việc như ý. Hai câu này là tới gần hết năm, chăn nuôi viên tần giáo. Chuột lang nước nghĩ xong ngủ ngon cái thấy, nghỉ ngơi một hồi, bị Kim mã như vậy quấy rầy, không ngừng bên thai đóa bên cạnh nói chuyện, quả thực là ác ma thì thầm. Cho dù phật hệ, cũng không khỏi có chút buồn bực. Theo trên tảng đá đi xuống, phốc thông nhảy vào cái ao, trực tiếp chìm đến rồi trong nước. Kim mã đùa bỡn xong chuột lang nước, đã nghiền, cặc cặc kêu hai tiếng, vỗ cánh bay lên, vẹt bọn tiểu đệ đều đi theo hắn bay đi. Bất quá cũng không lâu lắm, lại có mấy chỉ chim bay xuống dưới, tại chuột lang nước trên đỉnh đầu díu ra díu dít đều. Chăn nuôi viên giới thiệu, chuột lang nước là trên thế giới lớn nhất động vật gặm nhấm, bọn họ mặc dù kêu đồn, bất quá cũng không phải là heo thân thích, mà là con chuột thân thích. Cái đuôi đã thoái hóa, chỉ có một chút như vậy vết tích. Bọn họ là một loại nửa thủy sinh động vật, bình thường lâm thủy mà ở trên đất bằng, chuột lang nước tốc độ chạy trốn rất nhanh, ở trong nước cũng linh hoạt, gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ trốn vào trong nước. Vì né tránh kẻ săn mồi, nhiều nhất có thể tại dưới nước đợi khoảng 5 phút. Ngắn mà to khỏe tứ chi, mang màng ngón chân, những thứ này đặc thù cũng để cho chuột lang nước rất am hiểu bơi lội. ngắn mà bền bỉ màu nâu da lông, có thể ở trên cao lục sau nhanh chóng khô ráo, thậm chí có thể tại lắc lư trong nước ngủ. Chuột lang nước là phi thường vật hệ động vật, tính cách ôn hòa, là động vật giới giao tế hoa, rất được cái khác động vật yêu thích, có thể nhìn đến cùng chúng ta những thứ này đều chung đụng được rất tốt. Doanh Doanh Ba nhìn đến, không khỏi nhổ nước bọt, xác định không phải điều đang khi dễ hắn sao? Tính khí xác thực được a. Con chim này như thế mổ đều bất động đạn. Ta nghe nói chuột lang nước cùng cá sấu đều có thể sống chung hòa bình đây. Thế giả, đây là cá sấu không đói bụng đi. Nhìn qua tốt ngoan ngoãn, đáng yêu con chuột lớn. Giống như là lão tăng nhập định giống nhau, ta nhìn đều có điểm mệt ra rời. Không trách gọi thủy đồn, vóc người này càng xem càng giống heo, vóc người mập mạp, đi còn chậm du du. Chăn nuôi viên cười nói, thích bạn nhỏ có thể lên tới sờ một cái nha. Có bạn nhỏ nghe được chăn nuôi viên mà nói, đi tới dùng đầu ngón tay chọc chọc, nước này đồn cũng không cái gì phản ứng. Đột nhiên đi về phía trước hai bước, ngược lại cho bạn nhỏ sợ hết hồn, vội vàng chạy trở về gia trưởng bên người, hắn động hắn động. Gia trưởng sờ đầu an ủi, không việc gì, hắn tính khí rất tốt, sẽ không cắn ngươi. Doanh Doanh kéo Liêu Tuyết Tình cánh tay, cẩn thận đánh giá chuột lang nước, nhìn qua khẩn trương lại dục dịch, thật muốn bộ dáng tử, ta cũng phải sờ một cái. Đi thôi đi thôi. Doanh Doanh dè đặt tới gần, đứng ở chuột lang nước bên người. Xem nó chuyên chú ăn cỏ, miệng động một cái, nắm tay đặt ở chuột lang nước trên người, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Chuột lang nước da lông thật ra cũng không bóng loáng nhu thuận, mà là thô ráp có chút ghim cảm giác, giống như là cây tùng lá thông giống nhau. Nhìn chuột lang nước híp mắt chuyên chú ăn cỏ, đối với chính mình vuốt ve không có phản ứng gì dáng vẻ, Doanh Doanh cũng không phải như vậy sợ, từ đầu mỏ tới cái mông. Hoa, thật thật biết điều a. Tốt ngoan ngoãn. Nhắc tới ta lúc trước biết rõ chuột lang nước, bất quá không nghĩ đến có lớn như vậy, ta còn tưởng rằng cùng hồ ly hình thể không sai biệt lắm đây. Tới Doanh Doanh, ngươi ôm chuột lang nước cổ, ta cho ngươi chụp một cái. Doanh Doanh Ba ken két chụp mấy bức hình ảnh. Chương 401, thật là đẹp. Chăn nuôi viên nụ cười dịu dàng nói, không sao, chuột lang nước rất ôn hòa, thích bạn nhỏ đều có thể đi lên sờ một cái, động tác ôn nhu một ít nha, không nên quá dùng sức. Có Doanh Doanh làm mẫu, nhìn đến chuột lang nước xác thực không phải đáng sợ như vậy, cái khác bạn nhỏ đều rất có hứng thú mà đem chuột lang nước vây lại. 5-6 đôi tay nhỏ đồng loạt đưa tới, có người sờ chuột lang nước, có người nhẹ nhàng gãi hắn cằm, có người sờ hắn màu nâu dày rộng phần lưng, có người vớt ve gáy, còn có người hai cái tay đồng loạt tiến lên đi, giống như là vén mèo giống nhau. Chuột lang nước bị những người bạn nhỏ vây lại, từng con tay cho nó làm đấm bóp, an tĩnh ngồi chồm hôm đi xuống, khép mắt lại lộ ra hưởng thụ thần sắc. Đông Đông cũng lên đi cùng chuột lang nước chơi một chút. Hoa, thật là đáng yêu. Hắn lô núi thật là lớn. Những người bạn nhỏ đều lộ ra hài lòng nụ cười. Chuột lang nước đến về sau, vườn thú lại nhiều hơn một loại có thể vớt ve thân cận động vật. Trước để cho sở lông xù động vật liền ạ nạ cả cùng vượn cáo đuôi vòng, vượn cáo đuôi vòng có thể thân cận rất ít cơ hội, bình thường còn không sợ tới. Hai bỏ quán bên kia, chăn nuôi viên sẽ đem ngoan ngoãn cầu mang xà, khả ái nhu thuận con thằn lằn lấy ra cho du khách vớt ve một hồi, để cho du khách thể nghiệm một hồi vớt ve bọn họ cảm giác, tiêu trừ đối với động vật bò sát không cần thiết sợ hãi. Bất quá dám sở xà nhân vẫn là số ít. Két. Chít chít. Chít chít hu hu. Bên đường một cái thức ăn điểm, ngây ngốc không ít vẹn. Một cái huyền phượng vẹn đứng ở trên nhánh cây, rẽ lấy hai cái chân đung đưa thân thể bên trái thoáng một cái bên phải thoáng một cái, tự sướng khiêu vũ. Một con khác huyền phượng vẹn, móng vuốt cầm lấy một khối cắt thành tròn phiến hạt bắp, nồng nhiệt mà ăn. Một cái màu xám vẹt nằm ở to khỏe trên thân cây, lười biếng vô tâm làm việc bộ dáng, đầu lệnh tới liếc mọi người liếc mắt, nháy ánh mắt, tràn đầy trí tuệ thông suốt ánh sáng. Hai cái màu hồng đầu hoa đầu vẹt ở phía sau trên nhánh cây, thâm tình nhìn nhau. Một cái thân thể không ngừng thăm dò qua đi, dùng ngắn tròn mỏ chim hướng về phía một con khác hoa đầu vẹt mỏ đụng tới đụng đi, giống như là hôn miệng giống nhau, hu hu thân không ngừng, nhìn qua nùng tình mật ý. Trước mặt trên nhánh cây một cái hoa đầu vẹt, nhìn một cái sau lưng, đầu quay lại tới túi lầu xuống, một bộ tinh thần chán nản bộ dáng. Lại không nhịn được quay đầu nhìn liếc mắt. Hâm mộ a, này ngọt ngào mật mật yêu đương. Hai cái màu sắc sặc sỡ thải hồng hút mật vẹn, tựa hồ là bởi vì thức ăn xảy ra tranh chấp, hạ thấp thân thể đầu hướng về phía đầu, xích xích thanh âm vang vọng mạc đều, đầu đồng thời dò được một cái trong hộp đựng thức ăn. Ôi chao, hắn ăn cái gì, tại cắn hạt dưa sao? Thật đúng là cắn hạt dưa đây, cảm giác cùng người ăn hạt dưa thật giống như a. Đây là cái gì, bí ngô? Vẫn là đu đủ. Ta nhìn thấy củ cà rốt rồi. Cái này tại ăn hạt bắp. Cơm nước tốt phong phú a. Cái này vẹn nhìn thật nhàn nhã đi chơi a. Ta cũng muốn như vậy ngồi phịch ở trên giường. Các cáp, cảm giác cái này độc thân vẹn thật đáng thương. Phía sau hai cái thành đôi đúng chính mình cô đơn chiếc bóng. Chửi thêm một tiếng, đến xem cái vẹn đều phải bị cho ăn lương. Một cái màu đỏ táo vẹn, tại mọi người dừng bước nghỉ chân thưởng thức thời điểm, bay đến Liêu Tuyết Tình trên bả vai, ngồi xổm xuống đầu lấm lét nhìn trái phải. Mấy tháng chung sống đi xuống, vẹt môn bây giờ là điều trong quán loại trừ khổng tức bên ngoài, không sợ nhất người điều rồi. Liêu Tuyết Tình hài lòng vừa khẩn trương, duy trì thân thể bất động, liếc mắt hướng trên bả vai liếc về, muốn nhìn một chút hắn hình dạng thế nào. Động tác cẩn thận từng ly từng tí, sợ đem cái này táo vẹt hù dọa chạy. Khoe miệng nâng lên kinh hỉ cười, ánh mắt cố gắng hướng một bên liếc về dáng vẻ, nhìn qua phi thường tức cười thú vị. Doanh Doanh Ba ánh mắt sáng lên, vội vàng ken két chụp hình. Táo vẹt nhìn chung quanh một chút, xuề cánh lại bay đi. 7-8 con thải hồng hút mật vẹt bay tới, một cái rơi xuống Doanh Doanh trên đầu, Đông Đông trên bả vai cũng ngừng một cái. Doanh Doanh trên bả vai Tiểu Anh Vũ giật một cái, tò mò mổ mổ nàng quần áo, lại thò đầu ra, hướng về phía Doanh Doanh khỏe miệng mổ một hồi. Doanh Doanh vui vẻ đến không được, tê tê. Hắn hôn ta rồi. Đông Đông ba mẹ nhìn mê mẫn, miệng cười toe toét. Thật là đẹp hái những thứ này vẹn. Con chim này trong quán điểu nuôi quá tốt. Đông Đông mẫu thân đột nhiên cảm giác mình quần bị lôi một hồi, túi đầu nhìn đến Đông Đông, thế nào nhi tử? Đông Đông mày nhíu lại lấy, trên mặt biểu hiện quân quýt, ta muốn đi tiểu một chút. Đông Đông mẫu thân không khỏi thở dài, ôi chao nha, đi ra trước không phải trải qua nhà cầu sao? Như thế lúc này lại muốn đi tiểu một chút rồi. Vội vàng chụp tự chụp ra trượng phu nói, ba hắn, hai tử muốn lên nhà cầu. Ngươi mau mang đi một hồi. Liêu Tuyết Tình đề nghị, ôi chao bên kia có cái người tình nguyện. Cùng hắn hỏi một chút, chúng ta tại bực này các ngươi. Mẹ, ta cũng muốn đi tiểu một chút. Doanh Doanh đột nhiên nói. Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi. Đông Đông mẫu thân lo lắng nói, ôi chao u, bực này hội có thể tốt nhất nhà cầu sao? Mang theo trẻ nít đi ra chơi đùa, đi nhà cầu là một kiện phi thường khốn nhiều sự tình. Vừa đến kỳ nghỉ, du khách rất nhiều nơi, bình thường nhà cầu đều muốn bài rất dài đội, nếu như hải tử vội vã đi nhà cầu, khả năng ở bên ngoài liền không nhịn nổi, chỉ có thể tìm một chỗ tại chỗ giải quyết. Hôm nay người một nhà cùng đi ra ngoài cũng còn khá, nếu đúng như là mẫu thân mang nhi tử loại tình huống này, vậy thì càng buồn rầu. Mấy tuổi trẻ nít để cho một mình hắn đi nhà cầu lại không yên tâm, hội lo lắng hải tử xuất hiện không lên nổi nấc thang bị chật chân té, hoặc là té trong hố loại này ngoài ý muốn. Thế nhưng mẫu thân mang nhi tử lên nhà cầu nữ, cái khác đi nhà cầu nữ sĩ khả năng lại có cảm giác bị mạo phạm. Đặc biệt là hoạt bát nghịch ngợm hùng hải tử, khả năng tại trong nhà cầu nữ la to, đông nhìn tây nhìn, thậm chí đào tại khe cửa phía dưới theo dõi, đương nhiên sẽ để cho nữ sĩ cảm giác lúng túng bất an. Doanh Doanh ba cười trấn an nói, không việc gì, bọn họ bên này đi nhà cầu rất phương tiện. Phương Giã đang động vật viên xây dựng thời điểm, đặc biệt cân nhắc qua du khách đi nhà cầu vấn đề. Mỗi một quán triển lãm bên cạnh phục vụ khu hoặc là nội bộ đều phân phối nhà cầu, một cái nhà cầu loại trừ nhà vệ sinh nam nhà vệ sinh nữ, trung gian còn có hai cái diện tích không nhỏ thứ tam vệ sinh giữa, môn rộng một thước, có thể đem xe lăn dễ dàng đẩy tới tới. Bên trong thành người sĩ bệnh cùng buồn rửa tay bên cạnh đều có an toàn bắt cái, thích hợp nhi đồng thân cao bình đáy, buồn cầu cùng rửa tay buồn, có thể để cho người tàn tật cùng trẻ nít rất phương tiện mà sử dụng. Mẫu anh đài có thể để cho mẫu thân cho tiểu bảo bảo thay tã. Cùng người tình nguyện hỏi thăm một hồi nhà cầu vị trí, mọi người cùng đi đến điều quán nhà cầu. Thỉnh thoảng có du khách ra ra vào vào, cũng không như trong tưởng tượng đại bài trường long dáng vẻ. Trên tường họa là điều trong quán khê cốc thác nước cảnh tượng. Nhỏ hẹp thác nước theo sơn cốc chóp đỉnh hạ xuống, vang lên mỹ lệ giọt nước trong suốt, chung quanh cây xanh lên, có đủ loại nhan sắc xinh đẹp loài chim đứng ở đầu cảnh, còn có mấy chỉ vẹt đuôi dài tại thác nước trước đập cánh bay lượn. Thác nước phía dưới xếp thành trong ao nước, có cái đuôi thật dài khổng tức túi thấp đầu, tại bên bờ uống nước, có chim trong nước giặt thân thể của mình, lắc lắc thân thể, nâng lên giọt nước, khê cốc nhìn qua tràn đầy sinh cơ. Cái này tường họa cũng là Trang Tiểu Bạch bọn họ họa, mỗi một nhà cầu trên vách tường đều là mỹ lệ tường họa, nhìn cũng rất cảnh đẹp ý vui. Đông Đông mẫu thân kinh ngạc nói, thật là đẹp nhà cầu. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ dùng xinh đẹp đi hình dung một cái nhà cầu. Vừa vặn một cái thứ tam vệ sinh giữa cửa mở ra, liền mang theo Đông Đông đi vào. Chương 402, nguyện nghe hắn bay liệm. Trong cầu tiêu vách tường là nhàn nhạt tấm áp vàng nhạt. Thông gió phiến vận chuyển, mùi cũng bình thường. Mặt đất vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên là thỉnh thoảng tiến hành quét dọn, không thấu minh kính mở có ánh sáng tự phát xuyên thấu vào. Sạch sẽ thoải mái hoàn cảnh, khiến người tinh thần không tự chủ được thả lỏng đi xuống. Tại Đông Đông phương tiện thời điểm, Đông Đông mẫu thân nhìn đến trên tường bày đặt một ít thật mỏng sách nhỏ, không khỏi cầm một quyển lật xem. Sách nhỏ là điều quán loài chim đồ giám, phân phối bên trong ảnh cộng thêm tên, không có quá cặn kẽ giới thiệu. Dù sao cũng là đặt ở nhà cầu có thể miễn phí lấy cầm sách nhỏ, làm quá cặn kẽ giới thiệu, số trang hơn nhiều, cũng là nhất bút không tiểu thành bản, có thể đối chiếu hình ảnh nhận một hồi loài chim là được. Sách phía sau còn có một trang đơn giản phổ cập khoa học ven đường gặp được rơi ổ chim non làm sao bây giờ. Mùa xuân là hoang dại loài chim sinh sản mùa, rơi ổ chim non thật là thường gặp tình huống. Chim non tại lớn lên trong quá trình, hội trước cánh dài, trên đầu cùng trên người vũ mao, phần lớn vũ mao trưởng tốt sau, mới bắt đầu đôi dài vũ, lúc này xào huyệt đối với chim non tới nói cũng rất chật trội. Cho nên khi lông đuôi sinh trưởng, chính là bọn họ yêu cầu rời ổ thời điểm. Chim non không phải ngay lập tức sẽ có đủ dương cánh bay lượn năng lực, bọn họ đầu tiên hội theo trong xào huyệt rời đi, liền nhảy nhót mang phịch đi tới bên cạnh trên nhánh cây, quen thuộc chính mình cánh sử dụng, quá trình này cũng bị xưng là gia phi. Gia phi trong lúc, thân điểu sẽ tiếp tục đút đồ ăn chim non cũng sẽ không cách xa ổ, chỉ là tại phụ cận trên nhánh cây hoạt động cũng rèn luyện phi hành kỹ năng. Trải qua một đoạn thời gian, chim non thành thạo nắm giữ kỹ thuật phi hành, thì sẽ cùng theo thân điểu vào Nam ra Bắc, học tập càng nhiều kỹ năng sinh tồn. Học phi chim non có lúc hội bởi vì kỹ thuật phi hành không thuần thục, rơi vào trong bụi cỏ, thế nhưng không cần lo lắng, bình thường thân điểu vẫn sẽ ở phụ cận trông nom bọn họ. Cho nên, không cần phải gấp gáp đem chim non mang về nhà, hoặc là giao cho vườn thú, cứu trợ trung tâm, bọn họ khả năng cũng không cần cứu trợ. Hình ảnh. Đây là một cái bị nặn ra ổ, vũ mao chưa phát dục hoàn toàn, xác thực cần giúp đỡ Ô Đông thu con. Hình ảnh. Này hai cái một mặt mộng bức thương hảo thu con, bị thị dân tại ven đường nhặt được, mang về nhà bên trong, thật ra bọn họ rất khỏe mạnh. Như thế nào phán đoán chim non có hay không yêu cầu cứu trợ đây? Phán đoán chương trình biểu. Tại sao không thể mang về nhà chính mình nuôi? Cùng lúc đó, bên kia nhà vệ sinh nam. Dù sao tới đều tới, liền lên một cái đi. Đông Đông ba cũng chuẩn bị đi nhà vệ sinh, vừa mới đến cửa nhà cậu, liền thấy phi thường thú vị một màn. Một cái khổng tước đứng ở phòng vệ sinh trên bồn rửa tay, quần dài bình thường thôi lấy rất nhiều ánh mắt xinh đẹp lông đuôi một mực kéo tới mặt đất. Đầu hướng về gương, cẩn thận ngắm trong gương điểu, tiếp lấy đầu quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, từ khác nhau góc độ quan sát. Các du khách mặc dù cảm thấy thú vị, chỉ khổng tước nghị luận đôi câu, thế nhưng đều không có quấy rầy khổng tước, tại hắn bên người một cái khác ao nước tẩy rửa tay. Khổng tước như thế bay đến nhà cậu tới. Đông Đông Ba cảm thấy rất thú vị, chụp tấm hình. Ở bên ngoài chụp hình không có gì vấn đề, chỉ có thể chụp tới bồn rửa tay. Nghĩ đến một vấn đề này, Khổng Tước biết rõ trong gương là mình sao? Còn là Đường Khổng Tước. Tiến vào nhà cầu, phát hiện trong nhà vệ sinh rất khác biệt. Phòng riêng trên cửa, dán đủ loại động vật hình ảnh. Bất quá đều là cái mông hướng về phía người. Cái hô thứ nhất vị động vật, nhìn qua giống như là một cái lộc, đầu lộn lại, cái mông là màu trắng hình trái tim. Đông Đông Ba ngạc nhiên kinh ngạc, cái mông này còn rất tốt nhìn. Này gì đó lộc à? Giới thiệu hiệu. Hiệu cái mông không chỉ là nhìn xinh đẹp, còn có thể cho hắn đồng bạn làm bảng chỉ đường. Phong ngừa hành động chung thời điểm, đồng bạn chạy mất. Đông Đông Ba lại đi đến cái hố thứ hai vị, dù sao hắn vốn là không gấp đi nhà cầu. Cái này phòng riêng trên cửa động vật, cái mông lại là phấn màu tím lam, nhan sắc phi thường tươi đẹp. Thật, thải hồng rắm. Chửi thêm một tiếng, động vật gì cái mông đẹp đẽ như vậy? Giới thiệu sơn tiêu. Cái mông con khỉ lên mao mảnh mạch máu phong phú, cho nên xuyên thấu qua da thịt hiện một loại màu đỏ, mà sơn tiêu trên người màu xanh da trời, là bởi vì da thịt keo dán nguyên sợi, có quy luật đối với ánh sáng diễn xạ tạo thành. Sơn tiêu khuôn mặt cùng cái mông màu sắc đều rất tươi đẹp, đối với sơn tiêu tới nói, những bộ vị này nhan sắc càng tươi đẹp, khi trồng trong đám địa vị lại càng cao, càng dễ dàng đến giống cái xem trọng. Hùng miêu trồng mông lên, nhìn qua thì phi thường đáng yêu. Đông Đông Ba vốn là chuẩn bị hư hư một hồi, nhưng nhìn đã có một cái phòng riêng cửa mở ra, sau cửa tựa hồ cũng dán gì đó, liền đi vào. Trước cửa là liên quan tới trong mông đích dung, sau cửa chính là liên quan tới phân nội dung. Đứng ở trên bồn cầu, nồng nhiệt mà nhìn. Con voi phân và nước tiểu rất nhiều. Châu Phi giống một ngày muốn xếp hạng tiết 10 lần, một lần có thể sắp xếp ra 5-6 khối đường kính cùng độ cao là 20 cm, trình viên trụ hình phân và nước tiểu, một khối phân và nước tiểu nặng chừng 15 kg. Một đầu giống một ngày liền có thể bài 75-90 kg phân và nước tiểu. Đông Đông Ba kinh ngạc, cái này há chẳng phải là kéo cá nhân đi ra. Rất nhiều động vật ăn cỏ phân và nước tiểu là hiện viên hình dạng. Ngựa văn phân và nước tiểu một lần ước 40 viên, một ngày 12-13 lần, lớn nhỏ giống như đậu tằm giống nhau. Hiệu cao cổ phân và nước tiểu một lần ước 80 viên, một ngày 10-12 lần. Là tròn hình cầu, đường kính tại 3 cm, ngoài ý muốn tiểu. Cây túi gấu cũng chính là khảo lạc, phân và nước tiểu một lần ước 40 viên, một ngày 3 năm lần, giống như là hạt dưa giống nhau, nghe thấy có án cây mùi vị. Hùng miêu bởi vì dạ dày giữ nguyên động vật ăn thịt đặc thù, đối với trúc tử tiêu hóa hiệu suất chưa đủ 20, không có tiêu hóa tiết trúc lá trúc biến thành bánh màu xanh sắp xếp ra đến, không chỉ có không thúi, còn tản ra trúc tử nhàn nhạt thanh hương, khiến người nguyện nghe hắn bay liệu. Túi gấu phân và nước tiểu phi thường kỳ lạ. Hoa cúc không phải phương, thế nhưng kéo ra ngoài béo phệ là con rô hình dáng, gọi tắt phương tiện. Nguyên lai loại này đặc biệt hình dáng béo phệ là bởi vì đặc biệt đại tràng kết cấu, đường ruột hiện bốn lăng hình hình, thoát nước thời điểm béo phệ liền dần dần phương rồi, càng là khô ráo hoàn cảnh, béo phệ góc cạnh càng tươi sáng. Mọi người đi nhà cầu xong, ở bên ngoài hội họp. Doanh Doanh Ba cười ha hả hỏi thế nào, nhà bọn họ nhà cầu có phải hay không thật có ý tứ. Đông Đông Ba còn có chút chưa thỏa mãn dáng vẻ, mừng rỡ thở dài nói xác thực làm rất tốt ta. Này trong nhà vệ sinh đều tại phổ cập khoa học. Đông Đông Mẫu thân hiếu kỳ hỏi gì đó phổ cập khoa học. Đông Đông Ba nói bọn họ phòng riêng trên cửa dán động vật cái mông. Sơn tiêu cái mông lại là lam tử màu đỏ, đặc biệt tươi đẹp, bên trong là giới thiệu động vật phân nội dung. Châu Phi giống một ngày có thể kéo 75-90 kg phân, hùng miêu phân và nước tiểu còn có trúc tử thanh hương, thật là kiến thức rộng. Ôi chao, các ngươi nhà cầu không có sao? Đông Đông Mẫu thân lắc đầu không có, bất quá có sách nhỏ. Thứ tam vệ sinh rưỡi chủ yếu là phục vụ trẻ nít cùng người tàn tật, chú trọng chức năng tính, không làm những thứ kia loẹt loẹt. Đem sách cho mọi người truyền đọc lấy nhìn một chút, thở dài nói thật là một môn có một môn học vấn a, không biết khả năng là tốt rồi tâm làm chuyện xấu. Đông Đông Ba nhớ tới ta khi còn bé liền tại cửa nhà sân cọ lên nhặt qua một cái chim non, cho nó chứa ở một cái cặp bên trong, đương thời cảm thấy hắn đói bụng, cho nó bắt đủ loại trùng ăn, bây giờ suy nghĩ một chút không nhất định là có thể ăn trùng, dù sao cho ăn nửa ngày liền ợ ra dám. Chương 403, hổ quán đặc biệt triển. Đông Đông Mẫu thân nhìn sách nói, không riêng gì thức ăn a, có thân điểu mang theo, còn có thể giáo chim non như thế nào cùng đồng loại chung sống, câu thông trao đổi, né tránh khắc tinh cùng nguy hiểm, dạy chúng nó như thế vồ mồi, người nhân loại này cũng không cách nào dạy chúng nó. Cứu về bỏ tới tính dưỡng không chết. Thả ra cũng không cách nào sống, rất nhanh sẽ bị tự nhiên đào thải hết. Ta lúc trước cho tới bây giờ đều không nghĩ tới những vấn đề này. Đem sách nhỏ nhét vào túi sách bên trong. Sách lên loài chim cứu trợ trang địa xuống, còn in vườn thú cứu trợ trung tâm điện thoại liên lạc. Tương đương với một cái tinh mỹ tiểu truyện đơn, chẳng những có thể dùng để cất giữ thưởng thức, còn có thể đưa đến tác dụng thực tế, tại thị dân đụng phải loại tình huống này thời điểm tiến hành chỉ đạo. Theo điều trong quán đi ra, bất chi bất giác lại thảo luận đến liên quan tới phân đề tài. Đông Đông Ba mở to hai mắt, kinh ngạc, mỗi một cái hố vị phía sau giới thiệu nội dung đều là không giống nhau. Doanh Doanh Ba cười ha hả nói, đúng nha, hắn trong cầu tiêu nội dung rất nhiều, có là giới thiệu vườn thú động vật một ngày kéo nhiều như vậy phân xử lý như thế nào, Lâm Hải động vật viên phân và nước tiểu hiện tại cũng dùng để ủ phân rồi. Cất châu tại sao xuống đất lên sền sệt một đống, giống như là kem hình dáng, là cùng lưu trong dạ dày vi sinh vật có quan hệ. Còn có cái hô giới thiệu động vật phân và nước tiểu đối với truyền bá mầm mống ý nghĩa trọng yếu. Điều vì bảo trì nhẹ nhàng vóc người phi hành, tiêu hóa cùng đi ị tốc độ đều rất nhanh, có thể một bên phi một bên rồi. Có giới thiệu động vật ăn phân, rất nhiều động vật ăn cỏ phân dinh dưỡng đều rất phong phú, một lần tiêu hóa không xong, còn lưu lại dinh dưỡng, ăn nữa lần thứ hai vừa vặn. Khảo lạp khi còn bé phải bị mẹ ruột ngày phân, thành lập đường ruột nấm ẩy, mới có thể tiêu tan hóa có độc án lá cây. Còn có giúp hải tử ăn phân, tránh cho tiết lộ mùi bị khắc tinh tìm tới. Hiện tại nhân loại cũng có thể lợi dụng phân và nước tiểu cấy ghép kỹ thuật chữa trị rất nhiều tật bệnh. Cái kia hùng miêu cái hố có thể có ý tứ, phía sau đặc biệt giới thiệu hùng miêu phân và nước tiểu, nhà cầu phía sau còn đình cái thấu minh cái hộp nhỏ, bên trong chứa hùng miêu phân và nước tiểu tiêu bản khiến người thưởng thức. Nói hùng miêu béo phệ tương tự tương đối mũi mờ châu quả, ăn lá trúc bài là xanh béo phệ, ăn cây trúc bài là hoàng béo phệ, bởi vì hùng miêu ăn cây trúc hội cắt bên ngoài một tầng tương đối cứng rắn ra, ăn măng tre bài là thổ béo phệ. Ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao. Liêu Tuyết Tình có chút nghe không nổi nữa, liên tục vô vào doanh doanh ba, dở khóc dở cười, ngươi có thể nói hay không điểm tốt như thế nhớ liên quan tới phân nội dung nhớ rõ ràng như vậy à? Doanh doanh ba một mặt không phản đối, phổ cập khoa học sao, có kiêng kỵ gì, này không đều là rất thú vị nội dung. Đông Đông ba ngược lại có chút ước mơ dáng vẻ, ôi chao nha, có cơ hội đem mỗi một cái hố đều đi dạo lên một lần được rồi. Đông Đông mẫu thân cũng cười, không có gì nha, ta cảm giác được loại này chi tiết địa phương làm rất tốt. Đi nhà vệ sinh cũng có thể học được phổ cập khoa học kiến thức, này còn rất lật đổ ta ấn tượng, đúng là rất ưu tú vườn thú. Hồ quán. Dù sao cũng là năm con cọp, vườn thú hồ quán phi thường náo nhiệt. Chiến hào trước, rất nhiều du khách đều tại chụp hình. Băng cao ở mảnh này món đồ chơi khu vực, kẹp chặt cái tiểu bánh xe tại trên mặt tuyết kéo tới kéo đi, tự sướng, thỉnh thoảng một cái phịch, một cái vây đuôi, tại trong tuyết quay cuồng một hồi, chơi được rất vui vẻ dáng vẻ. Băng cao thật là đáng yêu. Cái này hoa văn quá đẹp. Dáng dấp nhanh như vậy, thật giống như so với lần trước đến xem lại lớn hơn một vòng. Tiểu Kiêu đây. Tiểu Kiêu tại kia. Tiểu Kiêu lúc này nằm nghiêng tại khu triển lãm tiểu sơn mặt bên tê trên kệ, cũng không phải là rất sôi nổi, lười biếng nghỉ ngơi. Tứ chi đều hướng trước người, to lớn hổ trưởng khoác lên thạch đầu bên bờ, ánh mắt nửa hí, ra bên ngoài nhìn lướt qua. Ngáp một cái, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vàng nóng mỹ lệ da lông lên bao phủ một tầng nhàn nhạt bạch quang, một mảnh nhàn nhạt xương trắng từ miệng mũi phun ra, rất nhanh tan theo gió. Tiểu Kiêu đưa ra thật dài màu đỏ đầu lưỡi, liếm một cái mũi, nháy ánh mắt, cảm tựa vào chính mình to khỏe trên cánh tay. Móng trước theo tự nhiên rủ xuống đắp, đi lên vịnh một hồi. Giống như là người vươn vai giống nhau, cánh tay đi phía trước chống đỡ, bàn tay ra bên ngoài chống đỡ, mỗi một đầu ngón tay đều tận tình kéo rôi ra ra. Lỗ thai cũng vây vây, ánh mắt vào trong chớp mắt, khiếp thành một cái con kẽ hở. Uy phong lấm lấm manh hổ, làm ra loại này dáng vẻ, nhìn qua hồn nhiên khả ái, có loại tương phản manh. Hiện tại không thể nghi ngờ là phi thường vung lòng nghỉ ngơi trạng thái. Đáng tiếc nằm ở tê trên kệ, vẫn là đưa lưng về phía du khách, không có người nhìn đến. Lão hổ cũng không phải thời thời khắc khắc đều buôn bán, quản ngươi hết năm bất quá đến đây. Hổ quán thủy tinh màn tường thị giác có thể thưởng thức được xinh đẹp nhất đầm nước phong cảnh, đáng tiếc lúc này hai cái lão hổ đều không tại bên cạnh. Bất quá hổ trong quán vẫn rất náo nhiệt, quan triển lãm trung ương lão hổ tượng đồng, có trẻ nít rực rỡ cười cười ở phía trên, bày ra đủ loại pose, gia trưởng ở một bên cho ken két chụp hình. Lão hổ tượng đồng đi qua thời gian mấy tháng, mỗi ngày bị du khách cười vớt ve, hiện tại đầu đều bị sờ được có chút tỏa sáng. Liêu Tuyết Tình người hai nhà tới hổ quán, không thấy lão hổ, dĩ nhiên là tiến tới chăn nuôi viên bên người. Mạnh Thạch lúc này chính chỉ trên bài, cho mọi người giảng chăn nuôi lão hổ trong quá trình một ít chuyện lý thú. Hết năm trong lúc, khu triển lãm bên trong còn đặc biệt lập một ít triển bài, phía trên là băng cao từ nhỏ đến lớn hình ảnh, có tới mấy chục tấm, hiện lên hắn đi tới Lâm Hải động vật viên sau nhanh chóng biến hóa. Băng cao khi còn bé, chúng ta cho nó bú sữa đem đi tiểu, tiểu lão hổ mới sinh ra giai đoạn thì sẽ không chính mình đi tiểu một chút. Tại giã ngoại là cái hổ đi liếm hắn cái mông, kích thích hắn bài liệu, chúng ta liền muốn cầm lên bú, dính một điểm nước ấm, tại hắn trên cái mông động tác rất nhẹ nhàng mà cọ qua cọ lại. Ta là sau nhậm chức, tiếp xúc băng cao thời điểm hắn đã lớn như vậy, bất quá băng cao kia sẽ không quá vui vẻ ta. Ha ha, luôn muốn cắn ta, đừng xem lão hổ tiểu, cắn người bắt người giống nhau rất đau, nhìn cái này dày phía trên dấu răng. Buổi tối vừa gọi kêu tiểu muốn cho hắn bú sữa, hoa hoa réo lên không ngừng, tiểu lão hổ tiếng kêu là hoa a a a như vậy, nhõng nhẽo, có thể có ý tứ. Liêu Tuyết Tình dắt doanh doanh tay, một bên nghe giảng giải, một bên nồng nhiệt mà nhìn hình ảnh. Có thể nhìn đến, băng cao ngay từ đầu vẫn là một cái tiểu thú con, phi thường nhỏ yếu, trong mắt còn che một tầng sương mù, nhìn qua mơ hồ. Phương Giã có thể rất dễ dàng mà ôm vào trong ngực, cho băng cao bú sữa, ngậm núm vũ cao su ở ngực tham lam ăn. Lớn lên một ít sau, bước chân tập tễnh trên mặt đất bỏ mấy bước liền té xuống đất. Rời đi rủ cấu phòng, đi tới bên ngoài phòng hoàn cảnh, thân thể run rẩy, phốc phốc mũi phì phì. Có thể vui sướng chạy băng băng, kẹp chặt lam lý giày thể thao, cùng Kiều Kiều gặp mặt, đi tới mới chẳng quán. Lần đầu tiên trích thì sợ hãi, lần đầu tiên thấy tuyết hưng phấn. Rất nhiều ấm áp hữu hái hình ảnh. Các du khách có thể ở khu triển lãm nhìn đến băng cao thời điểm, băng cao đều đã hai cái nhiều tháng lớn. Không phải chú ý truyền trực tiếp mà nói, thật không có gặp qua hắn khi còn bé dáng vẻ. Nghe Mạnh Thạch so sánh phiến giảng giải, phảng phất chứng kiến một cái tiểu lão hổ từ nhỏ đến lớn quá trình. Khi còn bé dáng vẻ thật đáng yêu a. Bất quá bây giờ cũng khả ái. Một cái chớp mắt đều lớn như vậy. Loại trừ muốn cẩn thận chiếu cố, còn khả năng sẽ bị cắn, chăn nuôi viên xác thực muốn rất có ái tâm mới được. Có thể từ nhỏ như vậy khỏe mạnh nuôi lớn không dễ dàng à, hy vọng hắn có thể một mực khỏe mạnh trưởng thành. Nghe nói như vậy, các gia trưởng đều tràn đầy đồng cảm. Chương 404, lừa dối bạn nhỏ. Mạnh Thạch lại nói về đến làm ban đầu cố sự, cổng bảo vệ ánh mắt như điện, liếc mắt liền nhìn ra này du khách có cái gì không đúng. Bởi vì chúng ta vườn thú đương thời vẫn là phế phẩm, không có gì đặc biệt đáng tiền đồ vật. Viện trưởng suy đoán, có thể là có người đánh băng cao chủ ý, muốn đem tiểu bạch hổ trộm đi. Vì vậy chào hỏi chúng ta một đám người, chuẩn bị bắt trộm hổ tặc. Những người bạn nhỏ nghe lòng đầy căm phẫn, người xấu, đại bại hoại. Kia bắt bọn hắn lại hay chưa? Mạnh Thạch lâm vào nhớ lại nói, chúng ta viện trưởng nhưng là đại giờ y, đương thời liền đem vườn thú động vật toàn triệu ra đến, á nạ cả môn xếp thành 4 câu 3 hàng đội ngũ, viện trưởng tay vung lên, nói các ngươi đều đi vườn thú chúng quanh dò xét, á nạ cả môn liền tuần tra đi rồi. Ngạo Thiên Ca lưu lại, bị giam tại thú xá bên trong, bởi vì hắn tính khí rất nóng nảy, thấy ăn trộm nhất định sẽ trực tiếp đi tới đánh nhau. Tiếp lấy viện trưởng mang theo hai cái chó sói ở phía dưới mai phục. Ban đêm dần dần đến. Mạnh Thạch ngay từ đầu tiếp xúc bạn nhỏ nhìn đến hắn cầu hùng bình thường cường tráng hình thể cũng không khỏi có chút sợ hãi. Núp ở gia trưởng phía sau, chứ đừng nói chi là nghe hắn giảng phổ cập khoa học. Mạnh Thạch cảm giác rất lúng túng, sau đó cũng ở đây suy nghĩ, tìm càng thêm thân thiện, không để cho bạn nhỏ sợ hãi như vậy phương thức. Phát hiện viện trưởng rất được bạn nhỏ thích, vì vậy liền từ điểm này coi như đột phá khẩu, giảng một ít viện trưởng thân cận động vật cố sự, thử khoa trương một hồi tình huống, hiệu quả còn rất tốt. Hiện tại những người bạn nhỏ chỉ nghe nồng nhiệt. Các gia trưởng nghe chính là một trận buồn cười, bất quá nếu là Phương Giá đứng ở chỗ này như vậy tối bức, nói không chừng thật đúng là nửa tin nửa ngờ. Buổi tối nguyệt lượng tăng lên, lúc này một cái màu trắng ạ nạ cả chạy tới, là Tạp Tư Lan. Lượng tinh tinh trong đôi mắt to lóe lên sợ hai ánh sáng, nhất định là nhìn thấy gì không tốt đồ vật. Cùng viện trưởng lặng lẽ nói đôi câu, viện trưởng gật đầu một cái nói ta biết rồi. Trộm hồ tặc quả như tới. Cuối cùng, người xấu cũng là bị tóm lên tới giao cho cảnh sát, lấy được luật pháp trừng phạt. Mạnh Thạch nuôi thời gian dài như vậy ạ nạ cả, tự nhiên không quên cho ạ nạ cả nhiều hơn cho kịch, Ngạo Thiên Ca cùng Tạp Tư Lan đều có ra sân. Thuận tiện con nhỏ thổi chính mình một làn sóng, đem trộm hổ tặc bên trong một cái miêu tả là cường hãn kẻ cơ bắp, cùng hắn kịch chiến nửa ngày, cuối cùng bị một quyền của mình quật ngã. Những người bạn nhỏ vui vẻ đôm đốp vỗ tay, hảo a, quá tốt, rất lợi hại. Quả nhiên nhìn hắn thuận mắt rất nhiều. Thật ra đường chăn nuôi viên cũng có tương tự phương thức, giống như điều quán chăn nuôi viên, có lúc giảng giải hội cầm lên một cây khổng tức hoặc là gì đó điều vũ mau, tới hấp dẫn bạn nhỏ chú ý lực. Mạnh Thạch cười nói, chúng ta nhìn lại cái này, tới nhìn chúng ta một chút vườn thú nguyên lai lão hổ lùng xá là dạng gì. Mang theo mọi người đi mấy bước, cái này triển bài phía trên hình ảnh là xi măng lồng xá cùng mặt đất, nhìn cũng rất cũ kỹ. Còn có Kiều Kiều vô cùng buồn chán nằm ở lồng xá bên trong, quay đầu nhìn về bên ngoài hình ảnh. Mạnh Thạch giới thiệu, cái này chính là chúng ta lão lồng bông tha, nhìn có phải hay không rất phế phẩm. Cái này là chúng ta viện trưởng cương tiếp lấy đến vườn thú thời điểm trạng thái. Bên trong trống rỗng, ngay cả một mài móng vuốt gỗ cũng không có. Nguyên lai ta cũng sẽ cho là vườn thú như vậy không phải rất chuyện đương nhiên sao? Thế nhưng viện trưởng nói cho ta biết, thật ra vườn thú hoàn cảnh hẳn là giống như dã ngoại lấy ra đi xuống một góc. Một mảnh rừng rậm, một tòa hồ nước, một con sông, động vật ở bên trong sinh hoạt được thư thích hài lòng, còn có thể làm ra môi trường tự nhiên đi xuống là cho mọi người truyền càng nhiều phổ cập khoa học tin tức. Lúc này mới một cái vườn thú phải có dáng vẻ. Lão hổ biết bơi, bọn họ là kiện tướng bơi lội, hội leo cây, một cây 3 mét cao dài cây, đi từ từ liền leo lên rồi, còn có thể cọ cây ký hiệu lãnh địa, không có nước, không có cây, lão hổ như thế biểu diễn tự nhiên hành động. Chúng ta bình thường làm việc, không riêng gì cho động vật đút đồ ăn, còn phải nghĩ biện pháp cho động vật cung cấp càng nhiều hoạt động cơ hội. Các du khách nghe liên tục gật đầu, xác thực. Ta lúc trước cũng không biết vườn thú có thể như vậy. Nếu là vườn thú đều làm cùng các ngươi giống nhau tốt, ai còn chán ghét vườn thú? Thu vé vào cửa còn chết quý. Loại trừ cũ hổ quán hình ảnh, còn có mới hổ quán sau xá hành động huấn luyện lồng. Trong hình, Tiêu Kiều hướng về phía mục tiêu tốt di động, hài lòng ăn thịt, ánh mắt không tốt lanh băng băng, nằm trên đất bất đắc dĩ dáng vẻ. Mạnh Thạch cho các du khách lại nói một chút, là như thế nào cho lão hổ tiến hành huấn luyện, gần đây tiến triển cũng không tệ lắm, Tiêu Kiều đã nguyện ý phối hợp tiểu bao làm đơn giản một chút di động chỉ thị. Các du khách không ngừng kêu kỳ lạ. Lần đầu tiên biết rõ lão hổ còn muốn huấn luyện. Cái này có ý tứ a? Các cáp, chỉ mới nghĩ ăn thịt không muốn tiếp nhận chỉ thị, này người và động vật đều giống nhau a. Ta cũng muốn nằm ở trong nhà, không nghĩ làm việc. Phía sau trên bài chính là liên quan tới bảo vệ nội dung. Mạnh Thạch chú trọng nói một hồi tại sao phải bảo vệ lão hổ, lão hổ là đỉnh chuỗi thực vật vương giả, thông qua vồ mồi heo rừng, lộc những thứ này trồng ăn động vật, có thể để cho rừng rậm hệ thống sinh thái duy trì một cái khỏe mạnh trạng thái thăng bằng. Nếu như những động vật này tràn lan lên, thực vật bị diện tích lớn gặm ăn, như vậy toàn bộ rừng rậm cuối cùng cũng sẽ gặp họa, tật bệnh truyền bá, nguồn nước bị ô nhiễm, bao gồm nhân loại chúng ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại chúng ta nhìn một ít rừng rậm, thật giống như không có lão hổ tồn tại vẫn thật tốt, thật ra giống như người chúng ta thân thể giống nhau, khả năng thiếu một cái răng, không cảm giác được gì đó, kia trong miệng hàm răng từng viên rơi sạch rồi, có phải hay không cơm đều ăn không hết. Được loét dạ dày, phát hỏa không có gì, nếu như cao huyết áp, mất ngủ, xương sống thắt lưng đau, đau dạ dày, đau gan, những thứ này bệnh vật cộng lại, có phải hay không biến thành đại ma bệnh rồi? Vượt qua nhất định hạn độ sau, bệnh tới như núi sập, một hồi liền đem người ép vỡ. Càng phức tạp hệ thống sinh thái càng khỏe mạnh, càng có thể ứng đối khiêu chiến. Biến hóa không phải đột nhiên, thiếu một loại động vật, thiếu hai loại động vật, một loại động vật số lượng tăng nhiều, cùng thân thể chúng ta bệnh vật giống nhau, ảnh hưởng đều là trong thời gian ngắn không nhìn ra, thế nhưng sẽ ở ngày sau dần dần hiện rõ. Cái thí dụ này rất hình tượng, các du khách nghe xong, cũng là lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Mấy khối trên bài, dùng đồ cùng với con số hình thức hiện lên lão hổ giải giáp biến hóa, còn có một chút mấu chốt sự kiện đánh dấu. Bất quá những thứ này trên bài, Mạnh Thạch không có giảng, các du khách tự mình nghĩ nhìn một chút vừa nhìn. Thật sự là con số quá đau xót rồi, hết năm vẫn là hy vọng mọi người có thể có một hào tâm tình. Đông Đông mẫu thân không thấy một hồi liền sợ hết hồn, trăm năm thời gian, 100.000 chỉ hổ, giảm nhanh đến 4.000 con. Nước ta chỉ có không tới 30 con hoang dại hổ. Hoa Nam hổ dã ngoại diệt tuyệt. Cái vườn thú nào cơ bản đều có thể nhìn đến lão hổ, cho tới bây giờ không có thay lão hổ lo lắng qua, không nghĩ đến dã ngoại lão hổ tình trạng thảm như vậy. Nàng con tưởng rằng có rất nhiều đây. Mạnh Thạch bên này chính là tiến hành cái kế tiếp hạng mục, cười nói, lúc này ta hỏi mấy cái liên quan tới lão hổ vấn đề. Mọi người có thể hăng hái trả lời, muốn trả lời vấn đề liền nhấc tay, đáp đúng có khen thưởng nha. Xin nghe đề, vấn đề thứ nhất, lão hổ hội leo cây sao? Quét, một nhóm người giơ tay lên. Mọi người nhấc tay thời gian đều không khác mấy, cho nên Mạnh Thạch lựa chọn phạm vi vẫn là đại, loại này đơn giản vấn đề liền chọn một ít trẻ nít trả lời. Chương 405, Tiểu Vũ sắp sinh. Theo hổ quán đi ra, Doanh Doanh trong tay nhiều hơn một con cọp huy chương. Bất quá cái này đồ chơi nhỏ trước tại vật kỷ niệm tiệm cũng mua qua một ít, nhìn đến Đông Đông giòm huy chương hâm mộ dáng vẻ, rất rộng rãi nói, thích không? Cái này đưa ngươi. Đông Đông vui vẻ không ngậm miệng được, đa tạ tỷ tỷ. Vật kỷ niệm tiệm, hết năm trong lúc cũng là làm cho rất có ngày lễ khí tức, to lớn tủ kính lên dán phúc chữ cùng lao hổ cắt giấy. Nhân viên phục vụ môn mặc lấy vườn thú kỷ niệm áo, từng cái bận bịu thu khoản kết toán, đẩy xe nhỏ tại giá hàng trước bù hàng. Mấy ngày gần đây đồ vật bán được tập nhanh. Không riêng gì bởi vì hết năm dòng người đại, vườn thú văn chế sản phẩm xác thực rất không tồi. Con rối tự không cần phải nói, đứng đầu chịu bạn nhỏ thậm chí đại bằng hữu hoan nên sản phẩm, nam sinh trẻ tuổi nguyện ý chọn lựa mấy cái đưa bạn gái, đại nhân hết năm thăm người thân. Cũng có thể mua lên đưa cho người khác trẻ nít. Quần áo chẳng những đẹp mắt, hơn nữa Tân Cương Đông dùng tài liệu chú trọng, mặc lấy rất thư thích, từng cái nhân viên phục vụ chính là hành tẩu tấm bảng quảng cáo. Liêu Tuyết Tình đang động vật vệ y trước, đủ loại kiểu dáng quan sát tỉ mỉ lấy, kinh ngạc nói, "Ồ, lại thêm mấy loại động vật." Có chút động tâm đối với Doanh Doanh ba nói, "Nếu không chúng ta mua một hùng miêu." Trước đến xem mấy lần, bất quá đều không mua. Bởi vì Doanh Doanh vẫn còn lên vườn trẻ, nơi này quần áo nhỏ nhất là thích hợp học sinh tiểu học. Doanh Doanh ba cười ha hả nói, "Này nha, mua một đừng đi." Chờ hai tử lại lớn điểm chúng ta mua lên cùng nhau xuyên. Liêu Tuyết Tình có chút tiếc nuối nói, cũng đúng. Lúc nói chuyện, một đôi tay cầm qua hùng miêu vệ y, vừa bù đắp quần áo thật nhanh giảm bớt, một hồi liền trống. Cái này lịch treo tường như thế nào đây? Lịch treo tường, chúng ta phải dùng tới đồ chơi này sao? Mua về treo ở phòng khách trên tường làm một trang sức cũng xinh đẹp a. Ngươi xem cái này hình ảnh, chụp tinh như vậy mỹ. Kia mua một cái. Theo vật kỷ niệm trong tiệm đi ra thời điểm, trong tay đều xách một ít gì đó, đặc biệt là hai cái bạn nhỏ, cầm lấy thích con rối, vui vẻ đến không được. Hết năm đi ra chơi đùa một chuyến, thắng lợi trở về. Phương Giã bên này đang ngồi rồi người nhà hai thiên hậu, cũng là ngồi lên máy bay, rất nhanh đuổi về. Viện trưởng được. Viện trưởng đã về rồi. Công bảo vệ cùng người soát vé, thấy Phương Giã đều cung kính chào hỏi. Quen thuộc du khách, nhìn đến hắn cũng là vui vẻ nói, "Viện trưởng, đã lâu không gặp a. Viện trưởng về nhà ăn Tết đi rồi sao? Ngày hôm qua ta tới đi dạo một vòng đều không nhìn ngươi." "Ừ, mọi người năm mới vui vẻ." "Là về nhà." Phương Giã mỉm cười gật đầu đáp lại, cùng mọi người hàn huyên đôi câu. Tiếp lấy liền chạy thẳng tới chó sói quán mà đi. Tiểu Vũ có thể là sắp đẻ rồi. Lên phi cơ trước, chó sói quán chăn nuôi viên Tiểu Trương liền cho hắn phát tới tin tức hồi báo, nói Tiểu Vũ tình huống dị thường. Mặc dù cái giai đoạn này, chăn nuôi viên không thể đến gần thú xá kiểm tra, tránh cho quấy rối đến động vật, bất quá thú xá bên trong đều là trang bị máy thu hình, có thể thông qua máy thu hình bọn động vật trạng thái. Đi tới chó sói quán, Phương Gia cùng Tiểu Trương một bên lui về phía sau xá phòng làm việc đi, vừa hỏi nói, Tiểu Vũ hiện tại tình huống thế nào? Tiểu Trương nói, buổi sáng 8 điểm trước Hắc Thán cùng Tiểu Vũ đều không có gì dị thường hành động, không sai biệt lắm 10 điểm thời điểm, Tiểu Vũ tiến vào phòng sinh, nhìn qua có chút nóng nảy bất an. Trong phòng sinh khắp nơi đi đi lại lại. Đại khái 2 tuần trước, phát hiện Tiểu Vũ thèm ăn gia tăng, cái bụng trở nên lớn, xuất hiện mang thai dấu hiệu sau, đem nàng đơn độc bỏ vào một gian an bài song trong phòng sinh. Bất quá Hắc Thán cùng Tiểu Vũ tách ra một thiên hậu, lộ ra rất nóng nảy, công kích tính trở nên mạnh mẽ rất nhiều, phát hiện hắn khắp nơi chạy tới chạy lui tìm Tiểu Vũ, rõ ràng Hắc Bối cùng Mao Tuyến không làm gì, tiến lên chính là thử lấy răng. Rất muốn gây sự tình đánh nhau một trận cảm giác. Hắc Bối cùng Mao Tuyến nhìn Hắc Thán cái này táo kỉnh trạng thái, cũng là ngoan ngoãn nhận sợ. Cái đuôi kẹp ở chân sau bên trong, đầu hạ xuống lộ ra hủy khuất vô tội dáng vẻ. Bình thường một mực đi theo hắn phía sau cái mông trung thành tiểu đệ đầu đầu, thấy tình thế không ổn, đều cùng Hắc Thán bảo trì một chút khoảng cách, miễn cho bị Hắc Thán nổi giận vạ lây người vô tội. Chuyện này hồi báo lên. Phương Giã cân nhắc đến Hắc Thán bình thường cùng Tiểu Vũ cảm tình rất tốt, hai cái chó sói lẽ ra có thể xử lý xong bọn họ quan hệ, vì vậy đem Hắc Thán cũng dẫn tới trong phòng sinh. Quả nhiên Hắc Thán thấy Tiểu Vũ sau, vui vẻ đến một, Tiểu Vũ cũng không có bởi vì hắc thán đi vào lộ ra bị kích thích, không thích ứng tình huống. Phòng sinh cùng bọn họ bình thường ngây ngô thú xá không sai biệt lắm, bất quá trung gian cách một đạo nhất thước cao tấm ván, vòng đi ra một khối khu vực, toàn bên trong phô cỏ khô, tấm ván bên bờ mở ra một cái hang. Bên trong mới xem như chân chính sản phòng, cùng dã ngoại hang động giống nhau, không gian thu hẹp có thể để cho tức thì để Tiểu Vũ có loại an tâm cảm giác, bình thường có thể bên ngoài bên hoạt động một chút. Sản phòng là Tiểu Vũ cấm địa, không cho phép hắc thán đi vào. Muốn đi vào cũng sẽ bị nàng đuổi ra ngoài, thậm chí sẽ bị hung. Liên với mấy lần như vậy sau, hắc thán cũng biết, chính mình chỉ có thể ở tại phía bên ngoài khu vực hoạt động, bên trong là lao bà tư chó sói không gian. Chăn nuôi viên bình thường đưa thức ăn, đều là nhìn Tiểu Vũ tại sản bên trong phòng thời điểm đưa qua. Tiến vào phòng làm việc. Tiểu Trương điều động theo dõi, kéo đường tiến độ, viện trưởng, ngươi xem, lúc này bọn họ vẫn còn bên ngoài hoạt động. Tiểu Vũ trong phòng sinh tàn bộ, hắc thán một tấc cũng không rời mà hầu ở bên người nàng, muốn hôn một cái Tiểu Vũ còn bị nàng cự tuyệt. Lúc này thời gian biểu hiện là 8 điểm. Kéo lấy đường tiến độ, Tiểu Vũ tại 9 giờ gần 10 giờ thời điểm tiến vào sản phòng, Hắc Thán dương mắt nhìn Tiểu Vũ đi vào, tiếp lấy đi tới trong góc một bát, thân thể cuộn thành một đoàn nghỉ ngơi. Phương Giã xem xét tỉ mỉ lấy theo dõi. Tiểu Vũ lần này tiến vào sản phòng biểu hiện xác thực rất dị thường, út sấp trên cỏ khô, không lâu lắm lại đứng lên. Tại sản trong phòng đi tới đi lui, chuyển động thân thể, dùng móng vuốt đạp đất. Đi một hồi lại nằm xuống. Đi đi, lần này nằm đi xuống liếm liếm chính mình hạ thân, còn kẹp chặt chính mình lông kéo một cái. Giống như là người tại vô cùng khẩn trương lo âu thời điểm, lấy tay đi kéo tóc mình giống nhau, là một loại hóa giải áp lực phương thức. Nhìn Tiểu Vũ đứng ngồi không yên trạng thái, Phương Giã xác định nói, là muốn sinh. Tiểu Trương nói, "Ừ, buổi trưa ta đem 2 ngày phần thịt đưa qua. Thú con sinh sản sau, sói cái vạn nhất bị kích thích có thể sẽ xuất hiện giết thằng nhóc hành động, cho nên phát hiện sắp sinh thì, duy nhất thịt được đưa nhiều điểm, giảm bất khả năng sinh ra quấy rối." "Đúng rồi, viện trưởng ngươi trở lại trước, Hắc Thán xem xét một lần." Kéo động đường tiến độ, có thể nghe được Tiểu Vũ phát ra thật thấp tiếng rên rỉ, Hắc Thán lộ hai lập tức dựng thẳng lên, cũng từ dưới đất đứng lên. Nhìn về sản phòng bên kia, bên ngoài bên bất an lặp đi lặp lại dục dịch. Muốn đến gần lại không quá dám đến gần, bởi vì Tiểu Vũ không để cho hắn đi qua. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, đầu tiến tới sản cửa phòng, lặng lẽ hướng bên trong nhìn một cái, lập tức bị Tiểu Vũ thử lấy răng tức giận đuổi đi. Hắc Thán lại chạy đến chăn nuôi viên thả thịt địa phương, tha một miếng thịt, bỏ vào sản cửa phòng. Tiểu Vũ cũng không có ăn, ngửi một hồi hứng thú cũng không có. Chương 406, sói con sinh ra. Phương Giã nhìn xong theo dõi, dặn dò đôi câu, vậy các ngươi lại chú ý quan sát. Nếu như có dị thường gì mà nói tùy thời gọi điện thoại. Tiểu Trương, tốt viện trưởng. Tiếp lấy lại đi sư tử quán, thông qua theo dõi cùng chăn nuôi viên hỏi dò, biết một chút Thu Nguyệt Nguyệt tình huống. Cùng chó sói không giống nhau, mẫu sư tử vì tân sinh thú con an toàn, đều là rời đi đàn sư tử một mình sinh sản, chờ thú con trưởng đến không sai biệt lắm vừa đến 2 tháng đại thời điểm, mới có thể mang về đàn sư tử, cùng thành viên khác nhận nhau. Mẫu sư tử sinh sản không cần hùng sư làm bạn, người ta đặc biệt chính là muốn ẩn núp rời cái khác sư tử xa một chút, chính mình ngây ngốc mới cảm giác an toàn yên tâm. Nguyệt Nguyệt cũng không kém nhanh đẻ rồi, bất quá còn chưa có xuất hiện sắp sinh điểm báo. Về nhà, cùng Lam Lý hẹn chặt trò chuyện một lúc, nói một lần Tiểu Vũ tình huống. Lam Lý dự trù 2 ngày nữa mới có thể trở về vườn thú. An ủi, yên tâm, Tiểu Vũ khẳng định không thành vấn đề. Phương Giã nguyên bản có chút lo lắng, nghe nói như vậy tâm tình hơi chút buông lỏng một ít, cười nói, hy vọng như thế chứ. Ngày thứ 2, Phương Giã buổi sáng vừa rời giường, ăn bữa cơm sau, phải đi chó sói quán nhìn một chút theo dõi. Như thế nào đây? Còn không có sinh đây. Ừ, ngươi lại tiếp tục xem. Có tình huống gọi ta. Buổi sáng đi hồ quán, cùng Kiều Kiều băng cao chơi một hồi. Nay Kiều Kiều ăn miếng thịt, vẫn còn trong tuyết chất thành một cái người tuyết. 12 giờ trưa thời điểm, Tiểu Vũ rốt cuộc phải sinh. Phương Giã vừa mới chuẩn bị ăn cơm đây, trực tiếp đem phòng ăn cơm bỏ túi, thuận tiện cho Tiểu Trường cũng mang theo một phần, chuẩn bị mang tới chó sói quán trong phòng theo dõi ăn. Không chỉ là chó sói quán chăn nuôi viên, cái khác chăn nuôi viên nghe được đều tới hứng thú. Còn có bác sĩ thú y Lâm Dĩnh nghe được tin tức, cũng chuẩn bị tới tham gia náo nhiệt. Đi tới sau xá phòng làm việc, Tiểu Trường kinh ngạc, làm sao tới rồi nhiều người như vậy? Đó cũng không phải là chó sói sinh thẳng nhóc tình cảnh vẫn là yêu thích. Đúng nha đúng nha. Mọi người đang bưng hộp cơm, kéo qua tới cái ghế hoặc là dựa vào cái bàn, vừa ăn cơm gấp thức ăn một bên nồng nhiệt mà nhìn theo dõi. Tiểu Vũ lúc này nằm tại phòng sinh trong góc, đã thống khổ thấp giọng kêu dên lên. Ô. Nga ô. Ừ. Bình thường Tiểu Vũ tiếng kêu thật là réo rắt du dương, hiện tại từng tiếng hừ kêu rất ngắn ngủi, bất thình lình liền hừ lên một tiếng, giống như là có người dùng cây gậy một gậy tốt đánh vào người, nghe người không khỏi nhíu chặt lông mày. Hắc Thán ở bên ngoài gấp đến độ đi tới đi lui. Mẹ nha, nghe cũng rất đau. Lúc này khẳng định rất khó chịu. Ôi chao nha, Tiểu Vũ cực khổ. Tiểu Vũ lúc này không ngừng dùng cái mũi người lấy chính mình hạ thân, vừa dùng đầu lưỡi liếm, từ theo dõi bên trong có thể nhìn đến, Tiểu Vũ gồ lên màu trắng cái bụng động một cái, giống như là có đồ vật gì đó ở bên trong vây quanh giống nhau, đây là rất rõ ràng thai động dấu hiệu. Phương Giã vội vã lay chính mình hộp cơm. Ồ, đây là muốn sinh sao? Hình ảnh theo dõi lên thời gian đi qua 16 phút, đi tới 12:30, mọi người đột nhiên trong miệng một lời mà kinh hô lên. Bởi vì Tiểu Vũ đột nhiên đổi một dáng vẻ, hai cái chân sau bộ ra, một cái chân trên mặt đất, một cái chân miết lên đến trên người bánh trực, cái đuôi có chút hướng lên nâng lên, miệng há mở lộ ra hàm răng, lồng ngực nhất khởi nhất phục không ngừng thở hổn hển, phi thường cố gắng dáng vẻ. Mọi người lại vừa là một tràng kêu lên, ồ, thật giống như có cái gì đi ra. Thiết giả, đừng gạt ta a, ta như thế không thấy. Cái đuôi cản trở đây, ngươi xem bên kia túm lông. Hả, thấy được thấy được. Đi ra giống như là một cái mông. Tiểu Vũ đầu thăm dò qua đi, miệng cắn một đoàn màu đen, cho nó kéo ra ngoài, chung quanh cỏ khô bị huyết thủy thấm ướt một mảnh. Có thể nhìn đến một cái đen thui tiểu tử, toàn thân đều là ướt nhẹp, da lông dính chung một chỗ, đầu vừa nhỏ vừa tròn. Trên bụng treo một cái cục rốn, tứ chi lắc lư ung dung mà trên mặt đất đạp, căn bản không đứng nổi. Chúng chăn nuôi viên trên mặt đều không kìm lòng được lộ ra nụ cười, Phương Giá cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nick, sinh ra. Chúc mừng Tiểu Vũ làm mẹ. Quá tốt. Con thứ nhất rất thuận lợi sao? Không biết có thể sinh ra mấy chỉ. Không biết là người nào trước vỗ tay, tất cả mọi người đôm nốt vỗ tay lên. Tiểu Trương thậm chí ánh mắt ướt át, lau khỏe mắt, vui vẻ cười. Ôi chao nha, không biết là hảo cảm gì đâu a. Bình thường chiếu cô những thứ này cho sói, hắn vẫn rất có cảm tình. Vừa mới sinh đi ra chó sói con toàn thân đều là hắc, cái này cùng về sau da lông nhan sắc không liên quan. Giống như là ngân diệp khỉ, thú con vừa mới sinh đi ra ngoài là kim sắc da lông, sau khi lớn lên thì trở thành màu nâu xám rồi. Hắc thán loại này cả người hắc là thuộc về ẩn tính gen, cũng là tương đối ít thấy. Tiểu Vũ thở hổn hển hai cái, đem thú con tha đến miệng bên cạnh, ánh mắt ôn nhu là tên tiểu tử này liếm láp da lông, đem ướp nhẹp nhau thai dần dần liếm khô, cũng rốn cắn đứt xuống. Mặc dù là lần đầu tiên làm mẫu thân, bất quá có vài thứ khắc ở trong gen, không cần ai dạy đạo, theo bản năng sẽ. Thứ nhất tiểu tử sinh ra sau, đạp một hồi chân tựa hồ mệt mỏi, nằm ở đó không nhúc đích. Tiểu Vũ có chút bận tâm liếm một hồi, chó sói con thử nhấc một hồi đầu coi như đáp lại. Lại qua nửa giờ, con thứ hai đen thui chó sói con sinh ra, lần này là đầu trước đi ra. Bị Tiểu Vũ dùng đầu lười ôn nhu liếm một hồi lông, phát ra yếu ớt anh anh tiếng. Đệ nhất con chó sói con cũng theo đó anh anh anh mà kêu lên, lúc này khôi phục một ít khí lực, đạp dưới đùi ba cọ sát cỏ khô, một chút xíu di chuyển, không muốn biết hướng đi đâu. Tiểu Vũ có vẻ hơi luống cuống tay chân, dùng đầu lưỡi liếm liếm con thứ hai, lại quay đầu đi con thứ nhất tha trở về bên cạnh mình. Hắc Thán đứng ở sàn bên ngoài phòng mặt, thẳng đứng lỗ tai tĩnh tĩnh lắng nghe. Hắn rất buồn bực bên trong chuyện gì xảy ra, thật giống như có âm thanh kỳ quái từ bên trong truyền tới, hắn không được thu thập qua đi xem một cái. Nhưng là vừa sợ Tiểu Vũ đánh chính mình. Làm con thứ nhất lần nữa định chạy trốn thời điểm, Tiểu Vũ chỉ có thể làm trợn mắt nhìn hắn, không có thời gian đi quản. Mang một cái chân, hồng hộc thở hào hẹn, con thứ ba muốn sinh ra. Ừ. Anh. Ân ân. Chó sói con sinh ra sau, Tiểu Vũ liếm một hồi, liền cuống rốn đều không khí lực cho nó cắn, vẻ vải tại sản bên trong phòng nằm. Chuyển qua đầu, nhìn về phía anh nhỏ giọng lớn tiếng kêu lấy mấy chỉ tiểu lang, ánh mắt từ ái lại có chút bất đắc dĩ, đầu lưỡi liếm liếm chính mình đôi môi. Một ít có chuyện chăn nuôi viên đều đã đi rồi, Tiểu Vũ vẫn còn cố gắng sinh con. Cho thú con liếm liếm lông, cho mình cũng liếm liếm lông, tiến hành vệ sinh. Sinh sản quá trình kéo dài nhanh nửa giờ, cuối cùng tổng cộng sinh ra 4 con chó sói con. Phương Gia không quá xác định nói, hẳn là cuối cùng một con chứ? Không biết. Lâm Dĩnh thở dài nói, Tiểu Vũ không dễ dàng a. Làm mẫu thân thật khổ cực. Thứ bậc một cái sói con sinh ra hơn 2 giờ thời điểm, lắc lư ung dung chen đến Tiểu Vũ trong ngực, ngậm mẹ mẹ bắt đầu bú sữa mẹ. Nhìn Tiểu Vũ qua lại 1 giờ còn không có khác thường, xác định là hài tử đều sinh xong rồi. Chương 407, tân sinh gói quà, khen thưởng hát báo. Anh. Ân ân. Chó sói con môn yếu ớt mà lớn tiếng kêu lấy. Hắc Thắng ở bên ngoài nghe được sàn trong phòng truyền tới âm thanh kỳ quái, mà Tiểu Vũ thống khổ chu thấp thanh âm biến mất, cuối cùng vẫn không kềm chế được chính mình lòng hiếu kỳ, lặng lẽ hướng sàn trong phòng theo dõi rồi liếc mắt. Vốn là ánh mắt liền tròn, cái nhìn này quả thực kinh ngạc đến ngây người, ánh mắt trợn đến lớn nhất, nhìn qua càng ngu đần rồi. Tiểu Vũ trong ngực, thật giống như có mấy cái đen tuyền tiểu tử ngoạng ngoậy. Tiểu Vũ trợn mắt nhìn Hắc Thán liếc mắt, thử lấy răng niết môi, lúc này thân thể suy yếu, cũng không khí lực đi giống hắn. Hắc Thán vội vàng túi đầu nhón chân chạy đi, bước chân đều nhẹ đi nhiều, trong đầu trả về ước lấy mới vừa rồi rung động một màn. Ta có hài tử. Lần đầu tiên làm ba, hốt hoảng nhiều hơn kinh hỉ, có chút không biết làm sao. Ngây ngốc mà không chớp mắt, bàn ở trong góc suy nghĩ lên chó sói sinh. Phương Giã nhìn đến chó sói con sinh ra, ngay tại hân hoan vui sướng lúc, còn nghe được rồi gợi ý của hệ thống tiếng. Đinh. Tại chăn nuôi viên môn tinh tâm chiếu cô xuống, vườn thú có tân sinh mệnh giáng sinh. Tân sinh mệnh đại biểu giống loài truyền thừa kéo dài, đại biểu tương lai cùng hy vọng, đây là đáng giá ăn mừng sự tình, chúc mừng ký chủ, thu được tân sinh gói quà một. Phương Giã không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra gói quà. Lúc này tâm tình thoải mái cảm giác rất tốt, nói không chừng mở gói quà có âu khí gia tăng đây. Chúc mừng ký chủ, thu được lục diệp tiền 5 vé đút. Chúc mừng ký chủ, thu được màu đen mỹ châu báo một cái. Phương Giã nhất thời cảm thấy một cỗ kinh hỉ xông lên đầu óc, chửi thề một tiếng, hắc báo. Hắn muốn còn muốn, phía sau xây báo quán thời điểm đưa vào một cái hắc báo đây. Rất nhiều người có loại hiểu lầm, cho là giống như Đông Bắc hổ, Bang La Đế hổ, Hoa Nam hổ những thứ này bất đồng lão hổ á chủng giống nhau, hắc báo là báo một cái á chủng. Thật ra hắc báo không phải một cái đơn độc cá chủng, mà là báo một loại sắc hình. Da lông không phải hoàn toàn màu đen tuyền, tại ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn kỹ là có thể nhìn đến con báo hình tròn ban văn. Nói cách khác hắc báo nhưng thật ra là con báo bên trong màu đen cá nhân, cùng băng la đét bạch hổ không sai biệt lắm. Bất quá so với bạch hổ, con báo bên trong xuất hiện màu đen cá nhân xác suất lớn hơn nhiều. Tại môi trường tự nhiên bên trong, bạch hổ không có màu sắc tự vệ, là phi thường dễ dàng bại lộ, săn đuổi không tới thức ăn dĩ nhiên là chết đói, gen cũng không cách nào gì truyền đi xuống. Mà hắc báo so sánh bình thường thể sắc, ẩn nút trình độ không sai biệt lắm, rậm rạp trong rừng rậm, đại thụ che khuất bầu trời, khắp nơi đều là âm ảnh, hắc báo rất dễ dàng ẩn nút lên, thậm chí ở buổi tối lại càng không dễ dàng bị phát hiện. Ngăm đen thể sắc có trợ giúp hắc báo ở tại trong rừng săn đuổi, loại này đặc biệt thể sắc gen liền có thể tương đối ổn định mà di chuyển cho đời sau, cho nên tại báo quần thể bên trong, hắc báo tỷ lệ là tương đối cao, theo đánh giá có 11% trái phải, đặc biệt là rừng rậm hoàn cảnh báo. Sinh hoạt tại nhiệt đái vũ lâm trung mỹ báo, màu đen hình tỷ lệ là cao nhất. Phương Giã mở bao thu được hắc báo phải thì phải mỹ châu báo, biệt danh kêu hổ châu mỹ, là trên thế giới hình thể thứ 3 đại miêu khoa động vật, thể trạng khôi ngô, vạm vỡ, tứ chi ngăn trắng. Một cái chữ gọi báo bình thường chỉ hoa báo, cũng gọi là báo hoa mai, tương đối dễ dàng và mỹ châu báo làm xáo trộn. Thật ra thì vẫn là rất tốt phân biệt, báo hoa hồng hình dạng bất vòng tương đối nhỏ, mỹ châu báo bất vòng rất đại, hơn nữa bên trong còn có cái điểm nhỏ. Lại phải cân nhắc cho mỹ châu báo xây triển lãm cá nhân quán rồi. Thời gian trôi qua 2 ngày. 2 ngày này, Tiểu Vũ một mực ở tại sản bên trong phòng, làm nhiều chuyện nhất chính là cho chó sói con bộ vú cùng liếm láp. Mới vừa sinh ra chó sói con, lông tóc rất ít ỏi, giữ ấm năng lực sai, yêu cầu sói cái không ngừng liếm láp, cho chúng nó giữ ấm vệ sinh, xúc tiến tiểu lang tiêu hóa cùng bài tiết. Phương Gia bọn họ cũng là thông qua theo dõi quan sát, nếu như Tiểu Vũ sữa chưa đủ, hoặc là mâu tính không đủ, không phải rất tích cực cho chó sói con liếm láp ra lông bú sữa, liền cân nhắc đem tiểu lang mang ra ngoài nhân tạo nuôi. Bất quá thoạt nhìn, Tiểu Vũ mặc dù là lần đầu tiên làm mẫu thân, bất quá khắp mọi mặt làm cũng không tệ lắm. Ngay từ đầu bú sữa có chút xa lạ không thích ứng, dần dần thành thói quen, thế nào chỉ tiểu lang không tìm được mẹ mẹ sẽ tha đến trong lực. Chó sói con ánh mắt đều không mở ra được, tứ chi không có khí lực, muốn uống sữa toàn bằng xúc cảm, vẫn phải là dựa vào sói cái trợ giúp di động. Tiểu Vũ đã có năng lực, vậy hãy để cho chính nàng mang hài tử được rồi. Chó sói con phần lớn thời gian đều tại nghỉ ngơi. Bởi vì tự thân giữ ấm năng lực sai, phần lớn thời gian bốn con sói con đều là ôm đoàn chung một chỗ sưởi ấm, thân thể gạt ra thân thể, đầu gạt ra đầu nghỉ ngơi ngủ, tình cờ anh mà yếu ớt kêu hơn mấy tiếng. Ăn xong sữa sôi nổi một điểm, sẽ ở trên đất loạn chuyển, lúc này Tiểu Vũ lại sẽ cho không đứng đắn nhãi con tha trở lại. Tiểu Vũ tại sinh xong hài từ sau, cũng cần phải ăn uống bổ sung dinh dưỡng, sắp sinh trước Hắc Thán đặt ở sản cửa phòng thị xương tha đi vào ăn, Hắc Thán phát hiện cái tình huống này sau, cho Tiểu Vũ ân cần đem thịt không ngừng tha tới. Thừa dịp cho Tiểu Vũ đưa thịt thời điểm, giống như là làm tặc giống nhau, lén lén lút lút hướng sản trong phòng coi trọng hai mắt. Nhìn một chút Tiểu Vũ trạng thái, nhìn một chút chính mình hài tử. Tiểu Vũ ăn thịt, có tinh thần không ít, hướng về phía Hắc Thán nghe răng, thấp giọng gào thét cảnh cáo, ngăn cản hắn đầu hướng bên trong nhìn. Dọa Hắc Thán mấy lần sau, thấy nó mỗi lần tới đều là mang theo thịt, hơn nữa dù sao cũng là chính mình quen thuộc trợ phu, phòng bị dần dần giảm ít đi một chút. Mặc dù không để cho Hắc Thán tiến vào sản phòng, bất quá ở cửa hơi chút liếc mắt nhìn hành động liền rung nhịn xuống. Hắc Thán được đến Tiểu Vũ ngầm cho phép, xem xét số lần dần dần tăng nhiều. Mỗi lần xem xét xong, cũng sẽ ở phía bên ngoài hưng phấn bước đi thong thả hơn nửa ngày bước, vòng tới vòng lui, bước chân nhẹ nhàng, cũng để cho thông qua theo dõi quan sát chăn nuôi viên môn cười trộm không ngớt. Nhìn qua, hoàn toàn chính là một ban đầu là chó sói phụ tiểu tử chưa giáo máu đầu. Vẫn là Tiểu Vũ thành thục một ít. Trước vì tận lực giảm bớt đối với Tiểu Vũ quấy rầy, chuẩn bị cho nàng rồi sinh sản sau đủ 2 ngày thịt. Hiện tại thịt tan xong rồi, Phương Giã chuẩn bị tự mình đi qua một chuyến, mang theo một thùng thịt, đi tới phòng sinh trước. Nghe được động tĩnh, nguyên bản nằm trên đất Hắc Thán lập tức chi cạnh lên lỗ thai, chạy đến cửa, làm ra phòng bị thủ hộ tư thái. Mí môi, một mặt nghiêm túc vẻ mặt. Người nào? Nếu như lúc này có người muốn đến gần Tiểu Vũ, hắn nhất định sẽ không khách khí tàn nhẫn cắn một cái. Phương Giã ngồi xổm xuống, hướng về phía Hắc Thán cười một tiếng, "Hắc Thán, là ta." Hắc Thán ánh mắt sáng lên, là lão đại. Cái đuôi nhất thời nhẹ nhàng lay động, ánh mắt buông lỏng rất nhiều. Bất quá sau đó lệch ra cúi đầu, nhìn Phương Giã không biết đang suy nghĩ gì, do dự một chút, cái đuôi lại không lắc. Ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Giã, thấp giọng sủa kêu một tiếng, tựa hồ là đang cảnh cáo. Coi như ngươi là lão đại, cũng không thể tới gần vợ của ta. Phương Giã cười ha hả cùng Hắc Thán đối mặt. Hắc Thán nhìn chòng chọc Phương Giã một hồi, giống như là làm chuyện sai hài tử, có chút chột dạ cúi thấp đầu. Trong lòng quấn quýt không gì sánh được, một bên là lão đại, một bên là lão bà. Vậy phải làm sao bây giờ? Phương Giã đưa tay đến trong lan can, sờ một cái Hắc Thán đầu, cười nói, khẩn trương gì đây, ta lại sẽ không làm thương tổn các ngươi. Cho các ngươi đưa thức ăn đến, thuận tiện nhìn một chút Tiểu Vũ tình huống thân thể. Chương 408, kiểm tra chó sói con. Không biết là Phương Giã thanh âm, vẫn là Hắc Thán thấp tiếng sủa kinh động Tiểu Vũ. Cảnh giác theo sản bên trong phòng ra bên ngoài rình coi, thấy là Phương Giã, yên tâm rất nhiều, chậm du du đi ra. Tiểu Trương trong phòng theo dõi, nhìn đến Tiểu Vũ chưa từng có kích biểu hiện, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên vẫn là viện trưởng đáng tin. Hai ngày này Tiểu Vũ rời đi sản phòng thời gian đều rất ngắn. Mỗi một giờ tiểu ra tới như vậy 5-6 phút. Có thể là đi một chút, đi tản bộ một chút, hoạt động một chút thân thể, hoặc là bởi vì mẹ mẹ bị tha quá lâu mệt mỏi, đi ra tránh một chút. Bất quá phần lớn thời gian vẫn là cùng thằng nhóc sống chung một chỗ. Hai ngày trước thú con yêu cầu tỉ mỉ chu đáo quan tâm, được bình thường liếm láp. Hắc Thán nhất thời vui vẻ quên hết tất cả, ngoắc cái đuôi chạy tới Tiểu Vũ bên cạnh, đầu tiến tới liền muốn cùng nàng hôn nhẹ, bị Tiểu Vũ tức giận thử rồi một hồi răng. Phương Giã nhìn đến không khỏi bật cười, ha ha, này ngốc chó sói. Sờ sờ tiểu Vũ đầu, gãi gãi cổ nàng, nụ cười doanh doanh ôn hòa nói, chúc mừng ngươi à, làm mẫu thân cảm thụ như thế nào đây? Từ trong thâm tâm là tiểu Vũ cảm thấy hài lòng. Tiểu Vũ dùng đầu lưỡi liếm liếm tay hắn, lay động cái đuôi coi như đáp lại. Đem một khối mới mẻ khối thịt lớn đưa tới, tiểu Vũ nhất thời không khách khí tha đi mang về trong ổ. Phương Gia thấy vậy, mở ra phòng sinh môn, đi vào theo. Đi tới tiểu Vũ sản phòng trước, thấy nàng nằm đang cỏ khô lên, từng ngụm ăn thịt. Cho chó sói con bộ vú, nhất định phải bảo đảm chính mình đầy đủ dinh dưỡng mới được. Hắc Thán cùng Phương Gia cùng nhau đi theo, tại sản cửa phòng nhìn. Tiểu Vũ gầm xương, lãnh băng băng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, làm gì, ngươi nghĩ đi vào? Phương Gia làm ra biểu tình nhu hòa, nhẹ giọng nói, "Tiểu Vũ, chớ khẩn trương, ta nhìn ngươi hoa ha." Tiểu Vũ nhìn Phương Gia liếc mắt, lạnh nhạt đón nhận, ngậm thịt xương đi tới bên cạnh, đem mấy con chó sói con lưu lại cho hắn nhìn. Hắc Thán buồn rầu lại ủy khuất, tại sao sẽ như vậy, ta mà là ngươi lão công ôi chao. Cao một thước tấm ván, đem phòng sinh phân chia hai nửa. Phương Gia tìm tòi đầu là có thể nhìn đến sản phòng tình huống bên trong, quan sát tỉ mỉ lấy tiểu lang. Chó sói con lúc vừa ra đời sau, trên người da lông ướt nhẹp dính vào nhau, nhìn qua xỉu xỉu, giống như là ạ lì hệ nổ giờ giống nhau. Bây giờ bị tiểu Vũ đem lông liếm mở, ngắn ngủi rối bù nhung mao một hồi đáng yêu rất nhiều, còn không nhìn ra chó sói dáng vẻ, chính là mấy chỉ màu đen tiểu sữa chó. Đưa tay đi xuống, nhẹ nhàng sờ một cái một con chó sói con đầu. Chó sói con muôn vốn là co lại thành một đoàn nghỉ ngơi, không biết có phải hay không là cảm thấy trên tay hắn nhiệt độ, đột nhiên bắt đầu hoạt động. Anh ân ân lớn tiếng kêu lấy, lắc lắc mấy cm ngắn nhỏ cái đuôi, đang có khô phía trên rối rít hướng hắn bên này bỏ tới. Chen đến Phương Gia trong tay, mút vào bàn tay hắn, một cái còn bị huynh đệ đi lên đè xuống phía dưới. Phương Gia đem một con chó sói con nhẹ nhàng cầm lên, dùng quan sát chi nhãn kiểm tra lên tình huống. Này con chó sói con bị hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng kẹp dưới nách, yếu ớt rầm rì rồi một hồi. Ánh mắt híp lại, mũi nhăn nhíu, nhìn qua đần độn. Lỗ mũi và bên mép râu ngắn lên, treo một chút mảnh nhỏ tiểu bạch vết, tựa hồ là giết chết sữa cha. Đưa hai cái chân trước khẽ run, thịt núc ních móng vuốt nhỏ tách ra, đã có thể nhìn đến trên móng vuốt màu trắng nhỏ rồi. Chó sói xám, chưa đặt tên. Tuổi tác, 2 ngày. Giới tính, hùng. Tâm tình, tham dò. Trạng thái, có chút đói bụng, muốn ăn sữa. Lại đem lên một con chó sói con, cái này điểm đạm rất nhiều, không tiếng không lên tiếng, một con mắt màu đen mở, một con khác nhắm. Phương Gia khẽ cười nói, "U, ánh mắt đều mở ra." Tiểu Lang nhanh mà nói 2-3 ngày, chậm mà nói 4-5 ngày ánh mắt liền mở ra. Cái này tương đối điểm đạm là giống cái thú con, nhìn dáng dấp tính cách theo Tiểu Vũ. Cho nó thả lại trên đất, lại đạp bắp chân bò lọt lên. Bốn con chó sói con từng cái cha sẽ đi, 3 cái là hùng tính thú con, 1 cái là giống cái thú con. Đều rất khỏe mạnh, đói bụng là tình huống bình thường. Thú con đói bụng đến nhanh, tỉnh sẽ đói bụng. Cho chó sói con môn thả lại đến Tiểu Vũ trong ngực, sói con môn tranh đoạt Tiểu Vũ mễ mễ, tiểu sói cái bị các anh em lấn qua một bên lên, lại cường ngạnh mà chen lấn trở về, đem một con khác chen lấn ngã nhào đến trên cỏ khô. Tiểu Vũ ngửi một cái mùi, cho chúng nó ngậm bỏ vào thích hợp vị trí, chó sói con môn đều cố gắng bú sữa mẹ lên. Cũng chính là Phương Giã có thể đem chó sói con như vậy lấy ra lại trả về, này đổi cái khác chăn nuôi viên thật đúng là làm không đến. Nếu không chó sói đối với mùi thật là nhạy cảm, một khi sói cái đối với thú con mùi phân biệt thất bại, vì bảo đảm thức ăn tài nguyên, sẽ đem sói con tha ra ổ, vứt bỏ thậm chí sát hại. Nếu như muốn cho thú con kiểm tra thân thể, lại không chuẩn bị nhân tạo dụ cấu mà nói, phải dùng thức ăn dẫn dụ mâu thu rời đi, lúc rời thời gian ngắn ngủi kiểm tra, còn muốn đeo bao tay vào, tận lực bảo đảm không để lại mùi. Kiểm tra lại vừa là rất có cần thiết. Nhìn một chút thú con khỏe mạnh trạng thái, bú sữa mẹ thủy có đủ hay không, có không có bệnh suy yếu. Nếu như kia căn tương đối cứng rắn cỏ khô đem chó sói con ra thịt phá vỡ, chạy chút huyết gì đó, mâu thú thời kỳ này nhạy cảm đang nghi, nói không chừng liền đem thú con ăn. Phương Gia cùng Tiểu Vũ vây vây tay, được rồi, vậy ngươi an tâm này qua đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tiểu Vũ, nga ô. Trước khi đi vỗ một cái Hắc Thán đầu, khích lệ nói, về sau tiểu làm ba, cố lên a. Hắc Thán, ha xích ha xích. Hưng phấn quá mức vẫy đuôi, chạy tới chạy lui, không biết là bởi vì làm ba cao hứng hay là tinh khiết cười ngây ngô. Lam Lý thả xong giả, cũng trở về vườn thú. Phương Gia đi cửa nên đón, thấy Lam Lý nhất thời vui vẻ không được, muốn ôm ở nàng hôn nhẹ, bị Lam Lý đỏ mặt xấu hổ nện cho hai cái. Viện trưởng, người khác đang nhìn đây. Phương Gia hướng chung quanh nhìn một chút, bảo đảm an đình bên trong, lôi trí ánh mắt chuyên chú cúi đầu nhìn mặt bàn, Vương Quân ngẩng lên đầu 45 độ nhìn về trần nhà. Bất quá các du khách ngược lại cười ha hả nhìn tới, còn có người kêu một tiếng viện trưởng 666. Khục khục, được rồi, chờ trở về đi. Trở lại trong phòng. Không có người khác quấy rầy, Phương Gia cùng Lam Lý đối mặt, không kìm lòng được càng đến gần càng gần. Hoa Hoa tại mèo bò trên kệ, nhìn hai người cạnh như không mèo mà thân thiết lấy, dẫn đến miêu miêu kêu hai tiếng. Miêu miêu, trở lại không phải là trước cùng ta chào hỏi meo meo. Coi ta là gì meo meo? Coi như viện trưởng dưỡng mèo còn rất phương tiện. Đem mèo hướng bác sĩ thú y viện kia vừa để xuống là được, hai ngày này Hoa Hoa không ít bị Lâm Dinh vén. Thân thiết sau, cho chuyện Tiểu Vũ sinh thằng nhóc sự tình, Lam Lý cảm thấy tiếc nuối, không có thể chứng kiến chó sói con lúc sinh ra đời khác. Phương Giã cười nói, không việc gì, muốn tiếp cận loại này náo nhiệt về sau nhiều cơ hội là. Nguyệt Nguyệt lập tức đều nhanh sinh thằng nhóc rồi, chúng ta đến lúc đó cùng đi nhìn một chút. Lam Lý một mặt hài lòng, nghĩ tới điều gì tốt đẹp sự tình, chó sói con, sư tử nhỏ. Vườn thú sau đó không lâu nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nói đến náo nhiệt, Phương Dã nhớ tới, đúng rồi, trước đưa vào rồi một cái hắc báo, buổi chiều sắp đến. Chương 409, hắc báo Diana. Buổi chiều, hắc báo bị trở tới, đưa đến cách ly trong tràng. Mặc dù hệ thống phát động vật đều là đi qua kiểm dịch có liên quan chứng minh, bất quá tạm thời cũng không địa phương khác thả. Cái này hắc báo tại chuyển vận cửa lồng miệng ngó giáo giác, ép người xuống cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bên ngoài hoàn cảnh, tiếp lấy chạy như một làn khói đi ra, có đến trong góc. Một thân màu đen da lông, nhìn qua giống như đưa tay không thấy được năm ngón thâm thúy màn đêm. Mặc dù da lông thâm thúy màu đen, bất quá dưới người nhô lên cơ bắp, tại ánh sáng tự phát chiếu xuống, phản xạ ám sắc kim loại một bát nhã như không nhàn nhạt sáng bóng, lộ ra một cỗ thần bí tà mị khí chất. Lúc này trong góc giống như là bị một đoàn màu đen cắn nuốt giống nhau, có thể tưởng tượng đến buổi tối ánh sáng ảm đạm thời điểm, hắc báo một thân nước sơn hắc bì lông cùng âm ảnh hòa làm một thể, ẩn nút tại trong bóng tối, càng là thật khó phát hiện. Trời sinh chính là trong bóng tối sát thủ, dưới bóng đêm vương giả. Cặp mắt chính là ngà voi bình thường màu trắng, tại một thân hắc bì trên lông, giống như dưới màn đêm trong sáng minh nguyệt. Thập đêm tối thần bí, cùng báo ưu nhã vào một thân. Tới chợ giúp rời chuyển vận cái lồng, thuận tiện tham gia náo nhiệt, chăn nuôi viên môn, thưởng thức hắc báo, hưng phấn thấp giọng nghị luận, oa, hắc báo là thực sự xinh đẹp. Không nghĩ tới chúng ta vườn thú cũng đưa vào rồi một cái. Đúng vậy, ta vẫn cảm thấy hắc báo đặc biệt đẹp trai. Này da lông, nhìn qua tốt nhu thuận a. Ồ, nhìn kỹ, còn giống như có thể nhìn đến nhàn nhạt hoa văn. Ta lúc trước vẫn cho là hắc báo là đen thui tới. Đúng nha, cùng bạch hổ giống nhau, đều có hoa văn. Báo là đại miêu bên trong ưu nhã nhất rồi. Giống sáu. Hắc báo dùng ngân nguyệt bình thường ánh mắt, ta thứ bên ngoài chăn nuôi viên môn, lại len lén liếc liếc mắt trước người vách tường, thân thể đè thấp dán tại trên đất, chân bắp thịt nô lên, tùy thời chuẩn bị bùng nổ dáng vẻ. Há miệng lộ ra sắc bén của nha, lỗ tai thật chặt dán đầu, theo trong lồng ngực phát ra động cơ bình thường thâm trầm liên miên tiếng gầm nhỏ, đột nhiên còn hướng mọi người cảnh cáo vậy cơ xuống móng vuốt, không được không được. Chớ chọc ta à, lại chọc ta ta muốn công kích. Phi thường cảnh giác khẩn trương dáng vẻ. Mỹ châu báo. Giới tính, thư. Tâm tình, sợ hãi khẩn trương. Phương Gia chào hỏi, được rồi, nhìn xong náo nhiệt tất cả giải tán đi. Chăn nuôi viên môn mặc dù còn không có xem qua nghiện, bất quá đều là hiểu chuyện, biết rõ hiện tại hắc báo thuộc về ứng kích trạng thái. Hẳn là để lại cho hắn một cái an tĩnh hoàn cảnh buông lỏng tinh thần, vì vậy rối rít tản đi. Theo cách ly chàng đi ra, Lam Lý lấy lại tinh thần, hiếu kỳ dò hỏi, "Viện trưởng, cái này hắc báo có tên sao?" Phương Gia cười nói, "Còn không có đây, làm cái gì tên tốt đây?" Sơ cầm một cái suy tư. Suy nghĩ một chút nói, "Than nắm như thế nào đây? Bất quá hắc báo là chỉ báo cái, tiêu danh tự này sẽ có hay không có điểm thô giáp?" Lam Lý cái chán chạy xuống hai giọt mồ hôi lạnh, yếu ớt khuyên can, "Cái này, như thế cảm giác cùng hắc thán tổ cái CP, Tiểu Vũ sẽ không tức giận chứ?" Phương Gia đúng là theo hắc thán tên liên tưởng đến thằn nắm. Suy nghĩ một chút, tiểu kiều cũng là con trốn đen, nếu không cho hắc báo làm cái tương tự tên được rồi, vậy kêu là đi ạ nạ như thế nào? Lam Lý ánh mắt sáng lên, chụp chụp tay nhỏ, nguyện lượng nữ thần đi ạ nạ, cái này rất êm tai à. Hơn nữa cho Mỹ Châu báo làm cái dị vực phong cách tên còn rất phối hợp. Phương Gia dễ dàng khoái trá quyết định ra đến, vậy thì kêu đi ạ nạ được rồi. Vô cùng náo nhiệt năm mới trôi qua rất nhanh, qua hết năm hết Tết đến cũng nên đi làm, vườn thú du khách nhất thời thiếu rất nhiều. Mặc dù du khách thiếu, bất quá trong vườn thú nhưng là trở nên náo nhiệt hơn. Tiểu Vũ sinh thằng nhóc, hắc báo đến, sư tử nhỏ cũng ở đây hai ngày giáng sinh, sự tình lầm lượn từng món. Sư tử quán. Chăn nuôi viên tiểu Lý xách một thùng thịt, đi tới Nguyệt Nguyệt cửa phòng sinh. Cùng tiểu Vũ phòng sinh cấu tạo giống nhau, đều có một đạo tấm ván cách ở chính giữa, phân chia thành bên trong sản phòng cùng phía bên ngoài hoạt động khu. Như vậy một đạo tấm ván, chủ yếu là lên một cái hỏa hoãn tác dụng. Để cho chăn nuôi viên tới đưa thức ăn thời điểm mẫu thú có thể trốn, hai bên không gặp gỡ nhau, giảm bất đối với mẫu thú quấy rối. Nguyệt Nguyệt lúc này chính bắt nằm đang cọ khô lên, đầu lưỡi liếm láp lấy sư tử nhỏ ra lông. Mới sinh ra hai ngày sư tử nhỏ, nhìn qua cùng màu vàng nhạt tiểu sữa chó không sai biệt lắm. Ánh mắt còn không có mở ra, chân cũng là mềm mại, đứng cũng không vững, phần bụng lao qua cỏ khô, cố gắng bàn vận chính mình tứ chi dịch chuyển về phía trước động. Một bên bỏ, một bên mãi thanh mại khí đều, hoa a a, hoa a a a. Cùng nhân loại trẻ nít nhỏ tiếng khóc giống rất giống, hơn nữa tiếng kêu rất vang dội. Bò mấy bước, bị Nguyệt Nguyệt móng trước đè lại hoa a a a a kêu lên. Sư tử nhỏ từ nhỏ lượng hô hấp cũng rất tốt. Nguyệt Nguyệt túi đầu xuống, đầu lưỡi liếm sư tử nhỏ hai cái, cho nó bung ra. Sư tử nhỏ a a a một bên có thể sức kêu lấy, một bên chuyển nhảy đến chính mình mấy cái huynh đệ tỷ muội bên cạnh. Nhìn qua rất có tinh thần. Nguyệt Nguyệt một tổ sinh bốn con sư tử nhỏ. Ánh mắt lấp lánh mà nhìn mình hài tử, Nguyệt Nguyệt nghiêng người nằm xuống, liếm liếm chính mình móng vuốt. Vốn là rất ấm áp tốt đẹp cảnh tượng, bất quá khi tiểu Lý đi tới cửa thời điểm, Nguyệt Nguyệt nghe được động tĩnh, lập tức thẳng đứng lỗ tai, cảnh giác từ dưới đất bò dậy. Mau lẹ mà đi tới phía bên ngoài, ánh mắt nhíu lại. Ánh mắt phi thường hung ác, giống như là muốn giết người bình thường há to miệng lấy, khí thế hung hãn không gì sánh được. Ha! Phát ra tức giận hà hơi tiếng, đầu trái phải chuyển động, đánh giá phía bên ngoài tình huống, ánh mắt nhìn chằm chằm môn. Có phải hay không có nguy hiểm? Thanh âm gì? Tiểu Lý vừa mới chuẩn bị thả thịt đây, không nghĩ đến Nguyệt Nguyệt nhạy cảm như vậy, một chút xíu động tĩnh liền bỏ dậy. Vốn là thiết trí tấm ván chính là ngăn trở tầm mắt, giảm bớt mâu thu quấy rối, còn cố ý chạy ra xem một chút. Nhìn đến Nguyệt Nguyệt đi ra thời điểm, liền vội vàng lắc mình trốn bên cửa mặt. Giống. Nguyệt Nguyệt thân thể đầu có chút đè thấp, cảnh giác từ từ quay đầu, phát ra khàn khàn tiếng gầm nhỏ, giống như là đã cách giống nhau. Tiếp lấy nhớ tới gì đó bình thường đột nhiên xoay người, nhìn mình mấy chỉ thú con. Bình yên vô sự. Ha. Lại hà ra từng hơi, đi tới một cái thú con bên người, nhanh chóng vòng vo một vòng, túi đầu xuống chuẩn bị đem hắn ngậm lên tới dáng vẻ. Phát hiện bên ngoài động tĩnh không có, do dự một chút, lại từ từ nằm xuống. Và a a a. Sư tử nhỏ gào khóc. Tiểu Lý có nghe hay không động tĩnh, đánh cờ S giống nhau cẩn thận từng ly từng tí ở sau cửa hướng trong căn phòng theo dõi rồi một hồi, vọt ra. Nói thầm trong lòng lấy, Nguyệt Nguyệt là thực sự hung à, phải cùng viện trưởng nói một chút, suy tính một chút nhân tạo dục cấu rồi. Lúc mang thai sau, cho nàng đưa thức ăn liền bình thường bị giống. Hắn còn chiếu cố sư tử môn thời gian mấy tháng đây, quan hệ này theo lý thuyết không tệ, thế nhưng Nguyệt Nguyệt chút nào không nể mặt mũi. Hiện tại sinh con rồi, thật giống như trở nên nhạy cảm hơn hung hãn. Đem mấy khối thịt lớn theo lan can trong khe hở nhét vào. Nguyệt Nguyệt nghi thần nghi quỷ mà đầu ra bên ngoài nhìn một chút, lần này đem Tiểu Lý nhìn vững vàng. Ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ tức giận, thân thể run lên bần bật, há to mồm, phát ra đinh thai nhức óc tiếng giống to. Khe nằm. Tiểu Lý người đều muốn rút lui, bị sợ hết hồn, trong tay dũng lạch cạch rơi đến trên sàn nhà. Chương 410, sư tử nhỏ chết yểu. Sư tử quán trong phòng làm việc, sư tử quán một tên khác chăn nuôi viên tiểu tân tử theo dõi lên thấy như vậy một màn, cũng là sợ hết hồn. Vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Phương Giá gọi điện thoại hồi báo, "Này, viện trưởng." "Ừ." Mới vừa rồi Lý Ca cho Nguyệt Nguyệt đưa thức ăn thời điểm, thật giống như ra một điểm tình huống ngoài ý muốn. Phương Giá bên này, sau khi nhận được tin tức lập tức đứng lên, ánh mắt nghiêm trọng, "Được, ta lập tức đi tới." Nguyệt Nguyệt làm mẫu thân kinh nghiệm không phải rất phong phú, từ theo dõi bên trong có thể nhìn đến, đối đãi thú con động tác hơi có chút thô bạo, không phải nhu hòa như vậy. Cho thú con liếm lông thời điểm, sẽ dùng móng vuốt đẻ, mà không phải ôm vào trong ngực. Bị thú con vây quanh bú sữa mẹ thời điểm, tựa hồ mẹ mẹ cũng bị cắn có chút khó chịu, có lúc sẽ đem thú con đẩy ra, không để cho bọn họ bú sữa mẹ, phiền não mà gầm nhẹ một tiếng. Hậu sản lần đầu tiên thức ăn là hắn đi qua, đương thời cũng cảm giác Nguyệt Nguyệt có chút bất an khẩn trương, trả lại cho nàng ném một cái trấn an kỹ năng. Nói như vậy, nếu như mẫu thú có thể mang thằng nhóc, tốt nhất là để cho mẫu thú chính mình mang. Nhân tạo dục cấu không có cách nào chiếu cố như vậy chu toàn, nói thí dụ như thú con giấc ngủ thời điểm đi tiểu một chút, đem phần bụng làm thấp, bài tiết nước tiểu tích tụ tại dưới bụng đưa tới ra viêm. Tự nhiên dưới tình huống, mẫu thú phát hiện sẽ cho thú con liếm sạch. Còn có đối với thai nhũ không thích ứng, thú con sinh ra tiêu chảy, đủ loại vấn đề. Bất quá Nguyệt Nguyệt mang thai sau trở nên có chút nhạy cảm đa nghi, một điểm rất nhỏ quấy nhiễu cũng có thể làm cho nàng sinh ra rất lớn phản ứng. Quá mức mẫn cảm mà nói, khả năng một điểm gió thổi cỏ lay sẽ đem thú con ngậm lên đến, theo chỗ này rời đến một địa phương khác, nếu như bàn vận quá thường xuyên, thú con rất dễ dàng chết yểu. Thậm chí mẫu thú một cái khẩn trương, sẽ xuất hiện ăn thằng nhóc tình huống. Trong vườn thú làm biện pháp vẫn là đúng chỗ, bố trí an tĩnh phòng sinh hoàn cảnh, sớm để cho mẫu thú tiến vào phòng sinh, chuẩn bị xong để sau thức ăn, tấm ván lại chắn một đạo, đã tận lực giảm bớt đối với mẫu thú đã quấy rầy. Vì vậy tại nhân tạo dù cấu cùng để cho Nguyệt Nguyệt chính mình mang hài tử hai loại lựa chọn ở giữa, Phương Giá cùng chăn nuôi viên thương lượng thảo luận một hồi, vẫn là quyết định trước quan sát một chút tình huống. Không nghĩ đến lần thứ hai đưa thức ăn tiểu xuất hiện rồi loại này ngoài ý muốn. Dũng bịch rơi xuống đất, Nguyệt Nguyệt tiếng gào càng tức giận hơn. Tiểu Lý lập khắc ý thức được không ổn, thử trấn an nói, "Nguyệt Nguyệt, là ta a." Nguyệt Nguyệt theo dõi hắn, tựa hồ là nhận ra, bất quá vẫn không có sắc mặt tốt, miệng to như chậu máu lộ ra hai hàng răng sắc bén, khí thế hung hăng hả hơi, "Hạ." Bày tỏ chính mình không hoan nghênh thái độ. Tựa hồ muốn nói lăn giống nhau. Tiểu Lý vội vàng trốn mất. Nguyệt Nguyệt tại Tiểu Lý sau khi đi, liếm một hồi thịt, bất quá không có ăn. Trở lại sản trong phòng, nằm xuống nhìn mình thú con. Mặc dù Tiểu Lý đi, Nguyệt Nguyệt vẫn có chút tâm thần có chút không tập trung, nghe sư tử nhỏ a a a tiếng kêu, càng ngày càng tâm phiền ý loạn. Ba cái sư tử nhỏ nằm ở cùng nhau nghỉ ngơi, có một con rất không yên phận, đạp chân trên mặt đất bò tới bò lui, mới vừa rồi vẫn đang gọi. Cảm giác nơi này không phải rất an toàn, được cho hải tử chuyển sang nơi khác. Vốn là Phương Giã đi rất nhanh, bất quá sắp đến sư tử quán thời điểm, lại nhận một cú điện thoại, chạy như bay lên. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, đi tới cửa phòng sinh, Nguyệt Nguyệt cúi đầu, đang ở ăn gì đó, khỏe môi nhếch lên huyết. Thấy có người đến, cảnh giác gầm lên. Ôi chao nha. Phương Giã mặc dù trước ở trong điện thoại liền nghe được tin tức, thấy như vậy một màn cảnh tượng, vẫn là không nhịn được thở dài, ném cái trấn an kỹ năng, mở cửa đi vào. Nguyệt Nguyệt sửng sốt một chút, tâm tình an ổn rất nhiều, đi tới Phương Giã chân một bên, giống như là nhu thuận mèo con giống nhau, đầu cọ sát hắn chân. Ôi chao nha, Nguyệt Nguyệt. Phương Giã thuần thức bất đắc dĩ sờ sờ Nguyệt Nguyệt đầu. Ngươi hoa ta trước hết mang đi hạ. Đi tới sản trong phòng, đem mấy chỉ ôm đoàn ngủ say sư tử nhỏ ôm được trong ngực, trên đất cũng thu thập một chút. Đóng cửa lại sau khi đi ra, Phương Giã xách cái dũng, chăn nuôi viên Tiểu Lý ôm một cái sư tử nhỏ, Tiểu Tân ôm hai cái sư tử, yên lặng không nói theo sát ở bên cạnh hắn. Đi tới hành lang khúc quanh, Tiểu Lý nước mắt cộp cộp theo trên mặt đi xuống, ô ô thương tâm mà khóc. Đem sư tử nhỏ đi phía trước giơ một điểm, không để cho nước mắt rơi vào sư tử nhỏ trên người. Và a a a. Sư tử nhỏ uốn éo người, cũng bắt đầu gào khóc lên. Phương Giã chụp chụp hắn lưng, an ủi, khóc cái gì nha, không việc gì không việc gì. Cái này rất bình thường. Động vật trong quá trình trưởng thành, hội trải qua vô số khảm. Mấy chỉ sư tử nhỏ có thể thuận thuận lợi lợi sinh ra được, đã là vận khí tốt. Vận khí không tốt mà nói, khả năng lúc mang thai sau sinh non, sinh sản thời điểm thai vị bất chính khó sinh, sinh ra được bị không cẩn thận đẻ chết, đều là khả năng xuất hiện tình huống. Thậm chí mới vừa rồi sư tử nhỏ không phải đơn độc lên ngốc, mà là cùng các anh chị em ở cùng nhau, không bị ngậm lên đến, liền sẽ không xuất hiện phía sau sự tình. Trong bất hạnh vận hạnh, Tiểu Tân phản ứng rất nhanh, ngay lập tức sẽ cho hắn gọi điện thoại, mà Phương Giã cũng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, kịp thời cứu còn lại mấy chỉ sư tử nhỏ. Tiểu Tân nói, Lý ca, thật không phải là ngươi sai. Đừng khóc. Ngươi này khóc ta cũng khó chịu. Tiểu Lý chính là khóc. Đây quả thật là không thể nói trách ai, chỉ là, hắn rất thích những thứ này sư tử nhỏ, hy vọng mỗi chỉ cũng có thể kiện kiện khang khang trưởng thành. Không nghĩ đến một cái nhanh như vậy liền chết yểu. Ở trong phòng làm việc ngây người không có mấy phút, Lâm Dĩnh cũng chạy tới. Trong lòng tiếc hận, sau đó nói, viện trưởng, ta đây bắt bọn nó đều mang đi a. Nàng phản ứng vẫn tương đối bình tĩnh, coi như bác sĩ thú y thường thấy động vật rời đi. Ừ, Tiểu Tân ngươi đi theo đi thôi. Chờ bọn hắn đi, Phương Giã đối với Tiểu Lý nói, ngươi gần đây cực khổ, vừa vặn cũng thả cái giả đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiểu Lý xoa một chút nước mắt, gật đầu nói, ừ. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, viện trưởng, ta muốn đi thú hồn bia một chuyến. Phương Giã nói, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi. Giản dị màu đen bia đá, đứng lặng yên tại dưới bóng cây. Phương Giã cầm một áp bộ đặt ở thú hồn bia trước, hai người nhắm mắt lại, là sư tử nhỏ điệu niệm chỉ chốc lát. Nhìn Tiểu Lý do dự dự, muốn nói cái gì dáng vẻ, Phương Giã ôn hòa nói, thế nào? Tiểu Lý nghi vấn hỏi, lại nói sư tử ăn áp bộ sao? Phương Giã bị chọc cười, đây không phải là biểu thị cái tâm ý sao? Tâm ý đến là được, cũng không thể thả miếng thịt đi, thịt tồi tệ rất khó coi ác, ngươi muốn tình nguyện thả hộp sữa cũng được. Tiểu Lý không khỏi nở nụ cười, cũng đúng. Bất quá lập tức lại đem nụ cười thu liễm. Hắn cảm giác mình hẳn là khổ sở một ít. Phương Giã nói, chăn nuôi viên phần này nghề nghiệp là cùng sinh mạng liên hệ với nhau, cho nên chúng ta đối với sinh mạng càng thêm trân trọng. Tiểu Lý nhược có chút nhớ, trong đầu bay lên rất nhiều lẻ tẻ ý niệm liên quan tới sinh mạng cùng tử vong. Mặc dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ, thế nhưng cảm thấy viện trưởng nói rất có đạo lý. Chương 411, hòm giữ nhiệt bên trong sư tử nhỏ. Sáng sớm, ngoài cửa sổ truyền tới một trận vang dội ngắn ngủi ồn ào tiếng chim hót. Phương Giã từ trên giường lên, nhìn đến ngoài cửa sổ một thân cây tảng cây bên trong, mấy chỉ chim nhỏ tại đầu cành truy đuổi chơi đùa lấy, theo một cây nhánh cây bay lượn đến một cành khác lên, nhánh cây lá cây lắc không ngừng. Nhìn đến chim nhỏ sát mạ giống nhau chi cạnh lên đầu hình, Phương Giã khẽ mỉm cười, nguyên lai là chào mào tiểu khả ái. Chào mào rất tốt nhận, đặc điểm lớn nhất chính là trên đỉnh đầu một đống thẳng dựng thẳng lông, giống như là dùng keo xịt tóc định hình qua. Có thể nhìn đến cái mông hạ nhất túm màu đỏ. Màu trắng trên gương mặt thật ra cũng có một vết đỏ, bất quá không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ. Chào mào xích xích ca hát, truy đuổi bay lượn, Phương Giã cánh tay chống đỡ tại trên bệ cửa sổ. Hướng về phía ngoài cửa sổ thổi cái nửa chín nửa sống huýt sáo, mấy chỉ chào mạo nhất thời đều hướng hắn nhìn lại. Vịt vịt bay đi. Rửa mặt xong, Lam Lý chính ở trên ghế salon vén lấy hoa hoa, đầu ngón tay cuốn hắn cái đuôi chơi đùa, bất quá nhìn qua vẻ mặt có chút u buồn. Phương Giã ngồi vào bên cạnh, hỏi, làm sao rồi? Lam Lý méo miệng, nghĩ đến chết yểu sư từ nhỏ, trong lòng thật khó chịu a. Phương Giã đem hoa hoa thuận tay lấy ra vứt xuống trên đất, đem Lam Lý nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, sờ sờ đầu, ôn nhu an ủi một hồi, đợi một hồi chúng ta đi thăm một hồi sư tử nhỏ được rồi. Thuận tiện mở truyền trực tiếp đi. Lam Lý tâm tình nhất thời khá hơn nhiều, nhu thuận gật đầu nói, "Ừ." Hoa Hoa vốn là nằm ở Lam Lý trên chân, thư thư phục phục ngáy khò khò. Bị ném lên mặt đất sau, mở mắt, một mặt một bức. "Ta là ai? Ta tại kia, xảy ra chuyện gì?" Phục hồi lại tinh thần, dẫn đến ôm lấy Phương Giã ngón chân gặm đi xuống. "Ta khả năng không phải là người, nhưng ngươi là thực sự chó." Mở ra truyền trực tiếp. Số 1. "Hống hống hống, ta tới á. Thật lâu không thấy viện trưởng truyền trực tiếp rồi. Trung quy hết năm sao?" Hết năm tất cả mọi người có mỗi người sự tình phải làm. Gia thanh xuân trở lại. Viện trưởng năm mới vui vẻ. Mặc dù năm mới đã qua. Hôm nay chiếu cái gì? Viện trưởng dẫn chúng ta đi xem một chút gấu trúc đi. Ngay từ đầu đạn mạc lắc đắc lưa thưa, bất quá rất nhanh đạn mạc liền nhiều hơn. Phương Giã cũng không nghĩ đến, đều hết năm đi làm, còn có nhiều người như vậy một mực chú ý truyền trực tiếp giữa. Chắp tay một cái, thật sự là xin lỗi a, hết năm trong lúc xác thực tương đối bận rộn. Hết năm về nhà một chuyến, cùng người nhà ngây người hai ngày. Sau khi trở về, lại có một nhóm sự tình phải xử lý. Đúng rồi, nói cho mọi người một cái tin tốt, chúng ta vườn thú nghênh đón rất nhiều tân sinh mệnh, có sư tử nhỏ cùng chó sói con giáng sinh. Đạn mạc nhất thời một mảnh. Quét tới. Khe nằm. Kinh ngạc. Tiểu Tây mấy, ta muốn nhìn Tiểu Tây mấy. Quá tuyệt vời. Chúc mừng viện trưởng. Đều cảm thấy từ trong thâm tâm hài lòng. Lúc này liền mang mọi người đi xem một chút sư tử nhỏ. Phương Giã đi vào động vật bệnh viện, đi tới dục cấu phòng. Động vật bệnh viện hoàn cảnh so với trước kia băng cao giản dị dục cấu phòng tốt hơn nhiều. Không gian rộng rãi, ngoài cửa sổ ánh sáng tự phát tuyến nhu hòa sáng ngời, trắng tinh treo trên vách tường quy trình thao tác. Trên đài có cân điện tử, bình nước nóng, sữa bột chờ cơ sở dụng cụ, còn có kính hiển vi loại hình thiết bị, trong máy vi tính có văn bản mở ra, trong tủ kiếng bày đặt một ít thuốc men. Trung gian là một trương thao tác giường, bên cạnh chính là hòm giữ nhiệt. Lâm Dĩnh cùng một tên khác bác sĩ thú y chính đang bàn luận gì đó, thấy hắn đi vào, đều là chào hỏi, viện trưởng được. Lâm Dĩnh còn cười hì hì hướng về phía ống kính phất phất tay. Lam Ly đem ống kính nhắm ngay hòm giữ nhiệt, có thể nhìn đến bên trong ba cái sư tử nhỏ chen chúc thành một nhóm. Đang ngủ ngon. trên đầu có rõ ràng màu đen hoa ban, trên người hắc ban lãnh đạm một ít, một cái chồng lên một cái, mỗi chỉ đều là nằm nghiêng dáng vẻ, một cái nằm ở phía dưới cùng, con thứ hai nằm ở hắn trên ông, đầu không an phận mà cọ tới cọ lui, con thứ ba nằm ở con thứ hai trên bụng. Hoa, tiểu tây mấy thật là đáng yêu. Ô ô ô, thật là đẹp bà bảo, bị đáng yêu đến. Lính quân y mau tới, danh máu hết rồi. Có thể ôm một cái về nhà sao? Ngủ ngon chim a. Tại sao có màu đen lấm tấm? Đây là sư tử nhỏ vẫn là báo nhỏ? Sư tử thú con chính là như vậy. Phương Giã mở ra dù cấu nắp dương, ôm một cái, trên mặt nở rộ ôn nhu nụ cười, hướng về phía sư tử nhỏ cái chán nhẹ nhàng hôn một cái. Sư tử nhỏ hai mắt nhắm chặt, tay và chân đạp rồi đạp, phát ra yếu ớt miêu miêu tiếng. Nhìn qua phi thường ấm áp hữu ái. Sư tử nhỏ lôi kéo giọng lớn tiếng kêu thời điểm, giống như là cảm giác không thoải mái hoặc là muốn đói muốn uống sữa rồi. Đám bạn trên mạng nhìn cảnh tượng này, hâm mộ đồng thời cũng có chút chữa trị cùng cảm động. Diễm Hồng Tuyết thưởng 99 cái vắt cơm, ô ô ô, viện trưởng thật là quá hạnh phúc, may mắn một đời a. Lo Tang Tiểu Bàn thưởng một cái máy bay, chúc mừng viện trưởng. Hy vọng sư tử nhỏ môn khỏe mạnh trưởng thành. Hoàng Tuyên Đại Đế thưởng một cái tên lửa, không sai, nhiều tới chút, bản đại đế liền thích nhìn cái này. Bên trong Lê Dặm Dặm Phi Bội thưởng một cái máy bay, sư tử nhỏ quá khả ái á. Đạo Chân Bắc Phương Tú Danh Kiếm Vô Danh Quyển Thu Thiên thưởng một cái tên lửa, năm đó chọn chuyên nghiệp thời điểm qua loa. Một nhóm khen thưởng quét nổi lên mình. Phương Giã hôn xong sư tử nhỏ, lại cho hắn thả lại hòm giữ nhiệt bên trong, nắp đắp lên. Có người hiếu kỳ hỏi, ồ, viện trưởng, đồ chơi này là làm gì, nhìn thật là cao cấp dáng vẻ. Phương Giã giới thiệu, cái này là hòm giữ nhiệt, bởi vì mới sinh ra thú con nhiệt độ cơ thể năng lực điều tiết còn không có phát dục hoàn thiện, tự nhiên dưới tình huống yêu cầu mẫu thú liếm láp giữ ấm, người chúng ta công dụng cấu liền cho nó thả hòm giữ nhiệt bên trong duy trì nhiệt độ. Tinh mắt người nhìn đến thiết bị phía dưới con số, hoa, 34. Nam, nhiệt độ cao như vậy, có thể hay không thoải mái à? Bởi vì bọn họ mới vừa sinh ra mấy ngày, yêu cầu nhiệt độ cao một chút, ngươi xem thú con biểu hiện, tứ chi mở rộng hô hấp đều đặn, ngủ rất say, cái này chính là nhiệt độ thư thích biểu hiện, nếu như nhiệt độ cao, thú con hội há miệng thở hổn hển, hướng lỗ thông hơi bỏ, hô hấp run rợn. Kỳ quái kiến thức tăng lên. Học được, thế nhưng nơi nào có thể tìm chỉ sư tử nhỏ thực hành một hồi đây? Chúng ta thành đoàn đi trộm sư tử đi. Viện trưởng, tại sao không để cho sư tử cái mang thằng nhóc đây? Phương Giã trầm mặc 2 giây, có chút tiếc nuối nói, thật ra vốn là có 4 con sư tử nhỏ, bất quá có một con chết yểu, bị bọn họ mẫu thân ăn. Khe nằm. Tại sao hả? Phương Gia nói, cái này chủ yếu là bởi vì mẫu sư tử mang thai sau tương đối nhạy cảm đa nghi, chăn nuôi viên cho đưa thức ăn đi qua thời điểm, chính mình chạy đến kiểm tra, đem chúng ta chăn nuôi viên sợ hết hồn, mình cũng bị sợ hãi. Thật ra liền một cái rất nhỏ ngoài ý muốn, thế nhưng mẫu sư tử phản ứng phi thường kịch liệt, chờ chăn nuôi viên đi về sau, đem một cái lạc đàn thú con tha đi ra ăn. Không có cách nào còn lại mấy chỉ chúng ta chỉ có thể nhân tạo dù cấu rồi. A a a, thật là tàn nhẫn a. Ô ô ô, thật đáng thương sư tử nhỏ. Chương 412, cho sư tử nhỏ bú sữa. Phương Giã nhìn phản ứng kịch liệt đạn mạc, giải thích, giết anh nguyên nhân là rất phức tạp, có hoàn cảnh nhân tố, động vật tự thân tính cách nhân tố. Bất quá cuối cùng, là tại lâu dài quá trình tiến hóa bên trong, đi qua chọn lọc tự nhiên tác dụng tạo thành bản năng hành động, mục tiêu là vì càng để cho mình gen kéo dài. Động vật mặc dù có ý thức, có tình cảm, một ít xã bầy động vật bên trong tồn tại trật tự, bất quá đạo đức là nhân loại chúng ta độc nhất, mọi người không nên dùng chúng ta nhân loại đạo đức tiêu chuẩn đi phán xét động vật. Động vật làm việc chỉ là căn cứ bản năng tập tính, không có đúng sai phân thiện ác. Và 66066. Viện trưởng nói quá tốt. Trên thế giới chỉ có hai dạng đồ vật có thể để cho trong chúng ta tâm nhận được rung động thật sâu, một là đỉnh đầu chúng ta mênh mông rực rỡ tinh không, một là trong chúng ta tâm cao quý đạo đức phép tắc. Cảm giác những lời này cực giỏi. Khi còn bé ta cho là người và động vật phân biệt không ở chỗ có thể hay không sử dụng công cụ, thế nhưng sau đó biết rõ, rất nhiều thông minh động vật cũng sẽ sử dụng công cụ, thậm chí chế tạo công cụ, tỉ như tinh tinh sẽ dùng nhanh cây câu con kiến, loại kiến thức này kỹ xảo còn có thể truyền thừa cho đời sau. Thật ra người và động vật phân biệt chính là ở chỗ có hay không đạo đức. Nhìn viện trưởng truyền trực tiếp, đối với động vật nhận biết không ngừng tại đổi mới. Đồng cảm. Rất nhiều bạn trên mạng, từ nhỏ sinh hoạt tại xi măng cốt sắt xâm lâm thành thành phố, không có cơ hội tiếp xúc động vật, bình thường có thể chú ý tới chính là mèo mèo chó chó, thậm chí sùng vật đều là tại trên mạng vẫn hút. Ngay từ đầu nhìn Phương Giã truyền trực tiếp, có thể là bị động ngoại vật bề ngoài hấp dẫn, manh manh tiểu bạch hổ, khả ái hồ ly, mỹ lệ đại lão hổ. Sau đó dần dần hiểu được, động vật có mỗi người tính cách, khả ái động vật hoang dã cùng đáng yêu sùng vật phân biệt, biết động vật không thể xem bề ngoài, biết động vật cùng nhân loại bất đồng. Cũng chỉ có hiểu những thứ này, mới có thể biết hẳn là lấy cái gì dạng thái độ đối đãi động vật, dùng chính xác tư thái cùng động vật chung sống. Nghe xong Phương Giã mà nói, nguyên bản một ít tâm tình kích động, cảm thấy sư tử cái tàn nhẫn bạn trên mạng, yên lặng bình tĩnh lại. Tiểu tại lúc này, hồng giữ nhiệt bên trong mấy chỉ sư tử nhỏ cũng bắt đầu có động tĩnh. Chung quanh mùi rất kỳ quái, tựa hồ cùng nguyên lai hoàn cảnh không giống nhau. Sư tử nhỏ trong tiềm thức có ý nghĩ như vậy, hắn không có tinh lực đi suy nghĩ, cố gắng cảm thụ mẫu thân mùi. Mẫu thân tựa hồ không có ở đây, có chút hốt hoảng. Và a a a, hét to lên, mẫu thân, đói bụng đói bụng. Cánh tay nhỏ bắp chân cố gắng di chuyển, cảm giác bên cạnh ấm áp núc ních lông xù, là huynh đệ mình. Mẫu chốt là mẫu thân tại kia. Mê mang bất an thời khắc, bị một cái tay theo hòm giữ nhiệt bên trong lấy ra. Phương Giã nhìn một chút sư tử nhỏ nói, tiểu tử hẳn là đói, ta đây sẽ cho hắn này điểm sữa. Suy nghĩ một chút cho băng cao bú sữa đều là thật lâu chuyện lúc trước rồi, không khỏi hơi xúc động hoài niệm. Lâm Dĩnh đem bình sữa theo bên cạnh một cái máy đọc thẻ bên trong lấy ra, bình sữa đấy đặt ở trên mặt, lại nhỏ một giọt nơi cổ tay cảm thụ xuống nhiệt độ, đưa cho Phương Giã, viện trưởng, cho. Hiện tại cho sư tử nhỏ bú sữa đều là sớm tới pha được. Sớm một đoạn thời gian ngâm tốt sữa bột, thả vào bình sữa giữ âm khí bên trong một mực duy trì nhiệt độ, sư tử nhỏ đói là có thể trực tiếp uy. Phương Giã đem sư tử nhỏ đặt ở trải khăn lông thao tác trên giường, cười nói, nhìn một chút bú sữa kỹ xảo có hay không xa lạ. Một cái tay giơ bình sữa, đem núm vú cao su nhét vào sư tử nhỏ trong miệng, một cái tay khác bảo hộ ở trước mặt nó. Sư tử nhỏ ngay từ đầu còn có chút kháng cự, muốn đem núm vú cao su phun ra ngoài, này thứ gì, ngươi đem đồ chơi này lấy ra, mẫu thân đây, ta muốn bú sữa mẹ. Bất quá đói bụng bản năng, như vậy cái đồ chơi tại trong miệng lại muốn mút vào một hồi. Này hút một cái cũng không được. Ôi chao u, mùi vị ngọt ngào, cảm giác cũng không tệ lắm. Đây là mẫu thân sữa sao? Thật giống như không quá giống nhau. Bất quá quản nó chi, có thể lấp bao tử là được, ừ ngực. Thật là thơm. Sư tử nhỏ phần bụng dán tại mềm mại khăn lông lên, trên người cố gắng thẳng lên, tựa vào Phương Giã cầm lấy bình sữa trên cánh tay. Lúc này sư tử nhỏ đầu không thể so với bình sữa lớn bao nhiêu, nho nhỏ đầu tròn vo. Thân thể run run rẩy rẩy, ngẩng lên đầu, cổ họng rung động, dâu cũng theo đó run lên run lên. Dùng sức mút vào sữa, phát ra tư nhi thanh âm. Thịt núc ních tiểu chảo chảo trên không trung huy lai huy khứ, không ngừng lay lấy Phương Giã cánh tay cùng tay. Móng vuốt vươn triển, co chặt. Mở rộng, co chặt. Đám bạn trên mạng nhìn đến tâm hoa nộ phóng. Tiểu Tây mấy thật là quá khả ái á. Sư tử nhỏ có thể có gì đó tâm tư xấu đây, sư tử nhỏ chỉ là muốn hơi a. Ăn cho ngon hướng a. Tấn tấn tấn tấn tấn tấn. A ta chết. Xem nó vẻ mặt, ăn cho ngon say mê. Hoa, đây chính là giẫm đạp sữa sao? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Sư tử nhỏ cố lên ăn, ăn nhiều một chút, về sau mới có thể dài được cường trắng hơn. Tâm duyên hoa nghệ thưởng một cái máy bay. Sư tử nhỏ tham lam ăn sữa. Phương Giã trung gian điều chỉnh dáng vẻ thời điểm, sư tử nhỏ còn nóng nảy, cho là núm vu cao su phải chạy. Chân sau không ngừng đạp, dùng sức đi phía trước chen chúc. Chớ đi, ta còn có thể ăn. Lại để cho ta uống hai miệng. Một lát sau, bú sữa mẹ động tác chậm lại. Đập lấy miệng, không làm ồn cũng không náo loạn, đầu vi vi rũ, tựa hồ có chút buồn ngủ dáng vẻ. Phương Giã nhếch miệng lên độ cong, cho sư tử nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh sau lưng. Cáp cáp, sư tử nhỏ say sữa á. Thú con vô cùng đáng yêu. Hâm mộ ghen tị a, chỉ có thể nhìn một chút. Viện trưởng, các ngươi vườn thú còn chiêu chăn nuôi viên sao? Bản thân không sợ khổ không sợ mệt mỏi, nhâm cắn nhâm bắt, thành tâm xin việc một cái thú con trông chừng làm việc, không cần tiền lương, bao ăn bao ở là được. Từ lúc nhìn viện trưởng truyền trực tiếp, chăn nuôi viên biến thành ta lý tưởng nghề nghiệp. Viện trưởng là thật tâm thích động vật a, cùng những động vật này chung sống thời điểm, trên mặt mãi mãi cũng mang theo nụ cười. Chiếu cố động vật viện trưởng siêu cấp dương quang đẹp trai. Thế giới loài người lộn xộn, luôn là để cho người phiền lòng ý loạn, tới xem một chút viện trưởng truyền trực tiếp, nội tâm sẽ bình tĩnh lại. Xác thực, ta thích nhất nhìn viện trưởng cùng động vật hữu hái chung sống dáng vẻ, đặc biệt chữa trị. Lại nói sư tử nhỏ cũng phải chụp sữa sao? Phương Giã bận bịu chiếu cô sư tử nhỏ, Lam Lý liếc nhìn Đạn Mạc, thay hắn trả lời, cùng nhân loại thú con chụp sữa là một cái đạo lý nha, bú sữa mẹ thời điểm có thể sẽ ăn vào đi không khí, chụp chụp có thể phòng ngừa đả cách đói sữa, tránh cho thú con không thoải mái. Phương Giã tiếp lấy cầm lên nước át ấm áp tiểu mao khăn, tại sư tử nhỏ trên cái mông lau. Sư tử nhỏ cảm giác giống như là mẫu thân tại ôn nhu liếm láp chính mình giống nhau, qua một trận có đồ vật gì đó bài ra ngoài, cả người thoải mái. Tiếp lấy hắn lại dùng khăn lông cẩn thận lau chùi sư tử nhỏ thân thể. Móng đuốt, dịch vai những chỗ này đều cẩn thận lau chùi đúng chỗ. Cho nó ngửa mặt chỉ thiên mà lật lại, có thể nhìn đến, ăn no sữa sư tử nhỏ, cái bụng trở nên tròn trịa cuộn cuộn. Sư tử nhỏ ngay từ đầu còn thoải mái rầm rì hai tiếng, lau qua liền không có động tĩnh. Ngọt ngào hương vị mà đã ngủ. Chương 413, nằm mơ chảy nước miếng. Phương Giã cho cái này sư tử nhỏ bú sữa thời điểm, mặt khác hai cái cũng đói bụng tỉnh, tại hòm giữ nhiệt bên trong chuyển bước lên, a a kêu. Lâm Dĩnh đã đi làm sự tình khác rồi, một vị khác bác sĩ thu ý cho sư tử nhỏ này nổi lên sữa. Trong lúc nhất thời dù cấu trong phòng khá là náo nhiệt. Phương Giã an ủi sư tử nhỏ ngủ đi, thả lại hòm giữ nhiệt sau, đối với đám bạn trên mạng nói, sư tử nhỏ mới sinh ra, một ngày phần lớn thời gian đều là ngủ, sẽ để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe đi, lại mang bọn ngươi nhìn một chút đường đi. Tiểu lang, ta muốn nhìn chó sói con bú sữa mẹ. Có bạn trên mạng chưa thỏa mãn. Ta muốn nhìn kiều kiều cùng băng cao. Năm con cọp nhất định phải nhìn lão hổ a, băng cao hiện tại hẳn là trưởng rất lớn chứ. Nhìn gấu trúc đi. Luôn muốn đi viện trưởng vườn thú tham quan nhìn một chút, thế nhưng đường đi quá dài. Chỉ có thể ở trong trực tiếp nhìn một chút. Đúng nha, ta tại công chúng hào nhìn lên đến gấu trúc quán, xây dựng rất xinh đẹp. Nhìn vẹt. Các ngươi xem qua lóng lánh tình thiên du hy tuyên truyền em vì sao? Bên trong một đống lớn vẹt bay lượn dáng vẻ có thể rung động. Phương Giã nhìn một chút Đạn Mạc, phần lớn người đều là quét hùng miêu. Vì vậy nói, nhìn chó sói con coi như xong đi, chó sói con là chó sói mâu thân mang, đoạn thời kỳ này muốn tận lực giảm bớt quấy rầy. Mang bọn ngươi nhìn một chút hùng miêu đi thôi. Một đường cùng đám bạn trên mạng trò chuyện, đi tới hùng miêu quán. Khu triển lãm bên trong tuyết hóa được không sai biệt lắm, mặt đất xốp tuyết chỉ còn sót nhàn nhạt một tầng, đồi đón mặt trời một bên đã biến hóa, lộ ra phía dưới màu xanh xanh biết sân cỏ. Trên ngọn cây tuyết cũng là đông một khối tây một khối, lộ ra thân cây vốn là nâu đậm nhan sắc, có giọt nước theo phiến lá lan xuống. Khiết bạch tuyết, màu vàng lá rụng cùng màu xanh cỏ xanh lộn xộn hấp dẫn, hòa làm một thể, xa xa mông lung màu trắng tầng mây sau mặt trời, quanh tầng kế tiếp nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng, lộ ra trông rất đẹp mắt. Một hồi tuyết khả năng để cho động vật cảm thấy mới mẻ, vui vẻ chơi đùa tầm vài ngày, vẫn luôn là trắng tinh băng tuyết thế giới, thời gian dài cũng sẽ buồn chán, cho nên vườn thú tạo tuyết là từng trận tới. Nhiệt độ thấp nhất lạnh nhất thời điểm liền với tạo lên 10 ngày nửa tháng tuyết, hiện tại cũng tháng 2 cuối đông rồi, tạo tuyết liền cách một tuần tạo mấy lần, tận lực bắt chước môi trường tự nhiên trạng thái. Hùng miêu quán qua sang năm sẽ không tạo tuyết, mấy ngày nay tuyết dần dần hóa điệu. Hắc khoa kỳ tạo tuyết cơ, mặc dù tạo tuyết không cần thủy, bất quá tuyết hóa điệu dáng vẻ cùng trạng thái tự nhiên cũng không cái gì phân biệt. Có chút lần đầu tiên thấy hùng miêu quán bạn trên mạng không khỏi cảm thán, hoa, hoàn cảnh thật không tệ. Hài hòa mỹ lệ chẳng quán. Thoạt nhìn là một tấm tranh thủy mặc giống nhau, có loại nước suối dùng bút lông vẽ ra đến nhầm thấy, cảm giác mỗi một cây, mỗi một khối thạch đầu vị trí đều vừa lúc. Bản thân đối với kiến trúc phong thủy hiểu sơ 1, 2, trang này trong quán ẩn chứa cực kỳ cao thâm huyền ảo phong thủy áo nghĩa. Tu sĩ kim đan không ngợi mà tới, thật ra nơi này bị bố trí thành một cái tụ linh trận. Cho nên các ngươi cảm giác hoàn cảnh rất ưu mỹ. Nhìn đến trang này quán, đột nhiên dâng lên ẩn cư ý niệm. Đến thâm sơn cách xa huyên náo địa phương, xây một gian nhà tre, cùng nước suối trúc xanh làm bạn. Một ánh sáng, uống hạt sương, không có dục vọng cũng không có phiền não. Tỉnh tỉnh. Trong núi có con muỗi có con địa, ở một buổi tối cũng sẽ bị cắn khắp người bao. Chửi thêm một tiếng, liền mơ không khiến người ta làm sao. Suy nghĩ một chút thiên tuyển vườn thú gấu trúc cái hố, tới viện trưởng vườn thú gấu trúc thật là hạnh phúc ca. Lại nói hùng miêu ở chỗ nào? Không thấy a. Phương Dã nhìn một chút quán triển lãm trung du khách môn tầm mắt, men theo nhìn sang, rất nhanh liền tìm được gấu trúc. Cây cối không rậm rạp dưới tình huống, gấu trúc vẫn đủ dễ dàng phát hiện. Chỉ bên kia cười nói, chúng ta đi qua, thấy rõ một ít. Đi tới gần nơi này cây thủy tinh màn tường trước, đám bạn trên mạng cũng nhìn thấy. Ồ nha, trên tảng cây ngây ngốc đây. Lúc này đang ngủ à? Lam Ly đem ống kính gần hơn. Chỉ thấy trên một cây đại thụ, tráng tráng nằm ở trụ cột chi nhánh cành cây trung ương, nhắm mắt lại ngủ tạc hương. Hát nhãn quyển giống như là ngủ đeo cái trụ mắt giống nhau, có loại khờ đáng yêu chỉ độn cảm giác. Tráng tráng cảm giác hôm nay khí trời tốt, rất thoải mái. Tâm tình tốt liền muốn ngủ. Ăn một hồi bữa ăn sáng, liền leo đến trên cây. Một cái cánh tay buông lỏng tự nhiên rủ xuống đến, theo thân cây sau có thể nhìn đến hắn màu đen chào chào, một con khác cánh tay kẹp cành cây, móng vuốt phía dưới, đầu đệm ở trên móng vuốt, đem thịt núc ních móng vuốt coi thành gối. Cái mông ngồi ở phía dưới trên cành cây. Một cái chân còn không an phận mà về lên, khoác lên phía trên một cây trên cành cây, ngủ ngửa người lên, dáng vẻ thô bị không chịu nổi. Cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn đến bên mép có một cái tinh tế chảy nước miếng lưu lại, thật là ngủ say sưa không gì sánh được. Bất quá đối với hùng miêu tới nói, kèm theo lọc kính, gì đó dáng vẻ nhìn đều thật đáng yêu, coi như móc chân đều đáng yêu. Cắp cắp cắp cắp hạ. Này phóng đãng không kềm chế được tư thế ngủ, quá tốt chơi. Mẹ nha, này hùng miêu ngủ dáng vẻ có độc. Cắp cắp cắp cắp, ta nhìn thấy nước miếng. Chảy nước miếng vô cùng đáng yêu đi. Này làm mộng mộng đến gì đó. Nằm mơ thấy ăn ngon măng tre rồi hả? Lam Ly kính phóng đại đầu, cho tráng tráng bên mép ngụm nước tới cái đặc tả. Chỉ thấy ngụm nước càng kéo càng dài, càng ngày càng mảnh nhỏ, biến thành một cái tia nhỏ. Phía dưới một đoạn lắc lư du du, đột nhiên cắt đứt. Cắt đứt. Đám bạn trên mạng cười ha ha, nước mắt đều bật cười. Không biết tại sao, dù sao thì cảm thấy tràng cảnh này rất buồn cười. Hùng Miêu biểu thị, ta không muốn mặt mũi sao? Ngươi chụp ta chạy nước miếng dáng vẻ, về sau ta còn tại Hùng Miêu giới như thế lăn lộn. Ta là chăn nuôi viên, gần đây chúng ta Hùng Miêu luôn là bị đói, bởi vì măng đều bị nhiếp ảnh ra đoạn xong rồi. Một con quạ bay tới, đáp xuống khu triển lãm bên trong một cây viên mục lên. Nên bước hai cái móng vuốt đi về phía trước, lắc mông một cái lắc một cái, giống như là người mâu đi tê đài giống nhau xinh đẹp. Quả đen này thiên tâm tình cũng không tệ. Tâm tình tốt liền muốn tìm chút niềm vui, duệ duệ người nào cái đuôi. Nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tựa hồ tìm được mục tiêu, cánh phát lăng bay lên, bay đến tráng tráng ngủ trên cành cây. Tại trên cành cây nhẹ nhàng nhảy hai bước, dè đặt đến gần. Nhìn xuống tráng tráng cái mông, đầu lén lén lút lút chuyển động, quan sát chung quanh tình huống. Đám bạn trên mạng nhất thời có không ổn dự cảm. Lớn mật, ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút rời đi, chúng ta khả ái gấu trúc. Xong rồi, hùng miêu phải bị quạ đen khi dễ. Quạ đen thân thể đè thấp, đầu đưa dài, đột nhiên dùng mỏ vẹo mà tại tráng tráng trên mông mổ một hồi. Tráng tráng trong miệng chảy ngụm nước, không biết gì cả dáng vẻ. Quạ đen nhìn đến tráng tráng không có gì phản ứng, lá gan lớn thêm không ít, lại mổ một hồi. Lần này tha một nhóm nhỏ màu trắng dưới lông tới. Đám bạn trên mạng thấy gấp, khe nằm, này quạ đen hảo tiện. Viện trưởng, nhanh đuổi một hồi quạ đen a. Phương Giã cười nói, không việc gì, hùng miêu lông rất thâm hậu, bị tha mấy cây lông cũng không quan hệ gì. Nếu có thể khiến nó vận động một hồi vẫn là chuyện tốt. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 414, hao người lông. Quả đen được voi đòi tiền, lại mổ tráng tráng cái mông một hồi, tha đi xuống một đống lông. Tráng tráng lúc này trong giấc mộng cảm giác có điểm không đúng, khả năng cùng người bị muỗi đốt một hồi cảm giác không sai biệt lắm. Đem chính mình vểnh lên khoác lên trên nhánh cây chân thu hồi, ánh mắt mê mẩn trừng trừng mà đỡ thân cây ngồi dậy, xoay người nhìn về sau lưng. Quả đen cơ trí rất, coi như động vật giới đứng đầu tiện động vật một trong, không có thuần thục chạy trốn kỹ xảo, làm sao có thể không việc gì phải đi muốn chết tha người khác chơi đùa. Tráng Tráng vừa thu lại chân, ngay lập tức sẽ vô cánh bay đi, chạy thật nhanh. Tráng Tráng nghi ngờ nhìn sau lưng, chỉ thấy một cái bóng đen thoáng qua biến mất ở bầu trời. Chuyện gì xảy ra, cái gì cũng không có à? Là mình ảo giác sao? Giơ chân lên nha tử, tựa hồ là muốn bắt xuống nữa, thế nhưng cái mông vị trí không dễ chịu, chân không với tới, nâng lên một nửa lại buông xuống. Có chút tâm thần không yên, không biết tại sao, tổng cảm giác mình bị nhằm vào rồi. Chậm du du mà nằm lại rồi trên thân cây, đổi một dáng vẻ, chuẩn bị tiếp tục ngủ, bất quá lần này cảnh giác không ít. Cương hướng hạ nhất nằm, quả đen lại bay trở lại. Hai cái chân tại trên thân cây giật giật, bước chân nhẹ nhàng, nhìn qua phi thường hài lòng dáng vẻ. Rất hưởng thụ loại này đùa dai khoái cảm. Lúc này trực tiếp giẫm lên mặt mũi, nhảy tới Tráng Tráng trên ngông. Vô léo người giống như là khiêu vũ giống nhau, túi đầu xuống, bên trái mổ một cái bên phải mổ một cái. Đoạt măng a đoạt măng a. Nhiếp ảnh gia thật xin lỗi, trách là ngươi, nguyên lai đầy khắp núi đồi măng đều là bị quả đen cướp đi. Quá kiêu ngạo đi. Chẳng những hao lông, vẫn còn cái mông người ta lên khiêu vũ. Ta hùng miêu nhưng là cấp một bảo vệ động vật, ngươi một cái ba có dựa vào cái gì cười ở lao tử trên lưng. Thật là quá đáng, lại hao cái mông muốn cho cá. Quả đen thật là tiện tiện. Trước ta xem thủ đô vườn thú, bọn họ kia hùng miêu cũng bình thường bị quả đen hao lông. Tại sao muốn hao hùng miêu lông à? Là muốn làm ổ sao? Không biết, dù sao quả đen chính là thích làm chuyện loại này. Tráng Tráng nằm ở trên thân cây, đột nhiên móng vuốt lui về phía sau quanh một hồi. Mặc gần lao tử, bò. Chủ yếu là xua đuổi, thật ra đánh không tới. Tròn vo thân thể, hướng phía sau vung tay dáng vẻ, nhìn qua khá là ngu xuẩn đáng yêu. Quả đen linh hoạt lui về phía sau vừa bay, tiếp lấy lại nhảy trở về Tráng Tráng trên ngông. Phát ra trầm thấp thô lệ hoa hoa tiếng, giống như là đắc ý cười to giống nhau. Ôi chao, ta ra ngoài rồi, ôi chao, ta đi về đi, thế nào thế nào thế nào, đánh ta a ngu ngốc. Tráng Tráng lại bị mổ hai cái, lần này là thực sự căm tức. Mặc dù thật dày da lông, bị như vậy mổ lấy không có quá lớn cảm giác, thế nhưng quả đen lại hao lông lại như vậy om sòm mà kêu, vốn là muốn ngon lành là ngủ đi một hồi, bị như vậy quấy rầy một trận, thật là phiền chết đi được. Không ngủ được, theo trên thân cây ngồi dậy. Quả đen ngay tại không xa đầu cảnh, Tráng Tráng vừa định ngang nhiên sống qua cho nó một cái tát, cái này quả đen liền bay đến dưới tảng cây cách đó không xa, tiếp tục hướng hắn hoa hoa kêu. Tới nha, tới đánh ta nha. Quả đen rất vui vẻ, thế nhưng Tráng Tráng rất tức giận. Trong lòng hỏa khí bừng bừng đi lên chạy trốn. Theo trên cây chậm du du mà bỏ đi xuống. Quả đen không đi. Ngay tại một bên trên cỏ đứng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tráng Tráng. Tiểu căng phi thường phách lối. Tráng Tráng thân thể ngồi chồm hổm xuống, cùng quả đen đối mặt. Đột nhiên động. Đột nhiên bay nào đi qua, lấy giới cao nhìn xuống thế, muốn đem quả đen ôm đến trong ngực. Quả đen sớm có chuẩn bị, cũng là linh hoạt nhảy một cái. Vô vào cánh liền bay đến trước mặt một khối trên đá. Tráng Tráng không có chút nào ngừng nghỉ, vung vẩy bốn cái cánh tay, uốn éo cái mông. Giống như là một bỏ đi dây cưng ngựa hoang chạy ra ngoài, tròn vo cái bụng cùng mập cục cái mông đều run rẩy không ngừng. Đuổi theo quả đen tại hùng miêu quán trên cỏ chạy như bay lên, nhảy nhót tưng bừng, tình cảnh có thể dùng náo loạn để hình dung. Đám bạn trên mạng đều nhìn ngây người, hoa sơ, hùng miêu chạy nhanh như vậy sao? Tốc độ này, khe nằm, cho ta sợ hết hồn. Thân thủ khỏe mạnh bản tử. Lao tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Đừng chạy. Chạy rất nhanh. Chính là dáng vẻ có chút trêu chọc. Phương Giá cười ha hả nhìn một màn này, ở bên ngoài phất tay một cái nói, Tráng Tráng cố lên. Chạy. Này không so với bọn hắn làm phong dung mạnh hơn nhiều. Bình thường đem trúc tử cắm ở tê giá trên cây đủ loại vị trí, chưa trong ba bố, làm bánh xe xích đu, tốn sức tâm tư chính là muốn cho gấu trúc nhiều vận động một chút. Bất quá phần lớn thời gian, hùng miêu đều là không nhanh không chậm, ăn xong trúc tử tìm cái mà ngủ. Hiện tại đuổi theo quả đen, chạy có động lực hơn nhiều, rèn luyện hiệu quả ba. Hắn thậm chí hy vọng, quả đen mỗi ngày cũng có thể tới làm hùng miêu bồi luyện. Bất quá cũng cùng động vật tính cách có quan hệ. Tráng Tráng bị quả đen tha rất sinh khí, đuổi hắn nhảy nhót tưng bừng, đổi thành vân đóa khả năng đổi hai cái. Đuổi không chạy rồi coi như xong. Quả đen không nghĩ đến Tráng Tráng chạy nhanh như vậy. Nếu là thẳng tắp phi liền bị đuổi kịp, vội vàng lợi dụng chàng quán chướng ngại cùng hắn làm lên chào hỏi. Lần này liền thành thạo rất nhiều. Bay đến tê trên kệ, Tráng Tráng hì hục thật nhanh leo lên, quả đen đánh một cái cánh lại bay đến trên đất, Tráng Tráng còn phải xoay mình leo xuống. Một là đi thang máy, một là leo thang lầu, tốc độ thiên nhiên tồn tại trên lệch. Đám bạn trên mạng nồng nhiệt mà nhìn náo nhiệt, đặc sắc, yêu cơ trêu đùa ô địch ngươi. Đừng nói, còn rất hình tượng. Tráng Tráng theo đuổi một hồi, thở hững hục. Có chút mệt mỏi, tại bên cây ngừng lại. Quả đen tại trên đầu cành, hoa hoa đắc ý kêu lên, thân thể lúc lên lúc xuống đung đưa. Hắc hắc, không có biện pháp bắt ta chứ? Có tức hay không? Tráng Tráng ngẩng đầu nhìn hắn, phi thường buồn rầu. Hướng thả trúc tử phương hướng đi tới. Ngươi chờ đó, chờ ta ăn no có sức lực rồi lại tới sửa chữa ngươi. Viện trưởng, viện trưởng, quả đen lớn lối như vậy, bất kể một chút không. Phương Giá cười nói, mọi người có thể không biết, hùng miêu tự nhiên dưới điều kiện giao phối cũng không khó khăn, chỉ là tại nuôi dưỡng dưới điều kiện gây giống dẫn đầu thấp. Chủ yếu một cái nguyên nhân chính là thân thể tố chất tương đối kém. Dã ngoại gấu trúc mỗi ngày muốn buôn tẩu mấy chục cây số dốc đứng đường núi tìm thức ăn, nuôi dưỡng dưới điều kiện lượng vận động thiếu rất nhiều, giao phối thời điểm làm ra đứng bò vượt động tác đều khó khăn. Cho nên có quả đen đùa bỡn một hồi, nhiều vận động một chút là chuyện tốt. Lúc này xem ta truyền trực tiếp khả năng rất nhiều đều là học sinh đi, nghỉ không muốn mỗi ngày ở nhà, nhìn máy vi tính đánh du hí, ra ngoài hoạt động một chút, động tới vật viên cùng tự nhiên thân cận một chút. Có cái tốt thân thể, đối với học tập, cuộc sống, làm việc đều có trợ giúp rất lớn. Viện trưởng như thế theo mẹ ta giống nhau. Cùng một thế giới cùng một cái mẫu thân, bất quá mẹ nhắc tới cảm thấy phiền, viện trưởng vừa nói như vậy ta cảm giác được còn rất có đạo lý. Các cáp, ta nhớ được viện trưởng có một lần buổi sáng truyền trực tiếp còn dặn dò mọi người ăn điểm tâm đây. Mặc dù viện trưởng nói là lời lẽ tầm thường, bất quá đúng là như vậy, ta trước gặp được một cái hạng mục, liên tục 3 chu cường độ cao làm thêm giờ, người phía sau đều là phiêu, miễn cưỡng gầy 5 cân, không có tốt thân thể căn bản không chịu được được. Xem ra là thời điểm chế định một cái rèn luyện kế hoạch. Chương 415, sờ mông cọp. Phương Giã nhìn Đạn Mạc, cười không nói. Hô khẩu hiệu muốn rèn luyện nhất định là thật. Bất quá loại này nhiệt huyết sức mạnh có thể duy trì bao lâu cũng không biết. Dùng mạng lưới thượng lưu hành tiếng nói tới nói, đều gián tiếp tính đắc ý, kéo dài tính ngồi ăn rồi chờ chết. Mang theo mọi người thấy xong gấu trúc, Phương Giã vung tay lên nói, đi, nhìn một chút lão hổ đi thôi. Hổ quán. Băng Cao ở phía xa trên cỏ, tự sướng chơi đùa cầu, đuổi theo cầu chạy tới chạy lui. Tiêu Kiêu nằm nghiêng tại bên đầm nước trên cỏ, nhắm mắt lại, ngọt ngào hương vị mà ngủ. Màu vàng sầm thân hình khổng lồ, nhìn qua tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, màu trắng nhung mao cái bụng vi vi lên xuống. Nhìn đến Kiều Kiều tư thế ngủ, Phương Giã dựng thẳng ngón tay, nhìn gương đầu cười nhẹ giọng nói, chúng ta lặng lẽ đến gần, nhìn một chút Kiều Kiều có thể hay không phát hiện. Tiếp lấy rón rén mà đến gần Kiều Kiều. Viện trưởng suy nghĩ nhiều. Lão hổ cảm giác nhưng là rất bén nhạy, làm sao có thể không phát hiện được? Lão hổ ngủ rất say dáng vậy à? Ta cảm giác được viện trưởng có cơ hội. Giã ngoại lão hổ nhất định là rất cảnh giác, có gió thổi có lay gì cũng có thể phát hiện. Thế nhưng vườn thú lão hổ bình thường trải qua rất thoải mái, sẽ không gặp gỡ nguy hiểm, hơn nữa du khách ở bên ngoài mỗi ngày gào thét, thói quen khả năng liền lười biếng xuống chứ. Nói như vậy cũng có đạo lý. Đám bạn trên mạng rồi rít hiếu kỳ suy đoán. Kiều Kiều trong giấc mộng, lỗ tai bịt bịt, con bướm vô cánh bình thường nhẹ nhàng run rẩy, mũi cũng là mấp máy. Tiềm thức cảm thấy rất an toàn, là cảm giác quen thuộc. Có thể cho nàng loại cảm giác này, không phải viện trưởng chính là Băng Cao. Mê mê hồ khét mở ra màu hổ phách ánh mắt, tiếp lấy lại nhắm lại. Kiều Kiều, ta tới á. Phương Giã tại Kiều Kiều trước mặt ngồi chồm hông xuống, Kiều Kiều vẫn là ngủ say sưa lấy. Lam Lý tới quay chụp, kháo đắc cận, còn có thể nghe được vù vù có tiết tấu yêu ớt tiếng ấy. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Phương Giã nằm chắc tại trước mặt nàng lung lay. Hoa, con cọp này ngủ thật là thơm a. Không sợ hắn tỉnh lại đột nhiên cắn một cái sao? Làm sao có thể, viện trưởng cùng lão hổ quan hệ rất tốt. Lão hổ đã phát hiện viện trưởng đi, mới vừa rồi xem nó lộ thai đang run. Hẳn là đối với viện trưởng rất tín nhiệm, cho nên theo bản năng không chú ý đi qua. Ta kỳ nghỉ buổi sáng định đồng hồ báo thức, liền với mấy cái đồng hồ báo thức cũng có thể bất chi bất giác đóng lại tiếp tục ngủ, phi thường thần kỳ. Kiều Kiều bị lung lay vài cái, mở mắt, màu hổ phách ánh mắt đột nhiên trợn tròn, giống như là bị sợ hết hồn. Má ơi, như thế vừa mở mắt viện trưởng xuất hiện ở trước mắt. Một mặt ngượng bức ngơ ngác dáng vẻ, để cho đám bạn trên mạng quên vốn là phải nói cái gì. Tốt manh a cấp cấp cấp cấp cấp cấp. Trời ơi vô cùng đáng yêu. Mở mắt ngượng bức dáng vẻ quá tốt chơi. Cảm giác động vật họ mèo đều tốt khả ai a. Bất kể là mèo lớn mèo nhỏ, đối với mèo không hề sức đề kháng. A a a a, thật sự muốn dưỡng một cái a. Mỗi ngày ôm vào trong ngực vén. Thanh tỉnh một điểm, lão hổ cùng mèo con không giống nhau. Tại viện trưởng trước mặt mới biểu hiện biết điều như vậy khả ái, đổi thành ngươi mà nói, lúc này đã biến thành một bữa cơm rồi. Xem thường ai đó, người và người thể chất không thể cơ đua cả nắm, ta cảm giác được ta có thể đỉnh hai bữa cơm. Một cái chân nhắn xúc đi qua lão hổ liền chống giữ. Ha ha, ta có thể khiến nó được chất béo gan. Hùng Miêu không đáng yêu sao? Suy nghĩ một chút hắn trước đuổi theo quạ đen chạy như điên dáng vẻ, thay đổi người đi tới người nào chịu nổi. Viện trưởng mặc dù được đến những động vật này tin cậy, có thể cùng bọn họ tiếp xúc thân mật, mỗi lần cũng đều nhắc nhở mọi người không muốn bắt trước, không nên coi thường bọn họ nguy hiểm tính. Phương Giã cũng bị Kiều Kiều dáng vẻ chọc cười. Đầu tiến tới, tại Kiều Kiều rộng rãi trên sống mũi vang dội hôn một cái, buổi sáng khỏe a, ta cô gái tốt. Kiều Kiều nháy ánh mắt, thần sắc kinh ngạc rút đi, ánh mắt trở nên nhu hòa. Là viện trưởng mà nói thì không có sao. Dùng móng vuốt trên không trung vạch hai cái, giống như là bơi lội giống nhau, tư thái phi thường buông lỏng. Ngủ thật là thoải mái. Còn ngủ đây, phơi nắng cái mông á. Phương Giã vừa nói, một bên xoa xoa Kiều Kiều hắc hoàng đường vân cái mông, hay nói giỡn mà chụp hai cái, phát ra trầm muộn đùng đùng tiếng. Đám bạn trên mạng trợn mắt quát mồm. Khe nằm. Nói tốt mông cọp sở không được đây. Mông cọp không thể sở, bất quá đường vân tiểu chư có thể. Tay ta vẫn còn thời điểm cũng như vậy đã làm. Em hai sao? Em hai chính là tốt cái mông. 18 tuổi thời điểm mò qua mông cọp, cảm giác rất tốt, hiện tại đã lên tiểu học rồi, muốn sở nữa một lần. Ta từng tại châu Phi nuôi qua một đầu sư tử, sau đó bởi vì làm việc nguyên nhân muốn về nước, không thể không đem hắn phóng sinh. Qua vài năm trở lại ban đầu đem nó phóng sinh địa phương, liếc mắt liền thấy nó, hắn thật giống như cũng nhận ra ta, chúng ta thật nhanh chạy về phía với nhau muốn cho đối phương ôm một cái, ngay tại khoảng cách vài mét thời điểm ta phát hiện con mẹ nó nhận lầm. Người tốt, các ngươi mạnh bà thang đều quá hạn đúng không? Cười khóc, viện trưởng truyền trực tiếp nhìn lâu là thực sự bành trướng, ta đều cảm thấy có loại chính mình đi tới cũng có thể hào giác. Bành trướng một. Kiều Kiều ngược lại không để ý chút nào dáng vẻ, từ dưới đất bò dậy. Thứ chi duỗi thẳng, cái mông đi lên kiểu, eo chìm xuống, cổ nâng lên. Thân thể khẽ run, khép mắt, há to mồm lộ ra khuyển nha đầu lưỡi, đánh cái lười biếng áp. Tiếp lấy chồng mông lên, phần lưng lại đi lên cùng lên. Đại miêu ngáp. Ngao. Này miệng há mở so với ta đầu còn lớn hơn. Thật là đáng yêu vươn vai ô ô ô. Băng Cao lúc này cũng chạy tới. Thấy Phương Dã, biểu hiện rất hưng phấn, ngược xuôi nhào tới ôm lấy hắn chân. Mùi phốc phốc phun khí. Phương Dã ngồi xuống, sờ sờ Băng Cao đầu, cười nói, Băng Cao có phải hay không nghĩ tới ta à nha. Tiểu Kiều duỗi xong vươn người, theo Phương Dã bên người cọ sát đi qua. Đầu lớn đưa đến Phương Dã bên mặt lên, mũi lại gần, người trên người hắn ngửi. Ánh mắt trong suốt mà cùng Phương Dã đối mặt, lẹ lưỡi muốn liếm liếm hắn gò má. Phương Dã bất chi bất giác nụ cười rực rỡ, ôi chao, khuôn mặt không thể liếm a. Ta ra mặt mỏng. Đưa tay ra ngăn ở trước mặt, Tiểu Kiều ôn nhu dùng đầu lưỡi liếm bàn tay hắn. Băng Cao nhảy đến Phương Dã trên chân, màu trắng đen thân thể tại hắn trong ngực vây quanh tới vây quanh đi, vui vẻ đến không được, Phương Dã lại dùng một cái tay khác sờ Băng Cao đầu, cho Băng Cao vươn lông. Một tay vén một con hổ dáng vẻ, nhìn đến đám bạn trên mạng hâm mộ vừa sợ thán. Oa, này mới là cuộc sống người thắng a. Tại sao những động vật đều như vậy thích viện trưởng đây? Ô ô ô, ta cũng muốn cùng lão hổ thiết tiếp. Hâm mộ a. Chua chua. Tiểu Kiều liếm xong Phương Dã bàn tay, chậm du du đi đến Lam Lý trước mặt, túi đầu ngửi một cái nàng dày, nghiêng đầu nhìn nàng, tựa hồ tại suy nghĩ nàng là người nào. Tiếp lấy thân mật theo Lam Lý chân một bên cọ sát đi qua. Lam Lý sợ đến thân thể đều biến cứng lên, tim bịch bịch nhảy, chờ Kiều Kiều rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Đại lão hổ thật là dọa người. Bất quá nàng hiện tại cũng từ từ thích ứng, có viện trưởng tại tình huống, Tiểu Kiều vẫn là an toàn. Tiểu Kiều trở về lại Phương Dã bên người, lặng lặng nằm xuống. Thân thể hướng về thân thể hắn dựa vào một chút, nghiêng đầu nhìn Phương Dã liếc mắt. Phương Dã cười nói, muốn cho ta vén một vén. Đưa tay tới, nhẹ nhàng cào lên Tiểu Kiều trắng tinh cằm. Tiểu Kiều bị Phương Dã gãi, trong lồng ngực phát ra động cơ bình thường trầm thấp tiếng nổ, nheo mắt lại, nhìn qua rất thoải mái dáng vẻ. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 416, mùa xuân buông xuống. Lãnh đạm bầu trời màu lam, giống như là mênh mông bát ngát trong suốt dòng sông, mấy đóa mây trắng chính là dòng sông bên trong màu trắng thuyền bượm, chậm rãi phiêu đãng, nhu hòa ánh mặt trời cho mặt đất phủ thêm một tầng màu vàng nhạt lụa mỏng. Băng Cao bướng bỉnh hoạt bát tại Phương Dã trên chân nhảy tới nhảy lui, tại trên cỏ chạy băng băng chơi đùa, Tiểu Kiều an tĩnh nằm ở Phương Dã bên người, híp mắt hưởng thụ hắn vuốt ve, Phương Dã trên mặt lộ ra chân thành nụ cười rực rỡ. Thưởng thức như vậy chữa trị mỹ lệ cảnh tượng, đám bạn trên mạng tâm tình buông lòng xuống, dâng lên một trận cảm động. Thật hâm mộ viện trưởng có thể như vậy vén lão hổ a. Nhìn lão hổ ánh mắt, thật có thể cảm thấy đối với viện trưởng tín nhiệm. Nghỉ ở nhà, mỗi ngày đánh trò chơi cũng không cảm giác được vui vẻ, tâm tình lo âu chỉ muốn nhanh lên một chút thông quan, không chơi trò chơi lại cảm thấy rất buồn chán, ngơ ngác nhìn màn ảnh không biết làm gì, thế nhưng rất kỳ diệu, nhìn một chút viện trưởng vén lão hổ liền buông lòng xuống. Ngươi không phải chân chính vui vẻ. Ta cũng vậy, không biết tại sao phải đi làm việc, kiếm tiền, dưỡng trẻ nít, chuyện vụn vặt một nhóm, làm chuyện gì đều không để được tâm tình. Nhưng nhìn viện trưởng truyền trực tiếp, cảm giác mình tâm lại trở lại. Rất nhiều người khi còn bé lên, liền bị gia trưởng nói cho phải học tập thật giỏi, về sau thi một đại học tốt, tìm công việc tốt. Cũng đúng là làm như thế. Chọn chuyên nghiệp là gia trưởng chọn, không biết cái này chuyên nghiệp muốn làm cái gì, chỉ biết có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cho tới bây giờ đều không biết mình thích gì, tương lai muốn làm gì. Gia trưởng dục vọng, trường học dục vọng, xã hội dục vọng, cuốn chính mình không ngừng đi về phía trước. Một ngày bận rộn, nhìn như phong phú, thật ra nội tâm rất mê mang. Mệt mỏi cô độc, sinh mạng bị không có ý nghĩa bao phủ. Ngay cả chơi đùa trò chơi đều trở nên không sung sướng rồi. Mặc dù người còn sống, thế nhưng tâm đã chết, dư thừa tình cảm dần dần mất. Loại tình huống này gọi là rỗng ruột bệnh, là chân chính trên ý nghĩa tâm bệnh, không thuốc có thể trị. Rất đau xót sự tình. Nhìn Phương Gia truyền trực tiếp, sư tử nhỏ cố gắng bú sữa mẹ, quả đen tiện tiện mà trêu đùa hùng miêu thở phì phò đuổi theo quả đen nhảy nhót tương mừng, đại lao hổ lười biếng vươn vai ngáp, tiểu lao hổ tại trên cỏ chạy băng băng chơi đùa. Trong lúc bất chợt, tâm linh phảng phất lao đi rồi một tầng bụi trần, màu xám mông mông thế giới trở nên sáng ngời tươi đẹp lên. Tỏa ra hào quang. Bãi cỏ là xanh, bầu trời là lam, ánh mặt trời là kim sắc. Tâm linh như khô khốc hoang mạc tham lam hấp thu nước mưa, cảm thấy sức sống, tự nhiên tốt đẹp. Lãnh đạm tình cảm dần dần hồi phục. Sinh mạng là tràn đầy hy vọng mà tốt đẹp. Người cùng dĩ nhiên là chặt chẽ không thể tách rời, vườn thú giá trị cũng ở đây nơi này. Là sinh hoạt tại xi măng cốt sắt trong thành phố, mỗi ngày cùng sản phẩm điện tử tiếp xúc, cùng tự nhiên cách biệt người, cung cấp cùng tự nhiên tiếp xúc cơ hội, tìm về sinh mạng ý nghĩa. Có người nhìn Phương Giá cùng lão hổ thân mật chung sống, nụ cười rực rỡ dáng vẻ tâm tình chữa trị buông lỏng đồng thời dâng lên lập tức ra ngoài đi một chút đi vườn thú chơi đùa mánh liệt xung động ai tên thật là khó lấy ai thưởng một cái tên lửa 20 phân nửa thưởng một cái máy bay đại vương trên núi sơn đại vương thưởng một cái máy bay Lam Lý niệm lấy tên đánh nhau thưởng đám bạn trên mạng từng cái ngỏ ý cảm ơn Phương Giã vén một hồi lá hổ đối với đám bạn trên mạng cười nói thời gian không sai biệt lắm hôm nay liền truyền bá đến này đi tạm biệt đám bạn trên mạng lưu luyến viện trưởng lại truyền bá một hồi thôi đúng nha viện trưởng ngươi quá ngắn Phương Giã không nói gì. Ta đây còn thiếu sao? Theo buổi sáng đều truyền bá lúc này rồi. Thích xem động vật, sẽ tới chúng ta vườn thú tự mình đi dạo một chút đi, coi trọng một ngày cũng không có vấn đề gì. Đóng lại truyền trực tiếp sau, cùng Lam Lý chào hỏi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa. Ồ, ngươi khuôn mặt như thế đỏ. Lam Lý ánh mắt phiêu hốt, có thể là khí trời hơi nóng đi. Phương Dã nhìn một chút trên trời cũng không chói mắt mặt trời, có chút buồn bực, thật sao? Hiện tại cũng còn chưa tới mùa xuân đây. Mặc dù không tới mùa xuân, bất quá qua hết năm, mùa xuân cũng nhanh. Phương Dã hết năm trước ngay tại tìm thích hợp đồng ruộng, đầu tiên là muốn rời vườn thú tương đối gần, lại có là diện tích tương đối lớn, để cho vườn thú tận lực tự cung tự cấp. Không riêng gì cho động vật cung cấp thức ăn, còn có du khách phần. Mấy ngày nay hắn tự mình đi gặp, cuối cùng chọn một mảnh hơn 300 mẫu núi hoang. Nguyên bản nơi này đều loại là đào tử, bởi vì sử dụng rồi đại lượng hóa phi thuốc trừ sâu, trên núi trồi lùi, không có một mảng cỏ. Thổ địa chất lượng trở nên kém về sau, đào tử chất lượng cũng ở đây hạ xuống, không bán được giá tiền cao, hiện tại thuộc về nửa hoang phế trạng thái. Mảng lớn trên núi hoang, loại trừ cây đào ngoài ra, chính là mảng lớn phơi bảy màu vàng thổ địa. Từ không trung nhìn xuống, giống như là tóc lưa thưa người trung niên đầu giống nhau, nhìn cũng làm người ta sinh lòng đồng tình. Nói như vậy, thông qua làm tản phân bón hữu cơ, nhiều loại cây trồng hỗn hợp trồng trọt, này dạng thổ địa có thể tại 5 đến 10 năm sau từ từ khôi phục sức sống, một lần nữa tỏa ra sự sống. Đối với Phương Gia tới nói, thời gian này còn có thể ngắn một chút, ở chỗ này vẩy lên linh thổ, đại khái chỉ cần 1-2 năm, thổ địa chất lượng thì có thể có vẻ lấy tăng lên. Trong vườn thú cũng dự định mở rộng đi ra hai mảnh điền. Một mảnh là sống trạng thái ruộng lúa, trồng lên 2-3 loại cây trồng, có thể ghi danh thể nghiệm làm ruộng, đương nhiên là hướng về học sinh. Theo trồng trọt bắt đầu đến trung gian bón phân, nhổ cỏ, thu thập, trung gian cây trồng bất đồng sinh trưởng giai đoạn sẽ có 3 đến 4 lần thể nghiệm hoạt động, Phương Giáo hội tự mình dẫn đội trồng trọt, để cho học sinh giải cây nông nghiệp sinh trưởng quá trình, cái gì là nông nghiệp sinh thái. Ruộng lúa cũng là vườn thú sinh thái đồng ruộng khu triển lãm, biết làm một ít liên quan phổ cập khoa học triển bày, đặt vào một ít động vật pho tượng, tỉ như đất đai bên trong vi sinh vật, ong mật, con ếch, tinh đình, con giun, ốc sên, bọ rùa, còn có loài chim đủ loại điền dã động vật. Điền dã cũng là một cái phong phú nhiều màu sắc tiểu thế giới. Một mảnh khác là con voi khu triển lãm bên kia, chuẩn bị loại một khối ruộng nô. Con voi là hội chạy đến thôn trang bên cạnh ăn cây nông nghiệp, phá hư đồng ruộng, hạt bắp chính là bọn họ thích thức ăn một trong. Thông qua loại phương thức này, để cho tham quan du khách gia tăng đắm chìm cảm, tốt hơn giải con voi cùng nhân loại xung đột, loại này xung đột đến từ đâu, lại phải làm thế nào giải quyết. Làm ruộng phương diện này đương nhiên vẫn là phải mời giáo chuyên gia, Phương Gia cùng bằng hữu hỏi dò, lại xâm nhập vào một cái nông nghiệp sinh thái bầy. Bên trong đều là đang ở thực hành nông nghiệp sinh thái, hoặc là có hứng thú thử nông nghiệp sinh thái người. Trong bầy mỗi ngày thảo luận đều là trong sinh hoạt rác rưởi như thế đi ủ phân, trong đồng thấy được con giết bọ hung gì đó trùng, như thế nào dùng sinh thái tự nhiên phương pháp xua đuổi hại trùng, hiện tại mùa này dự định loại gì đó, cây trồng cách nhau khoảng cách bao nhiêu thích hợp gì đó. Trong bầy không thiếu nghịch tập đánh mặt cố sự, từ vừa mới bắt đầu không đánh thuốc trừ sâu, không làm hóa phì bị trong thôn những người khác cười nhạo, cảm thấy ý nghĩ hao huyền, thế nhưng đi qua thời gian mấy năm cày cấy, loại cây trồng tình hình sinh trưởng bán chạy được quý, để cho cùng thôn dự định chế giễu người kinh điệu cảm. Thậm chí nhận thầu càng nhiều thổ địa, phát triển ra tiểu có danh tiếng hữu cơ phẩm bài. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 417, cắt rau hẹ. Vườn thú quảng trường bên trái, tạo mới một cái nhà gỗ nhỏ, sân cỏ lên cũng trống lên một mảnh xanh võng. Có nhân viên tại trước nhà gỗ thao tác một trận, một đám khiết bồ câu trắng liền vỗ cánh phành phạch theo trong lồng bay ra. Đại khái 20, 30 con dáng vẻ, phát ra một trận cô tiếng kêu. Nhìn đến trên cỏ tản một mảnh hạt bắp, rối rít rơi xuống đất, túi đầu mổ ăn lên. Hoa, út chủ hội nghị hiện trường. Rất nhiều chim bồ câu. Các du khách tò mò đứng xem, cùng Phương Gia chào hỏi, "Nhé, viện trưởng, các ngươi đây là muốn dưỡng chim bồ câu à nha?" Phương Gia cười nói, "Đúng vậy. Không ít vườn thú đều có dưỡng chim bồ câu, dưỡng chim bồ câu chính là thuần túy phong phú một hồi cảnh sắc." Bất quá hắn còn dự định ở chỗ này dựng lên liên quan tới lữ bổ câu phổ cập khoa học triển bày, mượn chim bổ câu tới phổ cập khoa học một hồi diệt tuyệt lữ bổ câu. Phủ lên một tấm lưới, để cho những chim bổ câu này ở bên trong phương diện sinh hoạt một trận, mỗi ngày ở chỗ này xác định vị trí con này, chim bổ câu bay đi địa phương khác cũng không tìm được ăn, đã biết đạo nhất thẳng ở chỗ này, khí trời ác liệt có thể trở về đến bổ câu xá bên trong. Có người nói đùa, này nuôi tới một mảnh chim bổ câu, về sau sinh sản nhiều hơn còn có thể cầm đi cho động vật cải thiện một hồi cơm nước. Phương Giá cười cười, dưỡng quảng trường bồ câu vốn là khiến người thưởng thức tâm tình vui thích, nếu là số lượng quá nhiều, ở bên ngoài khắp nơi đi, trên ghế tất cả đều là phân cũng không cách nào ngồi, ngược lại không đẹp. Hơn nữa muốn cho chim bồ câu đánh thuốc ngựa, số lượng nhiều đầy trời bay loạn bắt không tới, không có kiểm dịch chim bồ câu làm sao có thể này động vật, nếm ra bị bệnh làm sao bây giờ. Cho nên cho chúng nó này thức ăn gia súc bên trong hội cộng thêm một điểm thuốc ngựa thay, sinh sản lên là không tồn tại. Mạnh Thạch tại hổ quán thủy tinh màn tường trước, say mê mà nhìn Kiều Kiều cùng Băng Cao chơi đùa. Lão hổ thật là quá đẹp đẽ rồi. Mặc dù hôm nay hắn nghỉ phép, vẫn là ở tại hổ quán nhìn lão hổ. Đột nhiên nghe được điện thoại di động tin tức thanh âm. Vừa nhìn, là Phương Giã đem hắn kéo đến một cái hẻm chặt trong bầy. "Phương Giã, mọi người buổi tối tới Long Vương cư, mở đồ nướng party." Trải qua mấy cái nguyệt sinh trưởng, trong sân ô mai cùng rau hẹ cũng dài quen, đến hái cắt lấy thời điểm. Cỏ này dâu tây mặc dù ngọt, bất quá quen sau đó không thể gìn giữ thời gian quá dài, hoàn toàn quen thuộc sau, thả 2-3 ngày liền tồi tệ. Hắn và Lam Lý hai người cũng không ăn hết. Suy nghĩ kêu lên mọi người cùng nhau tới chia sẻ một hồi, bất quá ăn hết ô mai có chút nhàm chán. Đơn giản mở đồ nướng party. buổi tối đem sư tử phòng ăn đầu bếp mời đi theo thịt nướng, thuận tiện nướng gọi thức ăn, hiện cắt mới mẻ rau hẹ nướng lên khẳng định cũng ăn ngon. Mạnh Thạch vội vàng trở về một cái cười ngây ngô vẻ mặt, được a được a. Lữ Diệp hỏi, Long Vương cư là kia à? Phương Dã, chính là ta trên núi nhà kia. Lâm Dĩnh nổ nước bọt nói, danh tự này tốt bên trong hai a. Lam Lý, ta lấy cười khóc. Lâm Dĩnh, khúc khủ. Còn rất tốt nghe ha. Mạnh Thạch, ok. Viện trưởng, ta hôm nay nghỉ ngơi, muốn ta hỗ trợ làm gì sống sao? Phương Dã, ừ. Thật ra cũng không chuyện gì, vậy ngươi muốn mà nói có thể tới giúp ta môn cắt cái rau hẹ. Mạnh Thạch, được, kia ta liền tới đây. Lữ Diệp, cắt rau hẹ. Hiện tại vừa nhìn thấy rau hẹ ta liền cả người giật mình một cái. Hà Dật Phi, kinh ngạc, viện trưởng chính mình trồng rau hẹ sao? Mọi người nhất thời nhớ tới, Phương Gia tại chính mình trong sân loại thổ đậu, mùi vị quả thực tuyệt đáng khen. Phòng ăn thổ đậu đều sớm làm không có, hiện tại lại trồng ra tới rau hẹ, không biết là cái tư vị gì. Không khỏi mong đợi buổi tối ăn chung. Đinh đông. Chuông cửa bị ấn vang. Phương Gia đầu theo trong sân lộ ra tới, nhìn đến đứng ở cửa Mạnh Thạch, hô, vào vào vào. Mặc dù môn là mở, vẫn là nhấn xuống chuông cửa chờ ở bên ngoài. Mạnh Thạch nói, có muốn hay không đổi một giày ạ? Đổi gì đó giày, không có nhiều như vậy giày đổi, chờ tối nay các ngươi đi lại cùng nhau thu thập. Phòng khách trong góc mèo bò giá, có chỉ béo phì Hoa Miêu nằm tại ổ mèo bên trong, Trang Tiểu Bạch chính vén lấy mèo, nhìn Hoa Miêu vẻ mặt bị vén rất thoải mái dáng vẻ. Trang Tiểu Bạch mang theo một đám học đệ học muội cho vườn thú họa không ít xinh đẹp tường họa, cùng Phương Giá quan hệ rất quen thuộc rồi, cũng bị mời tới. Mạnh Thạch đi vào hậu viện, nhất thời nghe thấy được một cỗ thanh tân mùi thơm. Theo bản năng quay đầu, thấy được dựa vào tường một bên tầng tầng lớp lớp ố mai tháp. Trung quanh một mảnh đều tràn ngập ô mai thanh tân điểm hương mùi, quanh quần chốc mũi không tiêu tan. Phương Giá ban đầu đặc biệt để cho nhân viên cung ứng chọn nông thôn thổ ô mai phẩm loại, theo lý thuyết mọc ra phải là một đầu không lớn không thế nào dễ nhìn, thế nhưng dùng linh thổ vùng trồng, linh thủy tưới, hoàn toàn đổi một phẩm loại giống nhau. Một viên đường kính tại 3-4 cm trái phải, hình thể đầy đặn, màu sắc đỏ tươi xinh đẹp, bị thanh thúy lục diệp nổi bật được càng ngày càng tiêu diễm, giống như là hồng ngọc giống nhau trong suốt, tản mát ra một cỗ sông vào mũi ô mai mùi thơm, nghe cũng làm người ta ngụm nước chảy ròng. Mạnh Thạch ánh mắt bị trong suốt ô mai vững vàng hấp dẫn, như thế đều không rời mắt nổi con người. Viện trưởng, đây là ngươi loại ô mai? Phương Dã nhếch miệng lên nụ cười, đúng vậy, có muốn hay không nếm một cái? Mạnh Thạch không nhịn được nuốt nước miếng một cái, ta đây liền nếm một cái đi. Hái xuống một cái ô mai, cầm ở trong tay chịu nặng, phi thường đầy đặn cảm giác. Đặt ở trong miệng khẽ cắn, thanh đạm nước tại trong miệng bắn tung tóe, rán chắc thịt quả cùng răng môi va chạm, còn có một chút nhàn nhạt vị chua, bởi vì ô mai không hoàn toàn quen thuộc, quen thì trở nên mềm nũng. Mạnh Thạch thoải mái cả người đều run rẩy, hàm hồ nói, khe nằm, rất ngọt. Khi còn bé hắn còn rất thích ăn ô mai. Bất quá sau đó sau khi lớn lên mua ô mai, chỉ là bề ngoài nhìn qua xinh đẹp, mùi vị đều là nhàn nhạt, liền từng tia vị ngọt, cho nên sẽ không hứng thú ăn cỏ dâu tây rồi. Thế nhưng cái này ô mai là thực sự ăn ngon a. Ô mai vị 10 phần, ăn xong trong miệng phảng phất còn có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt thanh tân, so với kẹo bạc hà hàm xúc còn muốn kéo dài. Có chút ngượng ngùng nói, viện trưởng, có thể ăn nữa một cái sao? Phương Giã cười nói, có thể a, mời các ngươi tới chính là giúp ta tiêu diệt ô mai. Lữ Diệp lên tiếng chào tiến vào, nghe mùi thơm, cặp mắt sáng lên, cỏ này dâu tây, thoạt nhìn thật là đẹp à. Nghe cũng tốt hương. Phương Gia hảo sảng vung tay lên, đừng khách khí, hôm nay ô mai còn đủ. Bất quá trước chớ ăn quá nhiều, buổi tối còn có thịt nướng đây. Lữ Diệp ăn hai cái, liền hô đã quyển. Ăn xong ô mai, Phương Gia mang theo hai người tới rau hẹ điền bên cạnh. Các ngươi cắt qua rau hẹ sao? Mạnh Thạch lắc đầu, Lữ Diệp lẩm bẩm, ta bị làm rau hẹ cắt qua. Rau hẹ trong ruộng rau hẹ đã dung mạo rất tươi tốt rồi. Nhìn qua phi thường tinh thần, ngẩng đầu đỡ ngực, cho thấy thịnh vượng sinh cơ. Phương Giã cho hai người các đưa một cái cây kéo lớn, ngồi xổm xuống tại điền một bên hướng dẫn nói, rau hẹ là cây lâu năm, loại một lần có thể cắt đến mấy năm. Cái này cắt rau hẹ cũng là rất có chú trọng. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 418, mỹ vị đồ nướng. Phương Giã dùng ngón tay một hồi rau hẹ căn, cắt rau hẹ không thể tề địa ra cắt, tốt nhất là lưu lại cái 3 cm trái phải, các ngươi đợi một hồi cắt thời điểm chú ý một chút. Lữ Diệp thần sắc chéo quỷ. Viện trưởng, ta cuối cùng cảm giác ngươi tại ám chỉ gì đó. Phương Gia buồn bực nói, gì đó? Lữ Diệp, không có gì, còn có cái gì kỹ xảo sao? Cho chuyện trồng trọt đề tài, Phương Gia vẫn rất có hứng thú. Cắt xong một cha rau hẹ yêu cầu bón phân, bất quá không thể lập tức bón phân, phải đợi rau hẹ vết thương khép lại không sai biệt lắm, lại bón phân tới nước. Hơn nữa cắt rau hẹ không thể quá thường xuyên, chờ thêm một tháng lại cắt hạ nhất cha, như vậy một cha dung mạo so với một cha tốt. Lữ Diệp nổ nước bọt nói, viện trưởng, ngươi này nói là cắt rau hẹ đi? Phương Gia đầu góc mơ hồ, đúng vậy. Làm sao rồi? Lữ Diệp nhìn trước mắt một mảnh xanh mơn mởn tươi tốt rau hẹ, tinh thần chán nản, ta đột nhiên nghĩ tới chuyện thương tâm. Mạnh Thạch cùng Lữ Diệp hai người trong ruộng cần củ mà cắt rau hẹ. Phương Gia đem rau hẹ xông tới một hồi sau, dùng cái thẻ xuyên thành một chuỗi. Lam Lý đem thành thục ô mai hái xuống, thả vào trong giỏ sách. Lại qua một hồi, sư tử phòng ăn đầu bếp tới, hai cái phụ bếp hì hục mang một cái tiểu lò nướng, ở trong sân bên bể bơi lên đem lò nướng trên kệ, nổi lên rồi than. Sắc trời dần dần tối đi xuống, trong sân tạo hình phong cách cổ xưa đèn cũng sáng lên. Mọi người vây ở lò nướng bên cạnh ngồi lấy, vừa ôn thiên. Trang Tiểu Bạch, viện trưởng, ngươi trồng ra tới ô mai là thực sự ăn ngon. Ta có một năm mua một dương rất đắt cao cấp ô mai, thế nhưng mùi vị cũng không ngươi cái này ngọt, ngươi đây là cái gì đặc thủ phẩm loại sao? Phương Giã cười nói, hiện tại buôn bán phẩm loại ô mai chủ yếu là chịu đựng chứa đựng, vẻ ngoài tốt ta đây cái là nông thôn tìm cỏ nhỏ dâu tây, sau đó dùng hữu cơ nông nghiệp phương thức trồng ra tới. Bên kia, các nữ sinh cũng tiếp cận thành một nhóm trò chuyện. Quan San, hôm nay tại trong vườn nhìn đến một cái tiểu sữa chó loại hình xoay ca, còn hướng ta nở nụ cười. Lâm Dĩnh ánh mắt sáng lên, bắt quái nói, sau đó thì sao? Không hỏi ngươi muốn cái hẹ chặt cái gì. Lam Lý cũng tò mò mà nghe. Tại màu vàng ấm áp dưới ánh đèn, nói chuyện phiếm rất có bầu không khí. Càng không cần phải nói, bên cạnh thỉnh thoảng còn bay tới một trận thịt nướng yên hòa khí tức. Đầu bếp lúc này nướng là thịt dê. Thịt dê bị cắt thành ngón cái một tiết chiều dài của thịt. Một khối thịt nạc phối hợp một khối thịt béo, hai khối thịt nạc, béo gầy xen nhau. Theo lửa than thiêu đốt, từ từ có dầu mỡ bị nướng đến toát ra, tí tách văng rọi, tản mát ra một trận mê người dầu mỡ mùi thơm. Đầu bếp lại bắt đầu tăng thêm gia vị, cầm lấy bàn chải quét qua chút dầu. Tiếp lấy dùng ngón tay vê xoa xoa đủ loại nhan sắc gia vị, màu đỏ bột tiêu cay, ám hoàng sắc cây thì là phấn, màu trắng muối tiêu, rơi sâu thịt dê lên, một cái tay khác nắm một bó to cái thẻ không ngừng nhanh chóng chuyển động, để cho gia vị đều đặn bọc tại thịt dê lên. Tăng thêm gia vị sau, sâu thịt dê tản mát ra mùi thơm lại nhiều một chút biến hóa, nghe càng dụ người rồi. Tí tách bước lên dầu, có một ít nhỏ đến lửa than bên trong, để cho lửa than từng trận nhảy, phát ra đùng đùng yếu ớt tiếng nổ tung, một cái khác chút ít dầu mỡ theo cái thẻ xoay tròn, đem thịt dê cả khối mà tự nhiên bao vây lại. Không ngừng tô quét thiêu đốt bên trong, thịt dê dần dần biến thành vàng nóng nhan sắc, ra ngoài sáng bóng mang theo một điểm có chút tiêu ý. Mọi người trò chuyện một chút, cảm giác cái bụng xì xào kêu lên. Nhìn ra ngoài hơi tiêu khô vàng sâu thịt dê, xinh đẹp dầu ánh sáng màu trạch, ngụm nước chảy ròng. Hoa, tốt mùi thơm. Còn bao lâu mới có thể ăn được? Đầu bếp đem thịt nướng xoay chuyển mấy vòng, bỏ vào bên cạnh một cái trong khay, mỉm cười nói, làm xong, mời từ từ dùng. Phương Gia không kịp chờ đợi cầm lên một chuỗi, nhẹ nhàng thổi rồi thổi hơi. Hắn vẫn rất thích ăn đồ nướng, có một trận còn mang theo mạnh thạch, bình thường đi chợ rau mua tôm hùm đất, để cho lão Trương làm thành tê cay khẩu vị. Bất quá khẩu vị kích thích đồ nướng, tôm hùm đất, mỗi ngày ăn sẽ không thơm, thân thể cũng không chịu nổi. Qua một đoạn thời gian ăn một lần, hội cảm giác phá lệ mỹ vị. Một miếng thịt có ngón cái tiết lớn nhỏ, ăn một miếng đi vào vừa vặn. Phương Gia ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ăn ngon. Thịt nạc có chút phát khô tản ra khét thơm, rất có dai, nhưng là vừa không cảm giác ủi. Ăn một khối thịt nạc, lại ăn một khối thịt béo bị đều đặn thiêu đốt đi qua, dầu mỡ rỉ ra, nhìn qua bóng loáng, thế nhưng một chút cũng không cảm giác được béo mập, ngược lại có loại vàng và giòn cảm giác. Cắn xuống một cái, miệng đầy cũng là thịt nước. Thịt dê béo gầy phối hợp tỷ lệ phi thường thích hợp, mỗi miếng thịt tan xong đều là bất đồng cảm giác mới mẻ thấy. Sư tử phong ăn dùng là tây bắc thịt dê, căn bản không có mùi gây mùi tanh, hơn nữa đầu bếp tô quét du liêu bên trong tựa hồ cũng có một chút huyền kỳ, mang theo một tia có chút thanh tân mùi trái cây. Ăn quá ngon, ta đầu lưỡi đều muốn ăn. Là ta hảo rất sao, có loại mùi trái cây vị. Đầu bếp lúc này lại nướng lên thịt trâu, mỉm cười nói, là ô mai, ta bỏ thêm ô mai. Hưởng qua Phương Giã loại mỹ vị ô mai sau, lúc này đem ô mai ép nước tăng thêm vào tô quét nướng dầu bên trong. Vì vậy nồng nặc mùi thịt bên trong mang theo từng tia trở về ngọn, thanh tân giải chán. Quan San thở dài nói, như vậy nướng ra tới cảm giác thật là giỏi. Thịt béo nhìn chân bóng, thế nhưng ăn không có chút nào chán. Lâm Dĩnh cầm lên một chai bia, từ ngực hướng trong ly thủy tinh rót đầy. Màu vàng nhạt rượu bia phía trên mạo hiểm bọt màu trắng, còn có tiểu phao phao không ngừng theo ly đáy thăng lên đến, tiêu tán ra lúa mạch mùi thơm. Ăn một miếng thịt nướng, uống một hớp rượu bia, mặt đầy đều viết vui thích. Khi mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoa, thật là thoải mái. Phương Giã bình thường không uống rượu, cảm giác rượu bia vị rất nhạt, còn không có nước trái cây uống thật là ngon. Rượu bồ đào lại quá chua xót, phẩm không đến cái mùi kia. Nhưng nhìn Lâm Dĩnh uống như vậy thoải mái, cho mình cũng rót một ly. Nhẹ giọng hỏi Lam Lý nói, ngươi muốn uống chút không? Lam Lý gật đầu một cái, được rồi, ta đây cũng uống một ly. Mọi người rồi rít rót rượu bia, giơ ly lên, đụng một cái, cạn ly. Phương Giã ngực, ngước cổ lên, một ly bia uống một hơi cạn sạch. Lại rót rồi một ly. Mặc dù rượu bia vị rất nhạt, bất quá uống rượu bia ăn thịt nướng, loại này không khí vẫn là không tệ. Lam Lý chính là cái miệng nhỏ suýt uống một chút ăn một miếng thịt nướng. Mạnh Thạch từng ngụm ăn, một chuôi thịt với hắn mà nói căn bản không đủ nhét cái răng. Mọi người đệ nhất chuôi ăn xong, chuẩn bị ăn đệ nhị chuôi thời điểm, hắn đều đã bắt đầu ăn thứ ba chuôi rồi. Nhìn đến Lâm Dĩnh cuối cùng, ôi chao, có thể ăn được hay không chậm một chút, đều bị ngươi ăn sạch. Mạnh Thạch cười nói, ha ha, được rồi. Dù sao thịt trâu cũng mau nướng xong. Thịt trâu nướng xong rồi, tiếp lấy lại nướng lên rau hẹ. Cương hái xuống rau hẹ, vì không dễ dàng bị nướng khét, thả vào trong nước ngâm một đoạn thời gian, càng ngày càng xanh biết tươi non. Chờ nướng một trận, lá cây có chút biến đánh phát tiêu sau, đầu bếp bắt đầu quét lên xì dầu nướng dầu đủ loại chấm liêu, quét lên một tầng dầu rau hẹ tại lửa than tiêu đốt xuống tí tách văng rồi, phát ra mê người yên hòa khí tức. Vậy lên bột tiêu cay các loại gia vị sau, đầu bếp dùng đỏ dầu lần nữa tô quét, để cho gia vị cùng rau hẹ hòa làm một thể. Bị nướng thành màu xanh thấm rau hẹ, nhiễm một tầng nhàn nhạt đỏ dầu, nhìn qua mỹ vị ngon miệng. Nhất thế tiêu dao. Chương 419, ngươi tại giải thích thần ma. Đầu bếp một bên quét lấy đỏ dầu, vừa nói, rau hẹ không thể nướng quá lâu, nướng quá lâu sẽ không công hiệu. Mọi người tâm linh thần hội hắc hắc hắc nở nụ cười. Lam Lý hơi nghi hoặc một chút, Tiểu Thanh cùng Phương Giá hỏi, công hiệu gì ạ? Phương Giá nghiêm túc nói, nước ta truyền thống dưỡng sinh chú trọng xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm. Hiện tại sắp đến mùa xuân, chợ ấm áp còn hàn, mà rau hẹ tính ôn, ăn chút rau hẹ vừa có thể xua tan giá rét, có thể sắt trùng ước ấm, có trợ giúp bảo dưỡng thân thể con người dương khí, thường ăn còn có thể bổ ích tỳ vị. Hả, nguyên lai là như vậy. Lam Lý mặc dù nghe cảm thấy rất có đạo lý, bất quá luôn cảm giác có điểm lạ. Lại cùng bên kia Lâm Dĩnh Tiểu Thanh hỏi, rau hẹ có công hiệu gì ạ? Tại sao các ngươi mới vừa rồi đều tại cười? Lâm Dĩnh cười đều nói, không có nghe viện trưởng nói sao, cường dương a. Lam Lý trên mặt nhất thời dâng lên một lớp đỏ hạ. Lỗ tai đều đốt cháy. Mắc cỡ trên người, mới vừa rồi tại sao không trực tiếp hỏi Lâm Dĩnh đây? Đầu bếp đem rau hẹ múc vào rồi trong khay, mỉm cười nói, mời từ từ dùng. Lâm Dĩnh cầm lên một chuỗi, không gấp ăn, mà là giơ bia lên, nhìn trên trời nguyệt lượng, thở dài nói, đối tiểu đương ca, nhân sinh bao nhiêu? Ừ ngực, một cái uống xuống một ly. Lữ Diệp giật mình một cái, đối với cựu làm cắt, cầm lên nướng rau hẹ ăn một miếng, ánh mắt nhất thời sáng lên, này rau hẹ, mùi vị thật không tệ. Mọi người ăn đồ nướng, uống rượu bia, bầu không khí dần dần thân thiện lên. Quan San nâng ly hướng Lữ Diệp tỏ ý, cảm ơn ngươi. Lữ Diệp cùng nàng đụng một cái, có chút kỳ quái, cảm ơn ta gì đó. Lần trước nghe ngươi nói gần đây quỹ tại cao, tình hình một mảnh thật tốt, đề nghị tất cả mọi người mua một điểm, sợ đến ta vội vàng liền đem quỹ vứt hết. Hà Dật Phi cười rượu thiếu chút nữa sặc mũi, ho khan hai tiếng, đoạt măng a. Trên núi măng đều bị ngươi đoạt xong rồi. Lữ Diệp một mặt buồn rầu, chửi thề một tiếng. Cưng mua không lâu liền cũng ngã, cũng còn khá hắn tiền vốn không nhiều, chỉ đầu nửa tháng tiền lương, nếu không quả thực bệnh thiếu máu. Quan San vừa tò mò hỏi, gần đây có cái gì đầu tư dự định sao? Nhắc lên cái này, Lữ Diệp nhất thời tinh thần không ít, ăn một miếng rau hẹ nói, cái này à, nghe nói bị quyền tiền hiện tại giá thị trường lửa nóng, ta cũng chuẩn bị mua lên một cái thử một chút. Lần này tuyệt đối vững vàng. Tạo tên lửa mạt kệ đều buông lời nói coi tốt bị quyền tiền. Ăn xong một chuỗi lại đem lên một chuỗi, đại khẩu ăn một miếng rau hẹ, mặt lộ vẻ bi thống nói, không được, luôn là làm rau hẹ, ta phải ăn nhiều một chút ăn trở lại. Lâm Dĩnh thích gì uống một hớp rượu địa, nổ nước bọt nói, ngươi chính là đơn thuần suy nghĩ nhiều ăn mấy chuỗi rau hẹ đi. Chúng ta cho viện trưởng ở lâu điểm, viện trưởng còn muốn bổ sung tinh lực tốt đất canh tác đây. Phương Giá ăn rau hẹ động tác một hồi, miệng chậm lại, trên đầu bay lên mấy cái dấu hỏi. Mọi người chật vật nín cười, Hà Dật Phi làm bộ nói, ừ, nếu không chúng ta làm sao có thể ăn đến ăn ngon như vậy thổ đậu cùng rau hẹ đây? Không phải, ngươi tại sao còn muốn cố ý giải thích một chút? Lam Lý sắc mặt đỏ hơn, túi đầu không nói tiếng nào, ăn rau hẹ ăn có chút miệng đắng lơi khô, hai cái khuỷu tay lấy rượu bia cái miệng nhỏ suýt uống lên. Ngay tại Phương Giá bên này mở đồ nướng party thời điểm, Lâm Hải ta tiểu khu hoạt động khu. Mấy ông già chơi lấy tay lái hình dáng máy tập thể hình, vòng tới vòng lui, những người bạn nhỏ chạy tới chạy lui, truy đuổi chơi đùa, trên ghế dài, có gia trưởng ngồi lấy trao đổi chuyện nhà chuyện cửa, sinh nợ tâm đắc. Có người dắt chó đi dạo tản bộ, còn có cơi xe chạy bằng bình điện thức ăn ngoài tiểu ca vội vã lái qua. Một người đàn ông biểu hiện rất kỳ quái, không tản bộ, không ngồi ở trên ghế dài nghỉ ngơi, ánh mắt cũng không hướng hoạt động khu nhìn, mà là đứng ở một thân cây bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm nhà lầu một vị trí nào đó. Nam tử tên là Vương Ngạn, bộ dáng nhìn qua rất trẻ, chỉ có 20-30 tuổi dáng vẻ. Trên cánh tay bền chắc bắp thịt, lấp lánh có thần đôi mắt, giống như là một thích đánh bóng dầu người tuổi trẻ. Thật ra hắn đã sắp 40 rồi, là tinh hà sinh viên mệnh viện khoa học nghiên cứu viên cùng nghiên cứu sinh đạo sư. Mặc dù bây giờ còn chưa có tiểu trường, bất quá hắn năm trước cương kết thúc một cái đầu đề, gần đây không có chuyện gì, liền sớm đi tới Lâm Hải, cho phòng làm việc của mình rời nhà, làm quen một chút Lâm Hải tòa thành thị này hoàn cảnh. Hắn quen thuộc một cái môi trường đô thị, không phải giải nơi nào phố buôn bán tương đối phồn hoa, nơi nào có chợ đêm có thể ăn đồ nướng những thứ này, bản thân nghiên cứu động vật. Đương nhiên là đi xem một chút trong thành phố đều có cái nào động vật hoang dã rồi. Trong thành phố thật ra có rất phong phú nhiều màu sắc động vật hoang dã. Trao mao, bạc đầu chim tuti, quạ đen, chim sẻ, chá cô, táo quyên, con bướm, ong mật, con ốc sên, con nện, thiên nhu, rán, con rơi. Đông đảo động vật cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt. Chỉ bất quá không lưu tâm quan sát, bình thường rất dễ dàng không chú ý bọn họ tồn tại. Vương Ngạn ngẫu nhiên đi bộ đến cái tiểu khu này bên trong thời điểm, tại lầu cơ lô thông hơi phát hiện một cái thú nhỏ. Ngay từ đầu cũng không xác định là gì đó. Bất quá từ xế chiều 4 điểm quan sát được buổi tối 7 điểm, dần dần thăm dò hắn lai lịch, đây là một cái trồn. Hình thể cùng mô hình nhỏ khuyển không sai biệt lắm, dáng dấp có điểm giống gấu mèo, da lông cho đen, trán cùng mũi là màu trắng nhạt. Nhất thời dâng lên hứng thú, hắn còn không có gặp qua hoang dại trồn đây. Trong sách đối với trồn loại động vật này miêu tả là hèn yếu, nhút nhát, không có gì công kích tính, lá gan cũng tiểu. Một loại phi thường kinh sợ động vật. Thế nhưng hắn lúc này nhìn đến trồn, tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy. Trồn ban đêm hành tính động vật, thế nhưng hắn 4 giờ đụng phải thời điểm, liền từ lỗ thông hơi bên trong nhô đầu ra, dè đặt đi ra ngoài nhìn. Quan sát đi ngang qua người đi đường, chơi đùa bạn nhỏ, quan sát dắt chó đi dạo người cùng chó, quan sát thức ăn ngoài tiểu ca cùng hắn cưỡi xe điện. Trồn quan sát bên ngoài người cùng sự vật, Vương Ngạn cũng ở đây nghiêm túc cẩn thận quan sát trồn. Trong đầu nghĩ, trồn đang học tập thành thị. Hắn tại rất nhiều quốc gia học tập sinh hoạt qua, quan sát qua không ít trong thành phố động vật hoang dã. Rất nhiều động vật đều tại học tập thích ứng thành thị, tốc độ tiến hóa rất nhanh. Gấu mèo chính là một điển hình tiên lệ, vài chục năm thành thị sinh hoạt sau, gấu mèo trí lực có một cái đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, có thể khởi ra phức tạp cơ quan, cùng nông thôn thân thích trí lực hoàn toàn không phải một cái tài nghệ. Trong đầu tạo thành một cái phức tạp không gian 3 triệu mạng lưới, có thể có mạo hiểm đánh giá, thậm chí biết rõ thời giờ gì nên đi kia cắn nói. Giống như giả bộ một cái thực thì dẫn đường bản đồ giống nhau. Lúc này 7 giờ trời bắt đầu hắt sau, chôn cuối cùng có đi ra hoạt động dấu hiệu. Lặng lẽ theo lỗ thông hơi bên trong chạy ra, cặp mắt trong bóng đêm lóe lên u quang. Vương Ngạn vội vàng đi theo chồn sau lưng, muốn tiếp tục quan sát một chút hắn tập tính. Bởi vì trời đã tối rồi, sợ theo mất, đánh cái đèn tin nhỏ chiếu vào chồn trên người. Chồn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Vương Ngạn liếc mắt. Đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, buổi tối đi ra, chủ yếu nhất mục tiêu là tìm thức ăn. Cùng Vương Ngạn cẩn thận mà vẫn duy trì một khoảng cách, một khi nhìn hắn dựa tương đối gần, liền cảnh giác dừng động tác lại. Vương Ngạn cũng tràn đầy phấn khởi mà quan sát chồn, từ từ theo đuôi tại sau lưng nó, một đường hành tẩu. Chồn cũng dần dần thích ứng hắn tồn tại, không có ngay từ đầu như vậy cảnh giác. Đi khoảng 20 phút, chồn đột nhiên ngừng lại, xoay người, như một làn khói chạy đến chân hắn bên dưới. Nhất thế tiêu dao. Chương 420, gan lớn chồn. Vương Ngạn có chút kinh ngạc nhìn chồn. Chồn trong bóng đêm u quang lập lòe mắt ti hí cũng ở đây nhìn lấy hắn. Tiếp lấy móng vuốt sờ sờ hắn giày thể thao, sờ sờ hắn dây giày, hiện ra rất hiếu kỳ dáng vẻ. Vương Ngạn nhìn chồn lay chính mình dây giày dáng vẻ, có loại long trời lở đất cảm giác, nguyên bản đối với chồn nhát gan hèn nhát ấn tượng bị triệt để đánh đổ. Lá gan này còn chưa đủ lớn. Bất quá hắn ngay từ đầu nhìn mình không phải là còn rất cảnh giác sao, lúc này tại sao lại không sợ mình, chạy tới là muốn làm gì? Đầu chuyển động, dần dần có suy đoán. Hắn đang quan sát chồn, chồn cũng ở đây quan sát hắn. Đi qua 20 phút thời gian, phát hiện mình cùng người bình thường không quá giống nhau, theo đuôi hắn không có lộ ra gì đó ác ý, phán đoán mình là không có nguy hiểm gì. Hơn nữa hắn loại này cùng người thường bất đồng biểu hiện, tại chồn xem ra khả năng cũng thú vị. Cho nên lớn mật chạy tới, thử tìm tòi hiểu rõ một chút đồ mới. Ngồi xổm xuống cho chồn chụp một tấm hình. Chồn lại thử đụng một cái trong tay hắn đèn tin nhỏ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ tại suy nghĩ đồ chơi này là thế nào sáng lên, lại sờ một cái hắn điện thoại di động, chạy đến bên eo hướng về phía chìa khóa chụp người một cái, người người lay một hồi, chờ chồn một lát sau chạy đi. Vương Ngạn trong lòng gợn sóng vẫn không thể bình tĩnh. Ngày kế, Phương Dạ ngáp từ trên giường lên, ánh mắt chung quanh một vòng hắt nhãn quyển. Linh thổ trồng ra tới rau hẹ không chỉ là mùi vị mỹ vị, ở phương diện khác hiệu quả cũng có chút kinh người. Mọi người còn có ý khiêm lượng, đem phần lớn rau hẹ cũng để cho một mình hắn ăn xong rồi. Hết lần này tới lần khác, tối ngày hôm qua Lam Lý uống một chút rượu, lá gan lớn thêm không ít, cộng thêm biết rõ rau hẹ hiệu quả, lúc ăn cơm sau liền không nhịn được suy nghĩ miên man. Chờ thu thập xong nhà, cùng Phương Dã chơi một hồi tiểu trò chơi. Ngay tại Phương Dã nhiệt huyết phí đẳng, miệng đắng lưỡi khô, chuẩn bị cùng Lam Lý thảo luận một chút làm ruộng kỹ xảo thời điểm, Lam Lý đột nhiên thanh tỉnh một ít, khuôn mặt hồng hồng mà tiểu thanh mắng một câu biến thái, theo hắn ma chảo bên trong chạy trốn ra ngoài, như một làn khói chạy trở về trong phòng. Hành hạ người a, quá hành hạ người. Xông tới cái tắm nước lạnh, mở cửa sổ ra thổi nửa ngày buổi tối gió lạnh, nằm ở trên giường vẫn là lặp đi lặp lại không ngủ được, bỏ dậy đem rất lâu không có chơi đùa anh hùng liên minh đổi mới chơi hai cây. Chọn một thạch đầu nhân, không biết có phải hay không là cùng mình trạng thái phù hợp, chợt giống như một chiến thần. Thật vất vả mới đem ngọn lửa nhỏ chế trụ. Rửa mặt xong đi tới phòng khách, Lam Lý nhìn đến hắn, nhất thời túi đầu xuống, trên mặt nhuộm một tầng đỏ ửng, hiển nhiên còn nhớ tối hôm qua sự tình, thẹn thùng nói, "Viện trưởng buổi sáng khỏe." Phương Dã trong lòng ngọn lửa nhỏ lại không nhịn được đi từ từ đi xuống nhảy lên, thiêu đến càng ngày càng thịnh vượng, tức giận nói: Tốt cái dám. Nhìn một chút ta đây hắc nhãn quyển, một đêm đều không ngủ ngon, ngươi nói phải thế nào bồi thường ta? Lam Lý bị hắn ánh mắt nhìn đến trột dạ khẩn trương, lại có chút không hiểu hứng phấn, kia, cho ngươi hôn một cái. Phương Dã liếc nàng liếc mắt, không lời nói, ngươi còn ngại kích thích không đủ a? Lam Lý phát hiện Phương Dã quần ngủ dần dần ác hình ác trạng lên, vừa sợ vừa xấu hổ, mặt đẹp đỏ bừng, tim bịch bịch loạn nhảy không ngừng, giống như là bị giật mình mai con giống nhau thật nhanh chạy đi. Ban ngày cương thức dậy, viện trưởng đang suy nghĩ một ít biến thái sự tình, cảm giác mình thật là nguy hiểm. Phương Gia u thở dài một hơi, trong lòng suy nghĩ, này rau hẹ sức quá lớn, mặc dù ăn ngon, nhưng là mình tạm thời không có cái miệng này phúc. Còn lại liền cho sư tử phòng ăn và hùng miêu phòng ăn cầm đi dùng đi, menu nhất định phải cho ra nổi bật nhắc nhở. Đỡ lấy hắc nhãn quyển, vừa ăn bánh tiêu đậu hũ não, một bên nhìn điện thoại di động. Phát hiện vườn thú trái cây khô bảy bên trong nhận biết giái cá cho mình phát tới tin tức. Giái cá, Phương viện trưởng, ta có người bằng hữu đến Lâm Hải rồi, hắn là tinh hà sinh viên mệnh viện khoa học nghiên cứu viên Vương Ngạn, nhớ tới ngươi ngay tại Lâm Hải chạy vật viên. Các ngươi nói không chừng có thể nhận thức một chút. Phương Dã có chút kinh ngạc, thế giới thật là tiểu. Bất quá hắn bằng hữu đều là động vật vòng, biết nhau cũng bình thường. Trả lời, cảm ơn giái ca ca, ta còn suy nghĩ chờ tiểu trưởng sau đi thăm viếng một hồi các thầy giáo đây, vậy ngươi đem Vương lão sư danh thiếp cho ta phát một chút đi. Trong vườn thú là có không ít nghiên cứu khoa học hạng mục, phạm vi nghiên cứu bao gồm động vật tật bệnh phòng ngừa cùng chữa trị, động vật chăn nuôi quản lý, động vật hoang dã dinh dưỡng, sinh thái di chuyển chờ một chút, sẽ cùng rất nhiều đại học nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác. Chỉ bất quá Lâm Hải động vật viên bước chân bước quá nhanh. Loại này hợp tác vẫn còn tương đối thiếu, Tinh Hà Đại học về sau nhất định là có rất nhiều cơ hội hợp tác. Cộng thêm Vương Ngạn bạn tốt, mời hắn động tới vật viên nhìn một chút, trò chuyện một chút, Vương Ngạn cũng sảng khoái đáp ứng. Vườn thú cửa. Phương Gia thấy Vương Ngạn, nhiệt tình bắt tay nói, "Vương lão sư được. Hoan nên hoan nên, về sau chúng ta chính là hàng xóm rồi, phải được thường lui tới a." Vương Ngạn trên người khí chất, hắn tại Cố Sĩ trên người cũng cảm thụ qua, vừa nhìn chính là bình thường tại dã ngoại chạy. Bất quá Cố Sĩ thư quyển khí nồng một ít, Vương Ngạn ánh mắt lấp lánh có thần, tự tin quả cảm, càng giống như là một vận động viên lao núi. Vương Ngạn cũng mỉm cười nắm lấy tay, ánh mắt có chút kinh ngạc, Phương viện trưởng khách khí, ngài thật là tuổi trẻ tài cao a. Phương Giã nơi nào khách sáo đôi câu, mang theo Vương Ngạn đi tới phòng tiếp khách. Cho hai người mỗi người rót một ly nước, trò chuyện giết thì giờ. Vương Ngạn dĩ nhiên là nói về tới tối ngày hôm qua gặp trộn, uống một hớp nước, cảm khái nói, cái này trộn thật là làm cho ta có loại mãnh liệt cảm thụ, trong sách giáo khoa đối với nó miêu tả là sai. Hắn cho ta cảm giác, cùng bác Mỹ gấu mèo, cùng rất nhiều thành thị động vật có chút tương tự. Phương Giã nghiêm túc nghe, hắn một mực cũng có phương diện này suy nghĩ. Trong vườn thú gấu mèo khu triển lãm, chính là hiện ra thành thị bỏ hoang vườn hoa một góc cảm giác, để cho du khách đi tìm hiểu trong thành phố động vật, cùng nhân loại là như thế nào chung sống, sinh ra cái nào xung đột. Trà sữa heo rừng sự kiện, liền hiện ra một loại điểm báo. Thấy heo rừng xuất hiện ở trong thành phố, mọi người phản ứng đầu tiên là môi trường sinh thái thay đổi tốt hơn, heo rừng tràn lan, heo rừng rất nguy hiểm, đùa giỡn thảo luận heo rừng là nghị uống mùa thu ly thứ nhất trà sữa, thịt heo rừng đủ loại cách làm. Mọi người mắc phải nghiêm trọng tự nhiên thiếu sót chứng, đối với động vật hoang dã không biết, thậm chí có rất nhiều sai lầm nhận thức, không biết như thế nào cùng động vật hoang dã chính xác chung sống. Tình cờ có kim ti hầu xuống núi, bị người này áp tổ, quyền bánh, quay video đăng lên, thậm chí có hoạt náo viên nghe tin lập tức hành động, không có qua 2-3 ngày kim ti hầu xuống núi địa phương tiểu nhiều ra một nhóm hoạt náo viên. Ngàn vạn năm thời gian, người cùng động vật hoang dã đều là một đường chung đụng đến, thế nhưng phảng phất tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, liền đối với bọn nó trở nên hoàn toàn xa lạ rồi. Một cái heo rừng liền đưa đến mỗi người nói một kiểu, một con kia hổ, một cái báo, thậm chí một cái con voi, khi chúng nó xuất hiện ở nhân loại thành trấn chung quanh thời điểm, lại sẽ xuất hiện tình huống gì đây? Bao gồm mèo hoang, chó lưu lạc, hiện tại cũng mang đến rất nhiều vấn đề, cho nên Vương Giã vẫn muốn tại trong vườn thú xây dựng một cái thành thị động vật khu triển lãm, chủ đề chính là thành thị, người, động vật ở giữa quan hệ, như thế nào chung sống. Thế nhưng ý nghĩ không quá rõ ràng. Nghe được Vương Ngạn nói về phương diện này sự tình, ánh mắt nhất thời sáng lên, "Vương lão sư, ngài có thể cho nói một chút thành thị động vật phương diện này chuyện sao? Ta đối cái này còn thật có hứng thú." Nhất thế tiêu giao. Chương 421, thành thị động vật. Thành thị động vật. Phương Giã giải thích, "Ừ, giống chúng ta gần đây chính chuẩn bị làm một cái đồng ruộng khu triển lãm, để cho du khách hiểu trong đồng ruộng hệ thống sinh thái, biết rõ mình thức ăn là từ nơi nào đến, thế nào trồng ra tới thức ăn là đối với hoàn cảnh khỏe mạnh hữu hảo, chủ đề là những nội dung này." Ta phía sau còn kế hoạch xây một cái đối ứng thành thị động vật khu triển lãm, chủ đề đại khái là người cùng động vật như thế nào chung sống cùng tồn tại, ngài có thể cung cấp chút phương diện này tiền lệ sao? Vương Ngạn gật đầu tỏ ý biết, suy tư một chút rằng đạo, thành thị động vật thật là có ý tứ, cùng hương giã động vật hoang dã hoàn toàn khác nhau. Ta nhớ được đại khái 6-7 năm trước thời điểm đi Chicago hành trình qua một lần, ở tại vườn cây phụ cận, bằng hữu của ta hưng phấn nói, ngươi ở tại nơi này có thể sẽ nhìn đến 1242 là một cái dao chó sói, một cái cổ rốt. Ta ở kia ngày thứ nhất buổi tối thời điểm liền gặp được hắn. Hắn theo một cái công trường bên cạnh đi tới, công trường đèn sáng, còn lóe lên cảnh cáo, thế nhưng 1242 nhìn qua phi thường nhẹ nhàng như thường, nhìn qua đã hoàn toàn thích ứng môi trường đô thị. Thế nhưng rất nhanh chúng ta bắt đầu ở ban ngày cũng nhìn đến hắn, ta cũng rất buồn bực, Chicago bên kia nhân viên làm việc rất nghiêm túc cùng ta nói, "Vương, ngươi tới rất là thời điểm, khả năng chúng ta chính mục thấy 1242 đại biểu giao cho sói xảy ra một lần mới biến hóa, theo dạ hành tính biến thành ngày đi tính." Bởi vì 1242 phối ngẫu 1244, trước hai tuần lễ xông đến một cái cư dân hậu viện thời điểm, bị cư dân nổ súng bắn chết, thế nhưng 1242 cùng 1244 tại chung nhau nuôi dưỡng một tổ đời sau, dựa vào hắn một cái cung ứng không được tiểu giao sói ăn vật, cho nên hắn không chỉ có ban đêm đi ra ngoài kiếm ăn, ban ngày cũng bắt đầu đi ra hoạt động, mấy ngày nay chúng ta liền vừa vặn mắt thấy đến nơi này loại nhanh chóng biến hóa. Sau đó chúng ta từ nơi này nhân viên nghiên cứu truy lùng giao cho sói video cùng tài liệu, liền phát hiện giao cho sói tại trong thành phố hội nhìn đèn xanh đèn đỏ. Hắn biết rõ đám người hành lối đi biến thành đèn xanh thời điểm, thông qua là an toàn, có thể nên ngang theo xe hơi trước mặt thông qua, còn biết địa phương nào có nguy hiểm, địa phương nào có thức ăn, loại nào chó có thể chọc loại nào không thể chọc, nhân viên làm việc liền theo chúng ta nói, chúng ta mãi mãi cũng tại đánh giá. Thấp giao chó sói thích ứng thành thị năng lực. Giao chó sói không ngừng tại đổi mới chúng ta quen biết. Dọc theo mặt kỷ gẳng hồ có một cái hẹp dài vòng hồ giải cây xanh, 1242 hắn liền có thể dọc theo vòng hồ giải cây xanh tung xuyên toàn bộ thành thị. Sau đó tại lục hóa tương đối khá tương đối an toàn địa phương không ngừng đi sâu vào trung tâm thành phố. Đại khái 20 năm trước thời điểm, Chicago là không có giao chó sói, nhưng là lúc đó ta đi qua thời điểm, bên trong vùng rừng rậm này đã có vượt qua 1-200 con giao chó sói, giải rác phạm vi không ngừng mở rộng. Bọn họ hội lợi dụng giao thông công cộng, thoạt nhìn rất đoàn kết, đối với con mồi phi thường hung ác, thế nhưng bọn họ kỷ luật là không tổn thương người. Lúc trước mọi người cảm thấy giao chó sói không tồn tại, không thể ngây ngô địa phương, bọn họ đều tới. Lúc trước mọi người cảm thấy giao chó sói là sống một mình. Nhưng là bây giờ xuất hiện một loại đặc thù hành động, chính là tiểu giao chó sói không có tìm được mảng lớn chỗ ở, cha mẹ hội cho phép hắn cùng mình cùng nhau ở sinh hoạt, còn có thể cung cấp một điểm trợ giúp. Huynh đệ tỷ muội cũng sẽ không nhanh chóng tản ra, có một cái đoàn kết hợp tác giai đoạn. Phương Giã nghe rất có ý tứ, cho nên nói giao chó sói tại tiến vào thành thị sau, hành động cũng theo thành thị nhanh chóng thay đổi, đi thích hướng thành thị sinh hoạt. Vương Ngạn uống một hớp nước, không sai, không riêng gì hành động, thậm chí sinh lý cũng sẽ phát sinh biến hóa. Năm nay Anh Quốc có cái liên quan tới hồ ly nghiên cứu rất có ý tứ, chính là bọn hắn phát hiện ở nước Anh thành thị sinh hoạt cáo đỏ đem chính mình biến thành chó. Phương Dã có chút ngượng ngực, biến thành chó là ý gì? Vương Ngạn cười nói, nói đúng là cáo đỏ hình thể đang thay đổi tiểu, bản thân hùng hồ ly cùng thư hồ ly trên thể hình là có chênh lệch, hùng hồ ly cường tráng hơn, còn có công kích tính. Thế nhưng tại trong thành thị, thư hùng hồ ly theo trên thể hình đã rất khó phân biệt rồi. Vốn là nhọn hồ ly lỗ thai biến thành tròn lỗ thai, thậm chí đi xuống rũ, cùng chó bề ngoài bắt đầu đến gần, bọn họ cái đầu cùng công kích tính đều tại hạ xuống. Hồ ly bản thân mỏ nhọn là vô mùi dùng, thế nhưng tại trong thành phố, từ từ biến thành ngắn tròn miệng, nhìn càng khả ái, càng thích hợp nhặt rác, nhặt nhân loại thức ăn. Phương Giã nghe nội tâm chấn động, thật là không tưởng tượng nổi, tốc độ tiến hóa quá nhanh. Vương Ngạn nói, phải một khi động vật thích ứng thành thị sinh hoạt, sẽ có một cái tốc độ cực nhanh tiến hóa. Còn có giống như 2 năm trước một cái liên quan tới hát tuyến chuột đồng nghiên cứu, vốn là người nghiên cứu cảm thấy chuột đồng sinh hoạt tại trong thành phố, khả năng nhiều như vậy mèo, có ánh đèn, đủ loại lui tới xe hơi, có thể xảy ra tổn trạng thái cũng không khá lắm, là một loại rất tình trạng khẩn trương. Thế nhưng thực tế nghiên cứu phát hiện, thật ra chuột đồng trải qua phi thường an nhàn, phi thường buông lỏng, hắn cái này khẩn trương kích thích tố, khẩn trương hormone rõ ràng thấp hơn điền dã bên trong chuột đồng. Nếu như cho điền dã chuột đồng đâm một hồi, hoặc là làm một nhỏ nhẹ địa giật, hắn sẽ phi thường kinh hoàng, ăn cơm ngủ, sinh hoạt tiết tấu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng thành thị chuột đồng cũng không có vấn đề, người đâm liền đâm đi, ta nên làm gì làm gì. Hắn hệ thống miễn dịch, nội tiết, kích thích tố điều chỉnh, đối với ngoại giới kích thích hưởng ứng, đều bởi vì thành thị sinh hoạt biến hóa được đáng sợ hơn nhận tính. Phương Giã nghe có loại quen thuộc cảm giác, có chút buồn cười nói, đây không phải là hiện tại nằm ngang sao? So với làm mệt đến gần chết, vẫn là dễ dàng một điểm còn sống tốt. Vương Ngạn cũng cười, đúng là có rất nhiều chỗ tương tự. Này cũng là loài người biểu hiện ra một loại thích ứng tính đi. Phương Giã nghiêm túc nói, giống như giao cho sói, cáo đỏ những thứ này, ngài nói là bọn họ cùng thành thị ma hợp, thay đổi chính mình đi thích ứng thành thị, có không có ta môn nhân loại đi chủ động làm ra thay đổi một ít chính diện sự tình. Vương Ngạn lộ ra hơi xúc động thần sắc, Đế Vương Điệp là ta ấn tượng tương đối sâu khắc một cái ví dụ. Phương Giã nhíu mày nói, "Hả? Đế Vương Điệp?" Đế Vương Điệp hẳn là trên thế giới danh tiếng cao nhất con bướm rồi. Màu đen cánh một bên, quýt cánh chim màu vàng, chẳng những bề ngoài mỹ lệ, hơn nữa di chuyển thời điểm phi thường đồ sộ, có thể nói ùn ùn kéo đến. Khi còn bé không ít tại phim tài liệu nhìn đến Đế Vương Điệp thân ảnh. Vương Ngạn nói về tới, người Mỹ đặc biệt thích Đế Vương Điệp, thích dưỡng Đế Vương Điệp còn có thưởng thức, thế nhưng trong quá khứ 20 năm bên trong, Đế Vương Điệp quần thể giảm xuống 80%, số lượng kịch liệt hạ xuống, Đế Vương Điệp đi thẳng đến dễ nguy, thậm chí lâm nguy bên bờ, chiếu khuynh hướng này, khả năng không qua vài chục năm liền diệt tuyệt. Phương Giã không khỏi khẽ thở dài một cái. Mọi người liền phát hiện, bọn họ số lượng kịch liệt hạ xuống nguyên nhân, loại trừ không ngừng lên cao nhiệt độ, chỗ ở bị phá hư, còn có thuốc sát trùng, thuốc trừ cỏ đại lượng sử dụng, còn có cái này Mỹ quốc chính phủ tại xa lộ dọc theo bờ quản lý không làm. Bất quá thúc đẩy chính phủ, thúc đẩy cái này giao thông bộ môn, để cho bọn họ thành lập liên quan tới thuốc sát trùng thuốc trừ cỏ luật pháp pháp quy, làm ra loại sửa đổi này thật là khó khăn. Nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 422, Đế Vương Điệp cố sự. Thúc đẩy chính phủ thành lập liên quan tới sát trùng thuốc trừ cỏ luật pháp, hoặc là tại hoang dã thành lập Đế Vương Điệp bảo vệ khu, cơ hội là không có khả năng, bất quá nhân viên nghiên cứu làm một ít mô hình phát hiện, khả năng tay cầm trong thành phố Đế Vương Điệp thức ăn gia tăng, là có thể đưa đến bảo vệ Đế Vương Điệp tác dụng. Đế Vương Điệp thức ăn là Maligan, là một loại dầu có nước thực vật, mọi người liền muốn, có phải hay không chúng ta có thể dùng ít hơn nhiều tiền, cho này một cái khu vực cư dân, mỗi người gửi lên một bọc Maligan mầm ống, mời cư dân đưa cái này mầm ống vẩy vào thành thị trong tiểu hoa viên, vẩy vào hậu viện nhà mình hoặc là đất hoang lên. Những thứ này Maligan tạo thành mạng lưới là có thể xoay chuyển Đế Vương Điệp vận mệnh. Quá trình này có thất bại, cũng có rất nhiều hí kịch tính thành công. Mọi người phát hiện cái ý nghĩ này nhưng thật ra là thành lập, làm đưa cái này Maligan mầm mống cho cư dân gửi sau khi đi qua, trong thành phố xuất hiện lần lượt Maligan vườn hoa. Bản thân một ít không bao nhiêu tiền đất hoang, bởi vì những đóa hoa này tồn tại, biến thành đẹp hơn phong cảnh thành phố, hấp dẫn càng nhiều động vật hoang dã, tăng lên nhà ở tiểu khu chất lượng, thậm chí hấp dẫn buôn bán đầu tư. Cho nên nói thành thị khả năng không phải một cái sinh vật đa dạng tính địa phương cằn cỗi, có lẽ trong tương lai thành thị có thể làm bảo vệ mấu chốt loại cho ở thành thị lục địa trường mực mặc dù tiểu, thế nhưng cũng có rất nhiều sinh vật trường mực thật là tiểu. Phương Giã trong lòng đem câu chuyện này đi xuống, ta cảm giác được đây là một không tệ tiền lệ, tạ ơn lão sư. Vương Ngạn bổ sung một câu, Đế Vương Điệp 2 năm qua số lượng lại giảm xuống không ít, nhiều lần sáng tạo thấp, năm nay tình huống thật giống như phá lệ tệ hại, và nước Mỹ sơn hỏa chắc có quan hệ. Phương Giã bất đắc dĩ, mấy năm gần đây trái đất nóng lên, cực đoan khí hậu thường xuyên xuất hiện, đối với con bướm tới nói ảnh hưởng là rất chí mạng, cộng thêm thuốc sắt trùng thuốc trừ cỏ sử dụng, tại trong thành phố trồng chút Maligan có thể là như muối bỏ biển. Có bao nhiêu hiệu quả khác nói, bất quá loại thử này vẫn rất có tích cực ý nghĩa, có thể để cho du khách hiểu một loại cùng động vật chung sống ý nghĩ, biết rõ cộng sinh là một kiện hữu hảo đôi bên cùng có lợi sự tình. Về sau xây thành thành phố động vật khu triển lãm, có thể làm điểm Đế Vương Điệp nuôi tới, làm một hoa viên cảnh quan. Vườn thú không riêng gì muốn biểu diễn lao hổ gấu trúc những minh tinh này động vật, còn cần dẫn dắt du khách chú ý côn trùng những thứ này tầm thường động vật, bọn họ tác dụng cũng trọng yếu, hơn nữa càng không dễ dàng đi thống kê, nghiên cứu bọn họ quần thể sinh tồn tình trạng. Cùng Vương Ngạn lại trò chuyện chuyện khác. Vương Ngạn không riêng gì nghiên cứu viên, coi như trường học lão sư, vẫn là có thể tán gẫu. Rằng đến chính mình dẫn thân bảo vệ sinh vật học khoa học người làm việc một cái cảm giác xù xì chịu, chính là muốn trước ở người khác nhìn đến thế giới biến hóa, nhìn đến có thể sẽ xuất hiện uy hiếp cùng nguy hiểm. Chuẩn bị học kỳ này, một công việc chính là tiến hành điều tra, nhìn một chút Lâm Hải thị trồn giải rắc tình huống cùng tập tính. Tối ngày hôm qua nhìn đến cái kia trồn thời điểm, không riêng gì vì nó biểu hiện ra can đảm cùng tìm tòi tinh thần mà cảm thấy chấn động, đồng thời cũng mơ hồ dự cảm được sau lưng nó, trong tương lai khả năng ẩn chứa một loại xung đột. Nói không chừng tiếp qua cái 10 năm 8 năm, trồn liền đối với thành thị hoàn toàn thích ứng, tập tính cũng theo đó thay đổi, có thể sẽ biến thành cùng Bắc Mỹ gấu mèo giống nhau tồn tại. Khi đó tiểu khả năng sẽ xuất hiện một số người thú xung đột vấn đề, tỉ như trồn mang đến ký sinh trùng cùng bệnh khuẩn, cho nên sớm tiến hành một ít điều tra nghiên cứu cũng có thể là tương lai làm chuẩn bị. Phương Gia chính là nhắc tới, trước bởi vì trà sữa heo rừng sự kiện, tại Lâm Hải thị phụ cận thôn chung quanh đặt một ít hồng ngoại xem xét cơ hội, những thứ này hồng ngoại xem xét cơ hội hái được tài liệu đều có thể giao cho Vương Ngạn bọn họ đi phân tích nghiên cứu. Không riêng gì nghiên cứu khoa học lên hợp tác, còn có thể cho Vương Ngạn đoàn đội bỏ tiền tài trợ. Mặc dù chỉ cho chuyện hồi lâu thời gian, hắn cảm giác Vương Ngạn không hổ là Tinh Hà Đại học nghiên cứu viên, nghiên cứu khoa học công việc vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi làm. Vương Ngạn vui vẻ. Làm nghiên cứu khoa học đứng đầu buồn không phải là tài chính sao, không nghĩ đến Phương Gia phong khoáng như vậy, gặp mặt không bao lâu liền bắt đầu nói tiền. Trước khi tới liền nghe đáp cầu dắt mối bằng hữu nói, Phương Gia là cái rất có tiền con nhà giàu, chính mình tư nhân làm cái vườn thú, hơn nữa rất có tài nghệ, bình thường tất cả đều là rất khiêm tốn cùng bọn họ hỏi lung tung này kia, không phải cái loại này bất học vô thuật quần là áo lụa. Hôm nay nhìn thấy, quả là như thế. Đối với Phương Gia ấn tượng cũng không tệ, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Gần đây một trận vườn thú trở nên náo nhiệt hơn. Đưa vào xuyên kim ti hầu cùng Nhật Bản mỹ hầu, chuyển đến vườn thú, tiến vào cách ly kiểm dịch giai đoạn. Quan triển lãm đã xây được không sai biệt lắm. Hệ thống đội xây cất cũng không có nghỉ ngơi loại thuyết pháp này, hết năm vẫn ở chỗ cũ chăm chỉ thi công. Chờ kiểm dịch xong, đại khái 3 tháng liền có thể tiến hành triển lãm. Hai bỏ quán cũng đưa vào đi một tí mới động vật, giống như là rắn đeo kính vua gì đó. Mới động vật mang đến một số lớn lục diệp tiền nhập trướng, cho con voi quán phần sau xây dựng kịp thời tiếp theo một cái. Con voi khu triển lãm diện tích thật sự đại, phòng trưng muốn tháng 4 tài năng xây xong, cái tốc độ này đã siêu cấp nhanh rồi. Hắc báo quán triển lãm chính đang trong quá trình kiến thiết, cũng là tháng 4 xây xong, Mỹ Châu báo đang ở vận tới trên đường. Đã có một cái hắc báo rồi, cũng chưa có cố ý đi mua hắc báo, đưa vào một cái hùng tính là bình thường màu. Con báo quán triển lãm diện tích có thể nhỏ một chút, chủ yếu là cho chúng nó cung cấp một ít có thể leo lên cây cối. Nếu so sánh lại, suối nước nóng lữ điếm vì tiết kiệm lục diệp tiền, là tiêu tiền mời hàng thật giá thật đội xây cất tới xây, tốc độ liền hiếm thấy chậm không gì sánh được, dự trù tháng 5 tài năng xây dựng xong, lắp đặt thiết bị phòng trường lại phải chừng một tháng, tháng 6 thời điểm tài năng chính thức cởi mở. Phương Giã mỗi ngày loại trừ dò xét vườn thú, còn có thể đi cách ly chàng nhìn một chút mới tới xuyên kim ti hầu. Cùng hắc báo liên lạc một chút tình cảm, đi động vật bệnh viện nhìn một chút sư tử nhỏ, đi tiểu vũ trong phòng sinh thăm một hồi mấy con chó sói con. Cách ly tràng. Phương Gia cùng nhân viên làm việc trò chuyện đôi câu, hỏi thăm một hồi động vật tình huống, đi tới xuyên kim ti hầu lồng xá trước. Hai cái xuyên kim ti hầu, lúc này ngồi chồm hổm ở lồng xá trung gian viên mục lên, lẫn nhau cắt tỉa ra lông, mặt khác một cái ngồi ở phụ cận, có một con cái đầu điểm nhỏ ở chung quanh đi tới đi lui. Phương Gia nồng nhiệt mà nhìn. Xuyên kim ti hầu đầu tứ chi là nâu đỏ sắc, cái bụng da lông trắng như tuyết, da bên ngoài mang theo một điểm vàng nhạt. Trên lưng da lông chính là màu vàng kim, một luồng thật dài, hình tượng có điểm giống như là trong tiểu thuyết võ hiệp người trong cái bang, mặc lấy mấy tầng rách rách dưới áo quần, quần áo bị kéo thành dài mảnh. Bất quá so với cái bang, xuyên kim ti hầu kim sắc da lông không thể nghi ngờ muốn hoa lệ rất nhiều. Hơn nữa người trong cái bang đều là râu ria xồm xoàm, tóc rất dài, nhìn dơ giấy bẩn tiểu như vậy, kim ti hầu đầu tròn trịa mập mạp. Lần này đưa vào kim ti hầu tổng cộng 4 con, lồng xá trung gian hình thể khôi ngô nhất hùng tráng là thủ lĩnh đại bảo, hắn thê tử Nha Nha lúc này tự cấp đại bảo lực lông, mặt khác một cái lệ lệ đều là đại bảo thế tử. Còn có một cái 1 tuổi tiểu kim ti hầu tiểu bảo, đi tới đi lui, thoạt nhìn khá là hoạt bát. Kim ti hầu cũng là tương đương động vật quý hiếm, một lần đưa vào 4 con đã coi như là đại thủ bút. Chương 423, che chở thằng nhóc kim ti hầu. Kim ti hầu lược mẫu thô tử rất có ý tứ. Đại bảo đầu đi xuống rũ, Nha Nha hai cái móng vuốt tại đại bảo trên bả vai rất có cảm giác tiết tấu mà nhấn một cái một đảo, nhấn một cái một đảo, động tác không nhanh không chậm, nhìn rất nhẹ nhàng. Thậm chí có một loại học sinh nghe được lao sư lên tiếng, mở ra buồn chán luyện tập sách, tùy ý chuyển động, rất qua loa lấy lệ cảm giác. Bất quá Nha Nha ánh mắt ngược lại rất nghiêm túc. Kim Ti Hầu tính cách tương đối trầm ổn, Lý Long cũng là như vậy từ từ du du, không nóng không nổi. Nếu so sánh lại, Mi Hầu Lý Long thì có loại khỉ gấp cảm giác, mặc dù lay động tác cẩn thận nghiêm túc, bất quá móng vuốt di động thời điểm có thể nói xuất thủ như gió, giống như là điểm huyệt giống nhau, siêu siêu nhanh. Một tuổi Kim Ti Hầu tiểu bảo da lông vẫn là lệch màu xám, tại ba mẹ bên cạnh vòng tới vòng lui, lôi một hồi Nha Nha trên lưng lông. Tựa hồ muốn nói, mẫu thân, chơi với ta hội. Nha Nha quay đầu nhìn tiểu bảo liếc mắt. Bất quá không có phản ứng hắn. Lúc này cho ngươi ba lý lông đây, đợi một hồi lại cùng ngươi. Lời đầu tiên mình chơi đi. Tiểu Bảo lúc này nhìn đến Phương Dã, nhìn qua thật tò mò dáng vẻ. Phương Dã ngồi xổm xuống, hướng Tiểu Bảo vây vây tay, cười nói, "Tiểu Bảo, Hẹo Lộ, có muốn tới hay không cùng ta chơi một hồi? Tiểu Bảo vừa hướng Phương Dã bên này chạy hai bước, Nha Nha quay đầu nhìn Phương Dã liếc mắt, hướng bỏ dưới đất rồi hai bước, rất không khách khí đưa dài cánh tay, đem Tiểu Bảo ôm thắt lưng, kéo trở lại, ôm đến trong lòng ngực của mình. Giống như là dán một tầng màu xanh nhạt mặt nạ dưỡng da khuôn mặt, tức giận nhìn chằm chằm Phương Dã. Nhà ta bảo bảo là ngươi có thể đụng. Đại Bảo cũng ngồi ngay ngắn người lại. Nguyên bản không người, túi đầu, hiện tại một cái lên eo, có thể nhìn đến hắn rất rõ ràng so với Nha Nha rắn chắc khôi ngô rất nhiều, cao lớn và vỡ, cái bụng tròn trịa cuộn cuộn, giống như là phòng tắm đại ca giống nhau, thoạt nhìn uy hiếp cả mười phần. Rơi hạ vị đưa, ngắt ở Tiểu Bảo cùng Nha Nha trước mặt, khóe miệng đi xuống quăng, mi đệ nhất phiến nồng đậm âm ảnh, vẻ mặt nhìn rất lạnh lùng, một mặt không định gặp Phương Dã dáng vẻ. Kim Thi Hầu là phi thường che chở thằng nhóc động vật. Đang động vật giới bên trong, bình thường nuôi dưỡng đời sau nhiệm vụ phần lớn là giống cái gánh vác. Xuyên Kim Thi Hầu nhưng bình thường có thể nhìn đến phụ thân cong lấy sau lưng anh khỉ hành tẩu, làm gặp được nguy hiểm hoặc là có ngoại địch xâm nhập thời điểm, cũng là trong gia đình hùng tính công kích ở phía trước, bảo vệ mình thê tử cùng hải tử. Có thể nói là con người sắt đá nhu tình. Mặc dù một thân kim sắc da lông, nhìn rất khả ái, bình thường cử động cũng là nhã nhặn, giống như là người cầu ăn, thật ra Kim Thi Hầu tính tình thật là hung mãnh, đánh nhau thời điểm hung hãn dị thường. Phàm là nhìn đến bọn họ trong miệng vô cùng sắc bén răng nanh, đều sẽ không cảm thấy đây là một loại ngoan ngoãn động vật. Người không phạm ta, ta không phạm người. Không yêu dẫn đến rắc rối, cũng không đại biểu không có tính khí. Gấu trúc đỏ, hùng miêu, thật ra đều là giống nhau. Nhìn qua khả ái, thật ra rất nguy hiểm. Mấy ngày trước chăn nuôi viên cho gấu trúc đỏ này apple thời điểm, Hồng Đậu vội va ăn apple, chăn nuôi viên bàn tay bị hắn không cẩn thận cắn một cái. Răng sắc bén tùy tiện cắn ra bàn tay ra thịt, đương thời liền chảy một tay huyết, không ngừng đi xuống tích, nhìn phi thường dọa người. Hồng Đậu một điểm không có cắn người rắc ngộ, nồng nhiệt mà ăn apple, rốt nát vô tri. Chăn nuôi viên ngược lại đau đến không được, chạy mau đi động vật bệnh viện băng bó một chút, cũng còn khá chỉ là bị thương da thịt, không phải ngón tay bị cắn xuống tới loại tình huống này, bác sĩ thú y là có thể xử lý, nếu không được chạy đi làm cho người ta xem bệnh bệnh viện. Ngay cả động vật giới công nhận giao tế hoa, tính khí tốt chuột lang nước, tức giận cũng là rất hung mãnh. Có vườn thú chuột lang nước đã từng cùng con nhện khỉ lăn lộn nuôi dưỡng ở cùng nhau, bình thường bị con nhện khỉ đùa dai đùa bỡn. Có một lần chuột lang nước ở trong nước thời điểm, con nhện khỉ lại xuống nước muốn trêu đùa chuột lang nước, bất quá chuột lang nước trong nước hành động phi thường mau lẹ, nắm lấy cơ hội trực tiếp cho con nhện khỉ cắn chết. Người đang hoàng nổi giận mới là kinh khủng nhất, biết điều động vật cũng giống vậy. Cho nên tại chăn nuôi viên cùng Phương Giá hồi báo, vẹt đối với chuột lang nước đùa dai tình hôm sau, hắn cũng là cùng mấy chỉ vẹt đuôi dài, đặc biệt là nghịch ngợm kim mã dặn dò một hồi, đừng đùa bỡn chuột lang nước quá mức, coi tốt vẹt bọn tiểu đệ. Đổi cái khác người dám trêu chọc chính mình hài tử, lúc này Đại Bảo đã sinh khí nhe răng rồi. Cũng chính là nhìn Phương Giá coi như thuận mắt, chỉ là nguyết hắn một cái. Trung Phi Kim Ti Hầu mới tới, cùng mình quan hệ còn chưa phải là rất quen, Phương Giá giơ hai tay lên, hiền hòa cười một tiếng, yên tâm, không đánh các ngươi hài tử chủ ý, ta rất an toàn. Ở bên này lặng lặng nhìn, Đại Bảo bọn họ cũng không phản ứng Phương Dã, tiếp tục lẫn nhau lý lông lên, bất quá vô tình hay cố ý đem Tiểu Bảo giấu ở phía sau, xem nó muốn đi Phương Dã bên cạnh tiếp cận liền một cái vớt trở lại. Phương Dã ngây ngẩn một hồi, cùng Kim Ti Hầu môn lăn lộn cái quen mặt, lại đi tới Hắc Báo Đi Ạ Nạ lồng xá. Đi Ạ Nạ ở nơi này một trận, cũng dần dần quen thuộc lồng xá hoàn cảnh, không có vừa qua tới thời điểm phản ứng mãnh liệt như vậy. Nghe có người tới, lỗ thai chi cạnh theo tê giá trên bình đài bò dậy, bất quá phát hiện người đến là Phương Dã, lại nằm đi xuống. Màu đen da lông nhìn qua giống như là nhu thuận bóng loáng gấm vóc, tại nhu hòa ánh mặt trời chiếu xuống khúc xạ đen bạc ánh sáng, nguyệt trong mắt màu trắng liếc hắn một cái. Thật dài màu trắng râu, bên nhan nhìn qua mỹ lệ phi thường. Tiếp lấy lại đem cằm đệm ở rồi chính mình màu đen trên móng vuốt, một bộ vô cùng buồn chán dáng vẻ. Ta đã là chỉ phế báo rồi. Đi qua Phương Dã khoảng thời gian này không việc gì cứ tới đây thăm, cùng hắn độ hảo cảm đã theo xa lạ đưa lên đến lãnh đạm, không sai biệt lắm sắp đến thân thiện tài nghệ. Cảm giác cái này hai chân thú cùng khác hai chân thú không quá giống nhau. Không biết tại sao, chẳng biết tại sao thì có loại hảo cảm. Phương Gia hướng Đi A Nạ vây vây tay, thân thiện cười cười, "Đi A Nạ, như thế, không đứng lên hoạt động một chút." Một mực nằm ở đó. Đi A Nạ nghiêng đầu nhìn lấy hắn, tựa hồ có chút nghi ngờ dáng vẻ. Cũng chính là nghe không hiểu Phương Gia nói cái gì, nếu không nhất định sẽ nhổ nước bọn, "Ngươi xem này lồng xá bên trong, hoàn cảnh như vậy đơn sơ, ta loại trừ bát tê trên kệ nghỉ ngơi còn có thể làm gì?" Phương Gia chỉ một hồi lồng xá xó xỉnh, "Đây chẳng phải là có cái cầu sao?" Đi A Nạ nhìn một cái cầu, đầu lại xoay chuyển trở lại. Tựa hồ hứng thú không lớn. Mỹ Châu báo, Diana. Tuổi tác, 3 tuổi. Tâm tình, buồn chán. Phương Giã suy nghĩ một chút, đem Tiểu Minh kêu đến, trầm ngâm nói, ngươi xem Diana có phải hay không rất buồn chán, nếu không mở cửa ra, ta đi vào cùng nó chơi đùa một hồi. Tốt viện trưởng. Tiểu Minh vừa mở cửa, một bên trong lòng nổ nước bọn, rõ ràng là ngươi nghĩ vén hắc báo đi. Còn làm bộ hỏi thăm một chút ý kiến, tình huống này ta đều thấy qua thật nhiều lần rồi. Cũng chính là viện trưởng dám làm như vậy yêu. Diana có chút cảnh giác nhìn lấy hắn. Nhìn Phương Giã hướng phía bên mình nhích lại gần, nhíu mũi đôi môi đi lên hất, lộ ra chính mình sắc bén của nhà, trong cổ họng truyền ra một trận trầm thấp động cơ phát động tiếng. Hà hơi tiếng cùng tiếng gào thay nhau, nhìn qua liền rất khó dây vào dáng vẻ. Tiểu Minh một trận hãi hùng kết vía, rất sợ thấy cái gì máu tanh hình ảnh, viện trưởng, nếu không đi ra đi. Chương 424, chó sói con đi ra hoạt động. Phương Giã cười nói, không việc gì. Thân thiện kỹ năng mở một cái, Đi A Na nhất thời ngây ngẩn, hơi nghi hoặc một chút mà dòm Phương Dã. Vốn là hắn cũng chỉ là hù dọa Phương Dã một hồi, muốn đem hắn hù dọa ra ngoài, không có thật động thủ dự định. Lúc này cái này hai chân thú trên người phát ra khí tức, như thế cảm giác đặc biệt thân thiết đây. Phương Dã đem cầu nhặt lên, hướng Đi A Na ném tới. Đi A Na theo bản năng một cái tát đem cây vợt đi xuống, sau đó liền đuổi theo cầu nhảy tới trên đất. Cầu bị chụp tới Phương Dã bên này, Phương Dã ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Đi A Na ánh mắt, cười híp mắt đem cầu đẩy tới. Săn đuổi bản năng, để cho Đi A Na tầm mắt không kìm lòng được theo cầu di động, một tay đem cầu ôm lấy, vững vàng đè xuống đất. Tiểu Minh ở bên ngoài nhìn đến sững sờ, ngẩn người thần, như thế mới vừa còn giữ dặn, một hồi đột nhiên chơi. Trong lòng âm thầm nói, quả nhiên đại miêu cũng làm mèo sao? Về sau nếu là tại dã ngoại hành tẩu, là không phải có thể mang một cầu, thấy lão hổ con báo liền ném một cái đi qua. Suy nghĩ một chút cảm thấy có chút buồn cười, coi đây là chơi đùa bảo có thể mơ đây, thấy tinh linh liền ném một cái tinh linh cầu ra ngoài. Bất quá thấy nuôi trong nhà mèo chơi như vậy có lẽ còn hữu dụng, đại miêu hẳn là thuộc về thần thú cấp bậc, đại khái dẫn đầu bắt thất bại. Viện trưởng có thể chơi như vậy, bởi vì hắn ném là đại sư cầu. Phương Dã vô nhẹ nhẹ một cái tay, hướng Đi A Na ngắc ngắc, cười nói, đem cầu chuyển cho ta à? Đi A Na lướt hắn, vững vàng che chở cầu, dựa vào cái gì à? Phương Dã thông qua quan sát chi nhãn, liếc nhìn Đi A Na hiện tại trạng thái, công kích tính biểu hiện là thấp. Vì vậy chính mình đưa tay đi lấy. Dè đặt nắm tay đặt ở cầu lên, Đi A Na nhất thời có chút khó chịu. Há to mồm hướng hắn hà hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm tay hắn. Quả bánh này đối với nó tới nói chính là mình con mồi, chính mình chiến lợi phẩm, nào có tùy tiện chắp tay nhường cho người đạo lý. Đối với manh thú tới nói, coi như là thân mật người nhà, cũng không thể cướp chính mình con mồi. Bất quá bởi vì thân thiện kỹ năng tác dụng, tâm tình coi như ổn định, cũng không có đến sinh khí trình độ. Phương Giá ha ha cười, tại Đi A Na một mặt khó chịu bên trong đem cầu nhẹ nhàng câu tới, lại cho hắn ném trở về. Một bộ thao tác cho Đi A Na làm bối rối, có chút sững sờ, người này không sợ ta sao? Nghiêng đầu dòm Phương Giá, khí thế dần dần bất phóng túng đi một chút. Giả bộ chối từ mà cùng hắn chơi một hồi. Chơi đùa trong quá trình, Phương Giá phảng phất nhìn đến, Đi A Na trên đầu thỉnh thoảng bay lên hảo cả một con số. Cùng đại miêu chơi một hồi, lại đi tới tiểu vũ phòng sinh tiến hành xem xét. Hắc Thắng nghe được động tĩnh, cho là chăn nuôi viên tới đưa thức ăn, theo sản trong phòng chạy ra. Thấy là Phương Dã, nhất thời vui vẻ, bước chân trở nên nhẹ nhàng vui sướng. Hướng trên lan can nhào tới, muốn cùng hắn mang đến yêu ôm một cái. Bất quá bị chặn lại, cách lan can đứng thẳng người lên, lẹ lưỡi, hướng hắn một trận ngoắc cái đuôi. Tròn trịa trong đôi mắt, ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Ngao, lao đại được. Tiểu Tân mở ra lồng xá môn, Phương Dã đem Hắc Thắng đẩy trở về, cười sờ hắn đầu sói, gần đây biểu hiện không tệ a. Hắc Thắng ngay từ đầu muốn nhìn một chút chó sói con trưởng dạng gì, mỗi lần hướng sảng trong phòng thò đầu nhìn, đều bị Tiểu Vũ dọa lui ra ngoài. Mặc dù Hắc Thắng là chồng của nàng, hai chó sói rất quen thuộc cũng thân mật, thế nhưng mẫu thân che chở thằng nhóc là bản năng hành động. Hắc Thắng trải qua mấy lần thử sau, Tiểu Vũ cũng là dần dần đón nhận hắn. Tại sinh hạ sói con ngày thứ 5 thời điểm, cho phép khiến nó đi vào sảng trong phòng, cùng mình còn có chó sói con môn sống chung một chỗ. Tiểu Vũ cũng theo sảng trong phòng đi ra. Nhìn qua có chút mệt mỏi, bất quá trên người tựa hồ nhiều hơn loại không giống nhau khí chất. Nhìn Phương Dã liếc mắt, coi như là chào hỏi. Sau đó ánh mắt ôn nhu nhìn thoáng qua sau lưng, ngao êm ái gào thét đều. Một cái đen thui chó sói con theo sàn cửa phòng thò đầu ra. Tựa hồ là nhìn đến Phương Dã có chút sững sờ, bị sàn phòng rất thấp ngưỡng cửa vấp rồi một hồi, té cái gò mông. Bất quá ngay cả bận rộn lại bò dậy, núp ở Tiểu Vũ sau lưng, có chút sợ thấp giọng nức nở. Đây là vật gì? Trên thế giới vẫn còn có chúng ta lang tộc ngoài ra sinh vật. Mới sinh ra bắt đầu, chỉ gặp qua ba mẹ, vẫn là lần đầu tiên thấy người. Tiểu tử sợ đến không được. Mặc dù chó sói con 2-3 ngày là có thể mở mắt, bất quá trong mắt màng không có rút đi, chỉ có một chút mở nhạt quan cảm. Bị Phương Dã ôm, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại sinh ra qua 2 tuần, ánh mắt mới trở nên trong suốt sáng lên, có thể nhìn thấy bên ngoài đồ vật. Cái khác mấy con chó sói con cũng sợ hai chen chúc chung một chỗ, rút về sàn trong phòng, không dám ra tới. Phương Dã trong mắt lộ ra vẻ yêu thích, nụ cười doanh doanh, học chó sói kêu một tiếng, ngao. Chó sói con đầu góc mơ hồ. Đây là một cái quỷ gì, tại sao dáng dấp cùng ba mẹ không giống, thế nhưng cũng có thể phát ra tiếng sói tru. Hơn nữa nghe man quái, tựa hồ không quá chính tông. Tiểu Vũ ngao ô kêu một tiếng, tựa hồ là lại nói, các bảo bảo không việc gì. Cái này là có thể tín nhiệm người. Quay đầu liếm liếm bọn họ, Hắc Thắng cũng hào rồi một tiếng khích lệ, chó sói con muôn cuối cùng dũng cảm đi ra. Ôi chao nha, chó sói con thật là khả ái. Phương Dã nhìn thị tu cục, mập mạp chó sói con, đần độn, vụng về bước đi dáng vẻ, trong lòng một trận cảm động. Chó sói con muôn 2 ngày trước liền có thể đứng lên đi lại. Chỉ bất quá tứ chi lực lượng còn có chút chưa đủ, bước đi thời điểm bước chân tập tễnh. Thân thể lay động thoáng một cái, nhìn qua khá là vụng về. Bất quá cũng khả ái. Tiểu Vũ một bên đi ra ngoài, một bên quay đầu nhìn chó sói con môn, đi tới ngoài phòng sinh bên hoạt động khu, nằm nghiêng đi xuống. Mấy con chó sói con thí điên đi theo Tiểu Vũ cái đuôi phía sau. Đi một đoạn như vậy đường đã đi mệt, tại bên người nàng nằm xuống. Tiểu Vũ an tĩnh quyền đang nằm. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú chó sói con môn, đồng thời duy trì cảnh giác. Nhọn thật dài lỗ tai, dạ đà giống nhau linh hoạt đồng đường, tiếp thu mỗi cái phương hướng thanh âm. Hắc Thắng đi tới Tiểu Vũ bên cạnh. Miệng tiến tới Tiểu Vũ bên cạnh, hôn một cái có được hay không? Tiểu Vũ nhếch môi, có chút ghét bỏ mà đối với Hắc Thán thử rồi xuống răng. Cút. Đừng ở chỗ này cản trở. Lúc trước nóng người một chút thì coi như xong đi, hiện tại có hài tử, nàng chú ý tiêu điểm đều đến hài tử trên người. Hắc Thán làm cha sau cũng đã trưởng thành không ít. Nguyên lai chính là cái ngốc chó sói, đương nhiên hiện tại cũng vậy, bất quá trở nên hơi có phụ thân dạng. Không có đối tiểu Vũ quấn quýt chặt lấy, mà là ngoan ngoãn đi ra, rất có thể thông cảm tiểu Vũ tâm tình. Tốt lão bà, ta đây liền lăn. Vừa đi ra, tiểu Vũ nhìn mấy con chó sói con, lại khôi phục ôn nhu nhàn tĩnh dáng vẻ, ánh mắt nhu hòa. Phương Gia tại tiểu Vũ bên người ngồi chồm hôm xuống, thân mật méo một cái tiểu Vũ nhu mềm mại lỗ tai, ta nhìn ngươi hải tử hạ. Tiểu Vũ hiền hòa nhìn Phương Gia, liếm liếm tay hắn. Hắc Thán tại ngoài một thước địa phương hâm mộ nhìn. Mỗi khi loại thời điểm này, nó đều có thể cảm thấy mình cùng lao đại thật sâu chênh lệch. Chương 425, đến mới giao khu. Phương Gia ôm lấy một con chó sói con giòm hắn, đạp bắp chân, có chút bất an nữa nẻo thân thể. Bây giờ nhìn đi tới, cùng con chó nhỏ thằng nhóc không có gì phân biệt. Ô ô kêu, gọi chính mình mẫu thân. So với lúc vừa ra đời yếu ớt anh ánh tiếng, vang dội rõ ràng không ít, da lông cũng dày hơn một ít. Phương Giã xoa xoa chó sói con đầu, đơn giản kiểm tra một chút hắn khỏe mạnh tình huống, lại cho chó sói con thả trở về. Tiểu Vũ một tổ sinh 4 con, mỗi con chó sói con đều có đầy đủ sữa cung ứng, dung mạo rất cường tráng. Từng cái mập cục thịt núc ních. Nếu như một thai sinh rồi 7, 8 con, thậm chí 10 mấy con, kia sữa khẳng định cung ứng không tới, có thể sẽ xuất hiện ba mẹ qua đời hành động. Loại tình huống này cũng cần mang ra ngoài mấy chỉ, tiến hành nhân tạo giục gấu. Một cái lá gan tương đối lớn cho sói con, từ mưa nhỏ thân vừa đi tới, ngửi một cái Phương Giã mùi, lại vui vẻ đi trở về. Còn có một cái, lảo đảo đi về phía Hắc Thán, cũng làm Hắc Thán cảm động hỏng rồi. Lẹ lưỡi, vạch vạch hướng về phía cho sói con một hồi liếm. Tiểu Vũ nhìn một cái không để ý hắn, chỉ cần Hắc Thán không ở chính mình mang thằng nhóc thời điểm quay dậy nàng là được. Lớn như vậy chó sói con, loại trừ bú sữa mẹ thời điểm tranh đoạt tương đối kịch liệt, lấn tới lấn lui, có thể đi theo Tiểu Vũ đi ra hoạt động một chút, đi lên mấy bước. Tham dò một chút hoàn cảnh xung quanh, không có khác cử động gì. Đại khái lại trải qua thêm một tuần, chó sói con vừa được 20 ngày đại, hành động sẽ dần dần trở nên phong phú, cùng cha mẹ mình, cùng huynh đệ tỷ muội chơi đùa chơi đùa. Chờ gần một tháng đại thời điểm, liền có thể tại sói cái dưới sự hướng dẫn, đi bên ngoài phòng tiến hành hoạt động. Phương Giã suy nghĩ một chút tiểu lang lần đầu tiên đi ra gặp đến thế giới bên ngoài cảnh tượng, không khỏi có chút mong đợi. Thời gian rất nhanh đi tới tháng 2 mạn. Tinh Hà Đại học tiểu trường thời gian là ngày 28 tháng 2, bọn học sinh bình thường đều là có thể muộn thì muộn, sớm 1-2 ngày đến là được. Lưu Vĩ bên này cũng là mang theo một cái lớn hòm hành lý, ngồi lên xe buýt đi tới mới giáo khu. Trên xe có không ít giống như hắn, mang theo dương hành lý người tuổi trẻ, không thể nghi ngờ đều là tinh hà sinh viên đại học. Xuống xe càng náo nhiệt. Cửa dựng hai hàng màu đỏ lều, hữu chí người muốn cho vừa qua tới chưa quen thuộc hoàn cảnh tân sinh chỉ đường, còn có mấy nhà vận doanh thương nhân viên làm việc, cho học sinh môn nhiệt tình phái phát truyền đơn. Có cái lều bên cạnh bày đặt rất nhiều giấy lớn hòm, đây là hành lý tương đối nhiều học sinh sớm gửi tới. Lưu Vĩ hành tẩu ở trường trong khu, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lầu túc xá ngược lại thật mới thật xinh đẹp, bất quá hoàn cảnh nhìn trôi lùi. Ven đường trong hố đều là vừa trồng tiểu thụ miêu tử. Trường cũ khu kiến trúc đi qua gió thổi mưa rơi, có một loại cảm giác tang thương, con đường bên cạnh đại thụ tảng cây nhân nhân như vùng, bỏ ra âm ảnh có thể bao trùm toàn bộ con đường, là các học sinh che nắng che mưa. Có một lần, Lưu Vĩ còn nhìn đến một cái con sóc leo lên cây làm, cho hắn kỳ lạ hỏng rồi, nhân sinh lần đầu tiên thấy con sóc. Bất quá chờ nhớ tới chụp hình lúc sau đã không thấy được. Giật phu cửa lầu trước, bình thường có thể nhìn đến một cái màu đen mập mẹo phơi nắng. Có lúc còn có thể đến trong phòng học, cùng bọn học sinh cùng nhau nghe giảng, rất được bọn học sinh yêu thích. Sáu cái phòng ăn, mỗi một phòng ăn đều có chính mình món ăn đặc sắc. Miến tiết vị canh, nhật thức cà ri, trùng khánh tiểu mặt, lưu họ lỉn thịt gà cơm. Suy nghĩ một chút liền chảy nước miếng. Lưu Vĩ nghĩ tới đây, không khỏi có chút buồn bực thở dài một hơi. Mặc dù hắn chỉ tại trường cũ khu ngây người nửa học kỳ, thế nhưng đã rất có tình cảm. Tìm người tình nguyện hỏi một hồi số 2 lầu túc xá tại kia, nguyên lai chính là bên cạnh kia tòa nhà. Ở trong phòng khách cùng túc xá quản lý Aji ghi danh một hồi, nhận được một cái chìa khóa. Hắn nhà trọ tại tầng 5. Lưu Vĩ nhất thời có chút sững sờ, không có thang máy, nặng như vậy dương hành lý, hắn xách tới trên lầu không được mệt chết. Vội vàng tại 251 tu tiên bảy bên trong, lên tiếng hỏi, toàn thể thành viên, các con, lúc này có ai ở trường học, đến giúp ba xách cái hành lý. Thuận tiện đem bảy sửa lại cái tên, hiện tại nhà trọ là 536 rồi. Chú Vũ, ta còn chưa có trở lại đây. Ta ngày mai nhân tài đến. Nô Kiến Thông phát cái một mặt không ký hiệu nam tiết vẻ mặt bao, nhi tử khẩu khí thật là lớn. Têu ba bà giúp ngươi xách. Cao Khai Cẩm, ta cùng Nô Kiến Thông lúc này tại cửa hàng đây, chờ chúng ta trở lại đi. Nô Kiến Thông, quá hô cha rồi, lúc này cửa hàng người tốt nhiều. Đều chật ních. Hai người hướng về phía cửa hàng một hồi nổ nước bọn, Lưu Vĩ suy nghĩ một chút, chờ bọn hắn mua xong đồ vật không biết khi nào, lại bắt đầu tại lớp học trong bầy dung người. Tìm tới một cái huynh đệ giúp mình đem hành lý mang lên đi, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Tiếp lấy hắn cũng đi cửa hàng xếp hàng mua đồ đi rồi. Ngày thứ nhất cứ như vậy bận rộn đi qua, cửa hàng chen chúc phòng ăn chen chúc phòng tắm chen chúc, thật là kia đều chen chúc. Buổi chiều ra ngoài cùng bạn bè cùng phòng ở trong trường học tản bộ một vòng, nhìn một chút mới giáo khu hoàn cảnh. Phần lớn đều tại xây dựng ở trong, nhà trọ đi giáo học lâu trên đường là một mảnh mọc đầy cỏ dại hoang địa. Hơn nữa trường học tại vùng hoang dã vị trí hẻo lánh, rời thành phố có một khoảng cách, dù sao có rất nhiều không thỏa mãn địa phương. Duy nhất để cho Lưu Vĩ tương đối vui vẻ yên tâm, chính là phòng ăn thức ăn mùi vị, là trường cũ khu cảm giác quen thuộc. Buổi tối cùng bạn bè cùng phòng hỏi, "Ôi chao, huynh đệ manh, ngày mai chúng ta đi vườn thú chơi đùa như thế nào đây?" Lưu Vĩ một mực nhớ đây. "Được a, được a." Chu Vũ còn chưa có trở lại, Lô Kiến Thông cùng Cao Khai Cẩm đều rất sảng khoái đáp ứng. Lưu Vĩ lại tại lớp học trong bầy hỏi một câu, "Ngày mai có người đi vườn thú chơi đùa sao?" "Nhà trọ chúng ta ngày mai phải đi tìm internet bắt đầu hãm hại." Chửi thêm một tiếng, "Bắt đầu hãm hại dẫn ta một cái a, ta Adam tắc tặc Lưu. Ngươi có thể nghẹn chơi đùa Adam lấy." Hồi trên đánh cái 021, e đều e không hiểu, chính là một kẻ lừa gạt tác. "Không phải ta Adam tắc thái, đối diện người kia là tiểu thời đại ngươi biết không? Ít nhất vương giả tài nghệ." "Dẹp đi đi ngươi, lần trước còn nói ngươi cấp chơi được tặc Lưu đây, kết quả cấp 1 liền bị đối diện đơn giết, 6 cấp không tới cái mền giết 3 lần. Lần này thật không cái hố, ta kỳ nghỉ đặc biệt làm qua đặc huấn. Chờ ba mang bọn ngươi phi là được. Ta tin ngươi cái quỷ." Trong bầy nhất thời tràn đầy sung sướng không khí. Lưu Vĩ buồn bực nói, "Các ngươi trước không phải đều kêu muốn xem hùng miêu sao? Dù sao về sau cơ hội rất nhiều à, vườn thú ngay tại chúng ta bên cạnh, nhìn cái hùng miêu nhiều phương tiện." Trong lớp chỉ có 4 cái nữ sinh, một trong Khương Lam lên tiếng, "Đi vườn thú sao? Ta cùng Dương Nguyệt đều có thể tới." "Oa, Khương nữ thần cùng Dương nữ thần cũng đi." Mới vừa rồi kêu phải đi bắt đầu hãm hại các nam sinh nhất thời trở mặt, đánh giấm trò chơi, đi xem hùng miêu không tâm sao? "Không chơi rồi, nhìn hùng miêu đi. Trò chơi thời giờ gì cũng có thể chơi đùa, hùng miêu có thể không là lúc nào đều có thể nhìn a." Tại phần mềm chuyên nghiệp, nữ sinh giống như là gấu trúc giống nhau hiếm hoi chân quý, cho nên nữ sinh lên tiếng vẫn rất có lực hiệu triệu. Bạn cùng lớp, loại trừ một ít còn chưa tới cùng quả thật có chuyện, tổng cộng 10 mấy người, ngày mai đều chuẩn bị cùng đi vườn thú đi dạo một chút. Chương 426, đã từng kỳ tích. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Vĩ cùng lớp học một đám đồng học tại phòng ăn xong điểm tâm, liền đến cửa trường học tập hợp. Nhìn đến Khương Lam cùng Dương Nguyệt, các nam sinh cười nói, "Nữ thần của chúng ta tới." Một kỳ nghỉ không thấy, nữ thần như cũ mỹ lệ. Khương Lam không có gì phản ứng, đã thành thói quen các nam sinh khoa trường trêu chọc, Dương Nguyệt che miệng cười trộm. Coi như phần mềm hệ em gái, đều là bị các nam sinh trở thành đoàn sủng. Trường lớp thật cao gầy teo, đeo cái mắt kính, hỏi, "Người đều đã tới sao?" "Đi thôi đi thôi." Ngồi lên xe buýt, đi tới vườn thú cửa. Thật ra không ngồi xe buýt, đi cái vài chục phút cũng không kém đã đến. Vườn thú cùng Tinh Hà Đại học khoảng cách vẫn là gần. Lưu Vĩ tại mua vé thời điểm, phát hiện vé vào cửa giá cả chỉ cần 30, thẻ học sinh còn có nửa giá ưu đãi. 15 đồng tiền vé vào cửa, cùng một ly trà sữa giá tiền cũng không kém. Không khỏi thở dài nói, "Hoa, này vườn thú vé vào cửa tốt tiện nghi a." Lô Kiến Thông cảm thấy rất bình thường, nhà ta bên kia vườn thú vé vào cửa càng tiện nghi, mùa thịnh vượng 25, mùa ít khách 20. Cao Khai Cẩm tựa hồ có chút nghi ngờ, "Ta nhớ được động vật hoang dã viên vé vào cửa đều rất quý, khả năng trăm nguyên khởi bước, thậm chí 200-300." Lưu Vĩ gãi đầu một cái, lại nói, "Vườn thú cùng động vật hoang dã viên khác nhau ở chỗ nào?" Cái vấn đề này đem hai gã bạn cùng phòng đều khó khăn ở, suy nghĩ một chút không muốn rõ ràng. Thật ra động vật hoang dã viên giống như là xây ở ngoại ô, diện tích có thể lớn một chút, cho động vật cung cấp không gian rộng lớn hơn. Khuyết điểm chính là giao thông không tiện lắm, hơn nữa vé vào cửa giá cả quý hơn, buôn bán tính chất nồng hơn, khả năng có động vật biểu diễn gì đó. Động vật hoang dã viên còn có một cái ý tứ chính là hoàn cảnh càng gần sát hoang dại hoàn cảnh, động vật biểu diễn phương diện làm tốt hơn. Mà thành thị vườn thú bình thường đều có công lích tính chất, cho nên vé vào cửa giá cả liền mấy chục đồng tiền. Hai người phân giới tuyến thật ra không có rõ ràng như vậy, giống như Lâm Hải động vật viên, mặc dù ở vào ngoại ô, treo cái hoang dại tên, thế nhưng diện tích cũng không tính lại, vé vào cửa giá cả cũng tiện nghi. Có chút động vật hoang dã viên mặc dù diện tích lớn, thế nhưng thật ra hoàn cảnh rất nát, không có thành thị vườn thú biểu diễn làm tốt lắm. Có thành thị vườn thú, giống nhau có động vật biểu diễn. Dù sao cái vấn đề này không ảnh hưởng bọn họ đi dạo vườn thú, không nghĩ ra, tham quan liền xong chuyện. Đi tới quảng trường, đầu tiên gặp được bên cạnh màu xanh lá cây trên cỏ, một đám nhan sắc khiết bồ câu trắng. Trước dựng cái sánh võng, đem chim bồ câu nuôi nốt ở bên trong, mỗi ngày ở mảnh này trên cỏ cho chúng nó tản một ít thức ăn gia súc. Hiện tại võng rút lui hết, chim bồ câu môn cũng quen rồi ở mảnh này trên cỏ hoạt động. Và, rất nhiều chim bồ câu. Không ít du khách lúc này đều tại bãi cỏ lan can trước, nhìn bên trong, tò mò coi trọng hai mắt. Lưu Vĩ nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên thấy còn sống chim bồ câu. Lúc trước chỉ tại trong suốt gặp qua. Nô Kiến Thông thâm trầm gật đầu, ta đây cũng giống vậy. Dương Nguyệt nhìn chung quanh, nhìn đến phụ cận người tình nguyện, chạy tới hỏi thăm một hồi, ngài khỏe chứ, xin hỏi những chim bồ câu này có thể này sao? Có bán hay không thức ăn gia súc địa phương? Người tình nguyện giải thích, những thứ này quảng trường bồ câu mới vừa ở vườn thú ngủ lại, đối với hoàn cảnh còn chưa phải là rất quen thuộc, quăng này khả năng bọn họ ăn đủ no liền bay xa rồi, cho nên trước mắt còn không có phương diện này phục vụ, về sau có thể sẽ có. Dương Nguyệt có chút nhỏ thất vọng, há, được rồi. Chim bồ câu môn tại trên cỏ thông thả đi lấy. Coi như thuần hóa gia cầm, chim bồ câu môn cũng không quá sợ người. Có một con chim sẻ theo trên ngọn cây bay đi xuống, tại sân cỏ lên nhảy tìm kiếm thức ăn. Chim bồ câu môn đã đem mảnh này sân cỏ xem là mình địa bàn, thấy có chim sẻ bay tới, mấy chỉ cách gần đó nhất thời khí thế hung hăng hướng chim sẻ chạy gấp tới, xuê cánh, xua đuổi chim sẻ. Đây là chúng ta địa bàn. Đi đi đi. Ngay từ đầu bước nhanh chạy, truy đuổi vài mét liền tầng trời thấp phi hành lên. phía sau chim bồ câu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn có đồng bạn bay lên, cũng vội vàng đuổi theo rồi đại bộ đội bước chân, nhất thời, hơn 30 con chim bồ câu toàn đều bay lên. Cùng nhau phi hành, ba tháp ba đi tiếng vô cánh cũng biến thành rõ ràng có thể nghe, mấy chục con chim bồ câu bày ra trận thế theo các du khách trước mắt bay qua, nhìn qua vẫn là đồ sộ. Các du khách tầm mắt theo chim bồ câu đồng loạt di động, phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Hoa, thật là đẹp. Bay hảo chỉnh đủ a. Bọn họ có phải hay không huấn luyện qua? Có người ken két vô hình ảnh. Bị chim bồ câu môn đuổi theo tiểu chim sẻ, nếu như có thể nói chuyện mà nói, nhất định sẽ nổ nước bọt nói, chửi thêm một tiếng, ta đã làm gì thiên đoán người giận sự tình, cho các ngươi điều động một sư binh lực đuổi theo ta. Chim bồ câu môn đem tiểu chim sẻ đuổi đi rồi khu vực này, trước mặt dẫn đầu rẽ vào một bước ngoặt, tiêu sái bay trở lại. Tại sân cỏ lên tầng trời thấp lần quẩn, tuyên thệ chính mình chủ quyền. Bay một vòng chuyển lúc trở về, Nô Kiến Thông còn đưa tay ra, thử cùng chim bồ câu đánh cái bàn tay. Chim bồ câu đương nhiên mặc sắc hắn, đội ngũ tách ra trở thành hai nửa, theo hắn giơ lên cánh tay hai bên bay đi. Một nửa xoay hai vòng, trở lại trên cỏ. Một nửa kia bay đến bên cạnh trên cây to, hoặc là rơi vào quảng trường trên mặt đất. Dương Nguyệt bên người liền rơi xuống một cái đi xuống, nện bước chính mình móng vuốt, đầu tìm tòi, lấm lét nhìn trái phải lấy đi về phía trước, tựa hồ có chút khẩn trương. Dương Nguyệt ngồi chồm hôm dưới đất, có chút hưng phấn cùng bên người Khương Lam nói, "Oa, này chim bồ câu bước đi thật tốt chơi đùa." Khương Lam cũng là có chút hăng hái, hướng chim bồ câu móc ngéo, "Tới tới." Chim bồ câu nhìn nàng liếc mắt, lại thật nhanh theo lan can rộng rãi trong khe hở chui vào. Cùng đại bộ đội hội họp đến một chỗ, đi tới sân cỏ lên, thoạt nhìn ăn lòng không ít, bước chân chậm lại. Quảng trường sân cỏ bên cạnh, lại mới đứng lên một khối trên bài, còn có một cái chim bồ câu tượng đồng đặt ở trước mặt. Lưu Vĩ đi qua thời điểm, hiếu kỳ nhìn một cái, triển bài trên có hai bức đồ, bản vẽ thứ nhất lên, một mảng lớn điều họp thành bầy đàn phi hành, ùn ùn kéo đến, trên trời giống như là phiêu động qua một mảng lớn mây đen, bức thứ hai đồ chính là một cái lẻ loi trơ trọi đứng ở trên nhánh cây chim bồ câu. So sánh hết sức rõ ràng, đã từng có một kỳ tích bình thường loài chim. Nếu như trở lại thế kỷ 19 ban đầu, khả năng tại nước Mỹ sẽ thấy như vậy cảnh sắc, một mảnh khoan một 6 cây số, trưởng hơn 500 cây số loài chim phi hành vòng, che khuất bầu trời, tốt hơn mấy ngày tài năng xuyên việt một mảnh nông trường, loại này thành đoàn bay lượn chim chính là Bắc Mỹ lữ bồ câu. Chứ danh loài chim học gia áo đủ còn từng làm ra tiên đoán, loại chim này vĩnh viễn không sẽ bị nhân loại diệt tuyệt. Bất quá lữ bồ câu là một loại số lượng khổng lồ, thịt tươi đẹp loài chim, tại 18 thế kỷ 19 nên đón đại quy mô buôn bán lùng giết. Thế kỷ 19-40 niên đại, lữ bồ câu số lượng đã xuất hiện rõ ràng hạ xuống. Thế kỷ 19-70 niên đại, dã ngoại rất khó phát hiện thành đoàn lữ bồ câu. 1900 năm, một cái nam hải dùng súng hơi bắn chết cuối cùng một cái hoang dại lữ bồ câu, sau đó lại cũng không có lữ bồ câu tại dã ngoại bị phát hiện. Nhân tạo sinh sản lữ bồ câu thử cũng cuối cùng đều là thất bại. 1914 năm ngày mùng ngày 1 tháng 9, cuối cùng một cái nhân tạo nuôi dưỡng lữ bồ câu mạt thả cũng rời đi cái thế giới này. Đã từng nắm giữ 50 ức chỉ số lượng khổng lồ tộc quần, tại ngắn ngủi một cái nửa đời kỷ liền hoàn toàn diệt tuyệt. Nhân loại là lữ bồ câu đứng lên bia kỷ niệm, viết nên giống loài nhân loại tham lam cùng ích kỷ mà tuyệt diệt. Chương 427, muốn nghe thấy một chút không? Lữ bồ câu cố sự đương nhiên còn rất nhiều có thể nói. Nguyên bản người Indian là dùng hun khói săn đuổi, thực dân người học được về sau cảm thấy còn chưa đủ hiệu suất, thăng cấp loại phương thức này, trực tiếp dùng lưu hoàng đốt. Lữ bồ câu thích ôm đoàn ứng đối uy hiếp, một mảnh sâm lâm khả có thể có ngàn vạn chỉ lữ bồ câu dừng lại, lưu hoàng sông một lần là có thể rớt xuống mấy trăm ngàn chỉ. Áo đủ còn một lần ghi lại bên trong, các thợ săn đối với một mảnh 300 cây số vương lữ bồ câu cho ở tiến hành vây bắt, chúng độc lữ bồ câu giống như là bông tuyết giống nhau rối rít rơi xuống đất, thậm chí đem dùng để bàn vận lữ bồ câu thi thể xe ngựa đều đẻ hư rồi. Có hai cái nông trường chủ dứt khoát đem chính mình heo bầy theo hơn 100 cây số bên ngoài chạy tới, để cho heo bầy ăn một bữa thỏa thích. Còn có thợ săn căn cứ lữ bồ câu tập tính, nghĩ ra được một loại phương pháp, đem một cái lữ bồ câu ánh mắt khâu lên, dùng sợi dây cột vào trên nhánh cây, ở chung quanh dựng lên võng. Lữ bồ câu đồng bạn nghe tin chạy tới sau, cho là phụ cận có thức ăn, vì vậy rối rít rơi vào la võng, một võng là có thể bắt hàng ngàn hàng vạn chỉ. Loại này dùng để làm mồi dụ lữ bồ câu được gọi là môi giới bồ câu. Bất quá bên ngoài biểu diễn bài lên, nội dung quá nhiều du khách khả năng liền lười nhìn. Cho nên chỉ là giới thiệu sơ lược một hồi lữ bồ câu diệt tuyệt quá trình. Lữ bồ câu diệt tuyệt cố sự, ảnh hưởng phi thường to lớn. Lưu Vi cũng đã nghe nói qua, bất quá chỉ biết là đại khái, thật giống như nguyên lai số lượng rất nhiều, bởi vì nhân loại lùng giết diệt tuyệt. Lần đầu tiên hiểu được những chi tiết này, khiếp sợ trận to hai mắt, 50 ức chỉ, một cái nửa đời kỳ diệt tuyệt. Triển bài hai bức phân phối bên trong ảnh, trên trời ô rộng lớn mây đen giống nhau lữ bồ câu, cùng lẻ loi chơi trọi còn sót lại một cái lữ bồ câu, cũng cho hắn tạo thành rất lớn trùng kích. 50 ức là một khái niệm gì, nhân loại thật giống như mới hơn 70 ức đi. Nghĩ như vậy có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, bình thường trải qua vô tư. Từ nhỏ đã biết rõ tầng ô rổ hiện trống rỗng, trái đất nóng lên, hoàn cảnh trở nên ác liệt, đọc đề lên bình thường có thể làm được, sáng tác văn cũng là kinh điển tài liệu thực tế. Chỉ biết hàng năm đều tại sách, hàng năm đều biết bắt hơn, một mực cũng không cái gì cảm thụ, luôn cảm giác là cách mình rất xa xôi sự tình. Nếu quả thật xuất hiện to lớn gì nguy cơ, chí mạng bệnh truyền nhiễm, hạch nước phế thải, chiến tranh hạt nhân, nhân loại có thể sống bao lâu? Có thể hay không cũng như lữ bổ câu giống nhau, trong tương lai một thời khắc nào đó nhanh chóng biến mất. Không được không được, thật là khủng khiếp. Suy nghĩ một chút liền có chút hoảng. Tại lữ bổ câu triển bài trước, có người yên lặng không nói, khẽ thở dài một cái, có người nhíu mày, ngưng thần suy nghĩ, có người liếc về liếc mắt liền đi, còn có tiểu hài tử tươi cười lấy vớt ve chỗ thấp lữ bổ câu pho tượng. Trường lớp vô vô tay, đi thôi, chúng ta đừng xem chim bổ câu rồi, đi xem gấu trúc đi, ta trước tra xét một hồi công lược, nói là hùng miêu buổi sáng 8-9 điểm thời gian này đứng đầu sôi nổi. Đi trễ điểm khả năng rồi nghỉ ngơi. Ồ, tất cả mọi người hoan hô đáp ứng. Đi tới gấu trúc quán. Lưu Vĩ mặc dù trước nhìn tin tức thời điểm, nhìn đến gấu trúc quán mặt ngoài rồi. Thế nhưng giờ phút này tới, vẫn là không nhịn được có chút thán phục, hoa, này quán triển lãm thật xinh đẹp a. Sắc thực xinh đẹp. Cùng bên này so ra, nhà ta bên kia vườn thú hoàn cảnh thật là cùng chuồng heo giống nhau, ta còn tưởng rằng vườn thú đều là như vậy đây. Có đồng học trợn mắt ngất ngụm, thế giới quan bị lật đổ dáng vẻ. Mùa xuân, cỏ cây sinh trưởng, vạn vật hồi phục. Nhiệt độ dần dần ấm trở lại, đến từ đại dương ấm không khí bắt đầu sôi nổi, hai ngày trước còn xuống một cơn mưa nhỏ. Mấy tháng trước ánh mặt trời bình tĩnh lãnh đạm, hiện tại ấm áp sáng không ít, mang theo một tầng nhu hòa kim sắc. Bầu trời màu xanh da trời, tựa hồ cũng trở nên càng thêm trong veo rồi. Quan triển lãm bên trong cỏ cây tại nước mưa sau đó, theo dương khí bay lên rút ra mới mẻ chồi non, có sinh cơ bắt đầu nảy mầm. Như vậy thư thích khí trời, trắng trắng cũng lộ ra rất thích ý. Nam nghiêng tại hiện lên xanh nhạt sát sân cỏ lên, khuôn mặt gối chính mình một cái chào chào, hai cái màu đen chân sau trùng điệp, dáng vẻ khá là xinh đẹp, giống như quý phi say rượu. Nhìn xa xa một khối thạch đầu, không biết là suy nghĩ vấn đề gì, hoặc là chính là dứt khoát là người. Dương Nguyệt giống như là con nít giống nhau, cười ngọt ngào hài lòng, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn, lại có một ít khó tin. Quay đầu nhìn một chút Khương Lam vẻ mặt, trao đổi ánh mắt, tựa hồ muốn nói, thật là hùng miêu a. Tiếp lấy phát ra một chuỗi hắt hắt hắt tiếng cười khẽ. Tất cả mọi người nồng nhiệt mà thưởng thức hùng miêu, còn có lấy điện thoại di động đi ra chụp hình. Tráng Tráng ngẩn người phút chốc, một cái cánh tay nâng lên, đưa về phía bầu trời, chân cũng động, đùi phải nửa cong, toét miệng dùng chân theo cọ nổi lên bụng mình. Cọ sát, thân thể dần dần theo nằm nghiêng biến thành nằm ngửa, chân phải gãi bụng mình cùng bắt đùi, giơ lên cánh tay theo cù lét không ngừng đung đưa, chân trái cũng không biết lúc nào liền vểnh lên. Nhìn như vậy, hẳn là cào rất sảng khoái. Mọi người không khỏi bật cười, ha ha, vô cùng đáng yêu. Này lác thật có cảm giác tiết ấu. Đung đưa, để cho chúng ta cùng nhau đung đưa. Cao xong ngứa, Tráng Tráng tứ chi trở về đến trên đất, xoay mình bỏ dậy. Chậm du du mà uốn éo cái mông, nện bước bên trong bắt tự, tại quán triển lãm bên trong bắt đầu dò xét. Đi tới đến gần thủy tinh màn tường địa phương, mọi người nhất thời kích động hướng Tráng Tráng vây tay. Hoa, hùng miêu tới. Nô Kiến Thông để bàn tay dán tại thủy tinh lên, hùng miêu, tới chúng ta đánh cái bàn tay. Nhìn đến một cái thân rộng người mập, trắng đen nhan sắc đại hùng, gỡ ra tiểu không cây, theo trên sườn núi nện bước dày rộng màu đen hùng trưởng, nhịp bước trầm ổn hướng chính mình đi tới, vẫn rất có đánh vào thị giác lực. Tráng Tráng thật ra căn bản cũng không thấy bọn họ. Vốn là thị lực sẽ không tốt trong hành lang ánh sáng vẫn còn so sánh khu triển lãm ám, là một đạo ánh sáng tự phát tuyến cách trướng. Trừ phi là rời thủy tinh màn tường hơn 2 thước, mới có thể thấy được tình huống bên trong. Dần dần lại đi xa, đi tới một cây cao to cường tráng trước đại thụ. Phát hiện một cái bao bố, nhất thời đụng lên đi, rất có hăng hái người nghe. Bao bố dùng lò xo cùng dây thừng treo ở một cây to khỏe trên thân cây, bên trong chứa một ít lá trúc. Tráng Tráng tới hứng thú, đứng thẳng người lên, ôm lấy bao bố, miệng cũng đem bao bố vững vàng cắn. Tiếp lấy một cái xoay tròn, ngửa mặt chỉ thiên té nằm rồi trên cỏ. Ôm bao bố tả diêu hữu hoảng, bởi vì buộc lên bao bố địa phương bỏ thêm lò xo nguyên nhân, bao bố nhận tính rất tốt. Bị lôi đến trên đất, lò xo lôi kéo, có loại đi lên nhảy cảm giác. Tráng Tráng ôm thật chặt bao bố, phảng phất đang cùng một cái rất có sức đối thủ đọ sức khỏe, luyện tập quyền kích. Hắc. Hạ. Lắc tới lắc lui, răng sắc bén cắn xé bao bố, rất nhanh bao bố liền bị cắn thủng trăm ngàn lỗ. Bất quá Tráng Tráng cũng không phải là rất đói, nhiều hơn là tại chơi đùa. Chơi hai cái cảm thấy hơi mệt, không nghĩ khổ cực như vậy, lỏng ra bao bố, lại uốn éo cái mông chậm du du đi xa. Lưu Vĩ nhìn đến trước mặt mặc lấy đồng phục làm việc người hướng dẫn, chung quanh một vòng du khách, tựa hồ đang ở giảng giải gì đó, vì vậy cũng xích tới. Chỉ thấy người hướng dẫn mang cái bao tay, trên tay nâng một khối màu xanh lá cây tròn cái đồ vật, cười nói, còn có ai muốn nghe thấy một hồi. Lưu Vĩ không khỏi sinh ra một cái không ổn ý niệm, nhấc tay đặt câu hỏi nói, này, đây là cái gì? Người hướng dẫn hiền hòa cười, hùng miêu phân và nước tiểu, đồng học có hứng thú nghe thấy một chút không? Chương 428, thật là hương. Lớp học các bạn học đều lại gần rồi. Từng cái vây quanh người hướng dẫn, thế nhưng duy trì một chút khoảng cách, lại vừa là kích động lại vừa là xấu hổ khẩn trương, theo thuần khiết thiếu niên lần đầu tiên nhìn đến màn ảnh nhỏ cảm giác không sai biệt lắm. Rất kích thích. Lưu Vĩ nhất thời tắt tiếng, rùa rùa. Nô Kiến Thông trận to hai mắt, rùa rùa, hùng miêu phân và nước tiểu. Dương Nguyệt cười hắc hắc, nhìn chung quanh, khuôn mặt đều có chút đỏ lên, các ngươi ai đánh tính đi ngửi một cái. Lớn như vậy, luân lý đạo đức quan thành hình, phân và nước tiểu tại mọi người trong ấn tượng là cùng bẩn thỉu, tư mật liên hệ với nhau. Trước mặt mọi người, nhìn đến một đống phân và nước tiểu bị người như vậy thật to phương phương nâng ở trên tay, dù là biết rõ đây là hùng miêu phân và nước tiểu, là dùng để phổ cập khoa học, đặt ở trước mắt biểu diễn, như cũng có chút tay chân bị gò bó. Người hướng dẫn nhìn một chút mọi người phản ứng, thật ra không thúi, ngược lại có chút hương, thật không muốn nghe thấy một chút không. Cao Khai cầm ánh mắt ghét bỏ, lại có chút hướng tới dáng vẻ, thiệt giả, không phải là gạt chúng ta chứ? Các bạn học ngươi đẩy ta đẩy ngươi, xì xào bàn tán, ôi chao, ngươi không nghĩ nghe thấy một chút không? Ngươi đi nghe thấy a. Không riêng gì cảm thấy mùi vị khả năng không phải rất tuyệt vời, càng nhiều là lòng xấu hổ quấy phá. Một tên nhìn qua tiểu học tuổi tác bạn nhỏ ngược lại không có có nhiều cố kỵ như thế, nhấc tay nói, ta muốn nghe thấy một hồi. Người hướng dẫn cười nói, được a. Đem đưa tay tới, bạn nhỏ đem mặt đến gần. Nhắm mắt lại, mũi co rúm, nghiêm túc nghe thấy lên. Bạn nhỏ mở mắt, nhìn qua có chút kinh hỉ dáng vẻ, ừ, có một cỗ lá cây mùi vị. Mọi người có chút ngượng ngùng, bạn nhỏ đều như vậy thật to phương phương, bọn họ xấu hổ cái gì sức. Vung xuống chính mình lòng xấu hổ, Nô Kiến Thông ho khan hai cái, nhấc tay nói, ta cũng muốn nghe thấy một hồi. Nô Kiến Thông ra ngay tại thành đô bên kia, Hùng Miêu cũng là bọn hắn quê hương người vẫn lấy làm hảo. Lúc trước đi vườn thú xem qua Hùng Miêu, thế nhưng thật không có người qua Hùng Miêu phân và nước tiểu. Đồng học đôm đốp vỗ tay, thông ca lợi hại a. Ta nguyện phong ngươi là nghe thấy phân đại tiên phong. Lưu Vĩ cười hắc hắc, huynh đệ, ta giúp ngươi chụp cái tấm ảnh. Nô Kiến Thông không để ý mọi người trêu chọc, tiến lên hai bước, cẩn thận quan sát lên. Người hướng dẫn trong tay nâng Hùng Miêu phân và nước tiểu là màu xanh, lớn nhỏ cùng bao thuốc lá không sai biệt lắm. Hình dáng giống như là một cái hình bầu dục hình, một đầu hơi chấm tròn, một đầu có chút mũi. Bên trong còn có thể nhìn đến một chút hoặc lớn hoặc nhỏ nhỏ vụn phi lá, xem toàn thể đi tới, giống như là dùng một bó cắt nhỏ lá trúc ghim lên tới màu xanh viên giống nhau, tựa hồ còn có chút ướt át. Nhìn dáng dấp hẳn là hôm nay mới vừa ra lò. Túi đầu xuống, tay phẩy phẩy phong. Mũi cẩn thận ngửi nghe, thật có một loại nhàn nhạt thanh hương mùi vị. Có loại mở ra một lon lá trà, hướng bên trong nghe thấy cảm giác giống nhau. Tất cả mọi người ánh mắt tò mò nhìn Ngô Kiến Thông, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Ngô Kiến Thông ánh mắt sáng lên, ôi chao, mùi này thật có thể. Các ngươi tới nghe thấy một hồi. Các bạn học rối rít tiến lên nghe thấy lên, đối với bọn họ tới nói, thật là mới mẻ một loại thể nghiệm. Rối rít nở nụ cười, thậm chí có người lộ ra say mê vẻ mặt, có điểm giống như là lá trà mùi vị. Ta cảm giác được có cỗ thuốc bắc vị. Làm sao lại ta cảm giác là bánh bích quy vị sao? Cao Khai Cẩm như có điều suy nghĩ, không biết có thể không thể dùng để pha trà. Lưu Vĩ run rẩy, khe nằm, huynh đệ ngươi có điểm nặng khẩu vị a. Các bạn học lần lượt nghe béo phệ, người hướng dẫn nhìn mọi người phản ứng, một bên mỉm cười giảng giải, có phải là rất đẹp hay không béo phệ. Mọi người lẽ ra có thể nhìn đến bên trong lá trúc đi. Hùng Miêu ăn lá trúc, hắn phân và nước tiểu sẽ hiện ra như vậy tươi mới xanh nhan sắc, cho nên Hùng Miêu tiện cũng bị xưng là bánh màu xanh. Còn có một chút mảnh nhỏ cái này là không có tiêu hóa trúc tử sợi. Bởi vì Hùng Miêu đối với trúc tử năng lực tiêu hóa tương đối kém, đại khái chỉ có 20% trái phải, cho nên cơ bản ăn vào đi là dặn gì, kéo ra ngoài cũng là dặn gì. Khe nằm, đây không phải là cùng nhân loại chúng ta ăn kim châm nấm giống nhau. Lệnh này, ngươi thuyết pháp này có chút buồn nôn. Hùng Miêu phân và nước tiểu vẫn đủ khả ái, thế nhưng nhân loại phân và nước tiểu liền có chút. Có người hiếu kỳ đặt câu hỏi nói, Hùng Miêu nếu không tốt tiêu hóa trúc tử, kia tại sao còn muốn ăn trúc tử đây? Người hướng dẫn nói, cái này thì muốn từ trước đây thật lâu nói đến. Đối mặt hoàn cảnh thay đổi, còn có cạnh tranh áp lực, Hùng Miêu lựa chọn dễ dàng hơn lấy được trúc tử coi như thức ăn. Bởi vì tiêu hóa hiệu suất không cao, cho nên Hùng Miêu liền dưỡng thành mau ăn mau đỡ, ăn nhiều quá mức tập tính. Cái này bánh màu xanh là tới từ chúng ta giống cái Hùng Miêu vân đoá, chúng ta mỗi ngày sẽ cho hắn quăng trúc hơn 20 kg, một con khác hùng tính gấu trúc trắng trắng, mỗi ngày sẽ cho hắn quăng trúc 30 kg. Một ngày bài tiện có tối đa vài chục lần, có thể sắp xếp ra 10 kg trái phải phân và nước tiểu. Hoa sở, mọi người phát ra một tràng tiếng thổ thức. Thuận tiện nhấc lên, Vân Đoá lúc ngủ sau, đặc biệt thích ngủ ở phân và nước tiểu trong vòng đây, chung quanh một vòng tất cả đều là béo phệ, tựa hồ như vậy có thể cho nó mang đến một ít cảm giác an toàn. Ha ha, như vậy thú vị sao? Suy nghĩ một chút hình ảnh này đã cảm thấy rất thú vị. Người hướng dẫn tiếp tục nói, thật ra Hùng Miêu trong phân và nước tiểu là hàm chứa rất nhiều bí mật. Thông qua phân và nước tiểu nhan sắc liền có thể phán đoán Hùng Miêu ăn cái gì. Này đống phân và nước tiểu thành phần chủ yếu là lá trúc, hiện lông nặc màu xanh lá cây, nếu như màu xanh lá cây tương đối nhạt, vậy ăn chính là cây trúc. Nếu đúng như là thổ hoàng sắc, vậy ăn chính là măng tre. Ăn măng tre sắp xếp ra phân và nước tiểu, mùi vị sẽ tương đối thối một ít. Chúng ta chăn nuôi viên, mỗi ngày đều hội gom Hùng Miêu phân và nước tiểu, thông qua phân và nước tiểu có thể phán đoán bọn họ khỏe mạnh trạng thái. Nói thí dụ như, nhìn cái này trúc tử bên bờ, cắt được vô cùng rõ ràng, nói rõ Hùng Miêu hàm răng rất tốt. Cái này phân và nước tiểu lớn nhỏ vừa lúc, nói rõ Hùng Miêu đường ruột chức năng rất tốt, kẹp béo phệ rất có cường độ, nếu như đường ruột chức năng yếu, kẹp bất động, phân và nước tiểu sẽ trở nên tương đối thô. Nếu như phân và nước tiểu phát dính, nói rõ có thể là trúc tử cung ứng không đủ. Loại tình huống này Hùng Miêu hội có giúp thân thể bên nằm trên đất không nhúc nhích, đối với quang ăn cũng không có hứng thú. Hoa sở, các bạn học trợn mắt ngoác mồm, cũng cảm giác rất có ý tứ, từng cái nghe nồng nhiệt. Lúc trước chỉ biết là Hùng Miêu khả ái, không nghĩ đến trong phân và nước tiểu còn có nhiều như vậy thú vị cố sự. Người hướng dẫn cười nói, bao gồm dã ngoại gấu trúc phân biệt, phân và nước tiểu cũng có thể đưa đến rất mạnh liệt dùng. Tại môi trường tự nhiên xuống, gấu trúc chuyên về leo lên, phạm vi hoạt động rất rộng, ẩn thân tại núi non trùng điệp ở trong, hồng ngoại xem xét cơ hội không tốt chụp tới. Giống như là lão hổ con báo những động vật này. Trên người bọn họ đường vân lấm tấm đều là độc nhất vô nhị, có thể từ hướng này phân biệt, thế nhưng Hùng Miêu đều là màu trắng đen vẻ mặt, không tốt nhận ra. Mà Hùng Miêu phân và nước tiểu tại sắp xếp ra bên ngoài cơ thể thời điểm, bên ngoài bao quanh đường ruột mặt ngoài dụng một ít tế bào, liền có thể từ bên trong lấy ra gấu trúc DNA, đối với cá nhân tiến hành chính xác phân biệt. Chương 429, không thể chịu được nặng. Lưu Vĩ cảm giác rất mới mẻ. Hắn lại tới vườn thú trước, hoàn toàn chưa từng nghĩ còn sẽ có như vậy trải qua. Thật ra đây chính là đi dạo vườn thú chỗ thú vị. Tại trên mạng nhìn động vật, chỉ có thể nhìn được bọn họ bên ngoài, nhìn đến video liền hiện ra mỗi một khắc dáng vẻ, cảm thụ cũng không phải rất sâu. Thế nhưng tại trong vườn thú, chẳng những có thể nhìn đến động vật bên ngoài, có thể kéo dài quan sát bọn họ làm ra đủ loại phong phú tự nhiên hành động, gai ngứa, leo cây, ăn đồ ăn, lăn lộn trên mặt đất, còn có thể nghe được bọn họ tiếng kêu, mai con lộ bộ thanh âm non nớt, mi hầu chít chít huyên náo không gì sánh được, vẹt cặc cặc thanh âm thô ếch. Thậm chí còn có thể nghe thấy được động vật mùi, gấu trúc phân và nước tiểu lại là mang theo một tia thanh hương mùi vị. Còn có người hướng dẫn, tại bọn họ tự mình ngửi một cái hùng miêu phân và nước tiểu mùi sau, vì bọn họ giảng giải như thế nào theo hùng miêu phân và nước tiểu mùi cùng nhan sắc, phân tích bọn họ ăn cái gì, thân thể trạng thái có phải hay không khỏe mạnh. Loại này phổ cập khoa học phương thức chơi rất khá, rất sinh động. Chẳng những thấy được hùng miêu, còn học được rất nhiều thú vị kiến thức, cảm giác chuyến này vườn thú thật là tới đáng giá. Đi nửa vòng, đi tôi vân đoá này bên. Lô Kiến Thông nhìn một chút trên tường đối với hùng miêu giới thiệu, hiếu kỳ nói, cái này chính là vân đoá sao? Lúc ngủ sau thích bị phân bao vây cái kia. Lưu Vĩ nói, nhìn còn rất khả ái. Vân đoá lúc này đang ở leo cây. Ôm một cây tiểu thụ miêu tử leo lên, cây con tử lung la lung lay, có thể nhìn đến trụ cột phân nhánh một nửa đã cắt đứt. Vân đoá nắm thân cây, hai cái chân vừa đạp, siêu siêu bản lĩnh liền leo lên cây. Ngồi ở cao hơn một cấp trên cành cây, thân cây đong đưa lợi hại hơn. Tùng tùng tùm lá cây đại phúc độ run tới run đi. Thân cây còn không có vân đoá một cái cánh tay thô. Dương Nguyệt có chút lo lắng nói, này không hội rất xuống chứ? Vân đoá theo đùa bỡn xiếc giống nhau, treo ngược tại trên cành cây, manh bên trong mang theo điểm cờ. Chân cùng cánh tay ôm lấy thân cây, chậm du du mà trượt xuống tới. Trượt xuống tới lỏng ra thân cây, quăng cánh tay cùng chân, giống như là một xe gió giống như, cơ cực tại trên cỏ lăn hai vòng. Tiếp lấy lại chạy trở về tiểu thụ miêu tử bên cạnh. Mọi người suy nghĩ ra được, đây là tại tự xuống đây. Giống như là tại chân bóng thang giống nhau, còn thật biết chơi đùa. Chẳng qua là ta nhìn cây này mầm non, như thế có chút nguy hiểm dáng vẻ. Tiểu thụ miêu lắc tới lắc lui, vân đoá trèo ở phía trên, hồn nhiên không cảm giác, hoặc có lẽ là loại này đung đưa căn bản sẽ không để ý. Cánh tay ôm lấy, còn muốn leo lên, kẹp chặt nhánh cây lúc gần lúc hiện. Vân đoá, nói, ngươi là cây gì? Cây con tử, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Ôi chao, ngươi có thể không thể vội vàng đi xuống. Ta sắp không chịu được nữa rồi. Vân đoá, cũng không đi xuống. Đột nhiên rắc rắc một tiếng. Tinh tế nhánh cây trực tiếp cắt đứt, vân đoá đầu hướng xuống dưới, đi theo nhánh cây cùng nhau té xuống. Hoa, ôi chao ta đi. Sẽ không té bị thương chớ. Có muốn hay không thông báo một tiếng người hướng dẫn? Mọi người giật nảy mình. Có người nói, không việc gì, ta mới vừa rồi nhìn trên bài, nói hùng miêu đặc biệt kháng té. Bình thường theo đủ loại địa phương té xuống. Mọi người nghe nói như vậy, nhìn lại vân đoá như không có chuyện gì xảy ra bỏ dậy, thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả. Tiểu, cây, miêu. Đối với chính mình bao nhiêu cân lượng, thật là một chút cũng không có số A. Bên cạnh kia đứt rời thân cây phòng trừng chính là bị như vậy bẻ gãy. Rất có thể tạo. Tiểu thụ miêu biểu thị, ta trải qua sinh mạng khó có thể chịu được nặng. Mặc dù hùng miêu kháng té, nhưng nhìn cảm giác vẫn là thật là đau a. Vượn cáo đuôi vòng đảo, cách xa xa liền nghe được kèn giống nhau liên tiếp ổ nhà tiếng thanh âm du dương. Vượn cáo đuôi vòng môn đang ca hát. Mùa đông ánh mặt trời một chút cũng không có tí sức lực nào, vẫn là mùa xuân ánh mặt trời phơi thoải mái ấm áp. Khi mọi người khi đi tới sau, bọn họ đã phơi xong mặt trời, tâm tình thoải mái mà lên tiếng ca sướng. Khương Lam như có điều suy nghĩ nói, cảm giác vượn cáo đuôi vòng tiếng kêu cùng khổng tức có điểm giống à. Đường về lên đi qua khổng tức thảo bình, cũng nghe đến bọn họ ngẩng cao ngâm nga tiếng. Dương Nguyệt che miệng khẽ cười nói, có thể đem khổng tức kéo qua đến, cùng vượn cáo đuôi vòng tổ cái ban đồng ca. Lưu Vĩ kinh ngạc, bọn họ tiếng kêu tốt đặc biệt ta. Cao Khai Cẩm có chút hăng hái, chỉ một cái phương hướng, ha, ngươi xem, này vượn cáo đuôi vòng cái đuôi thật có ý tứ, theo một cái dấu hỏi giống nhau. Lưu Vĩ nhìn kỹ, đột nhiên kinh nghi nói, ồ, đó là một cái gì đó. Một khối thạch đầu bên cạnh, còn có một cái màu nâu tiểu trư dạng động vật. Miệng động một cái, không biết tại nhai cái gì đó. Nô Kiến Thông nói, hoắc, đây không phải là một chuột lang nước sao? Nam. Sáu con vượn cáo đuôi vòng vây ở hắn bên người, có ôm hắn chân, có cười ở trên lưng nó, nhìn chung quanh. Nhìn qua rất có ý tứ. Khá hơn nữa hoàn cảnh, động vật ngây ngô thời gian dài cũng sẽ cảm thấy khô khan buồn chán, cho nên yêu cầu thỉnh thoảng làm chút phong dung. Lan lộn dưỡng có thể mang cho động vật mới mẻ kích thích, vượt xa quá bình thường phong dung hàng ngủ. Dù sao đối phương là hội động. Thân thể nhan sắc, hình dáng, tiếng kêu, hành động đều cùng chính mình bất đồng, có rất nhiều có thể tìm tòi địa phương. Giống như Tráng Tráng hôm nay, chơi một bao bố chơi đùa hai cái liền đi, trước có quạ đen tới mổ cái đuôi lông. Đuổi theo chạy hồi lâu. Bất quá lăn lộn dưỡng cũng có nhất định nguy hiểm tính, hai người tương tác rất trọng yếu. Chuột lang nước cùng vượn cáo đuôi vòng đều thuộc về tính cách tương đối ôn hòa loại hình, cho nên chuột lang nước cũng là bị bỏ qua cho đến, cho vượn cáo đuôi vòng làm cái mới đồng bạn, một cái đưa đến gấu mèo bên kia, một cái đưa đến hắc dày rùa núi bên kia. Hắc dày rùa núi bên kia có cái ao nước, phía dưới còn có làm nóng bạn, vừa vặn có thể cùng nhau ngâm suối nước nóng. Bốn con hiện tại phân tán đang động vật viên bất đồng khu triển lãm, làm thân thiện trao đổi đại sứ. Vượn cáo đuôi vòng đối với chuột lang nước thật tò mò yêu thích dáng vẻ. Một cái đứng ở chuột lang nước bên người, màu cam ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm chuột lang nước, hướng về phía hắn cái mông, ngực, một trận người nghe thấy, dấu hỏi hình dáng nhỏ dài cái đuôi theo chuột lang nước dưới cổ quét qua, tiếp lấy ôm lấy hắn bắt đuổi. Chuột lang nước nhai một nhánh cây nhỏ, bị vượn cáo đuôi vòng giữ tại trong móng vuốt, vừa dùng lực rút đi rồi, bỏ vào bên cạnh. Đừng để ý ngươi kia cành cây nhỏ rồi, chơi với ta một hồi. Chuột lang nước trong miệng nhai đồ vật không có, ngây người 2 giây, giơ chân lên, theo vượn cáo đuôi vòng cái đuôi dài lên nhảy đi qua. Lại đem cành cây nhỏ tha đến trong miệng. Mấy chỉ vượn cáo đuôi vòng không ngừng di động vị trí, ngăn ở chuột lang nước trước mặt, tại hắn bên người dính lấy. Có ôm chân trước có ôm chân sau, cọ tới cọ lui. Còn có hai cái ở tại trên lưng nó, một cái giống như là một đại gia giống nhau ngồi lấy, nhìn chung quanh, một con khác nửa ngồi lấy, thỉnh thoảng sờ sờ chuột lang nước đầu. Lại có một cái vượn cáo đuôi vòng theo trên ngọn cây nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống chuột lang nước trên lưng. Chuột lang nước bị hồ hầu môn vây quanh, cũng không động núc ních, liền ở tại chỗ ngây ngốc, một lát sau híp mắt nằm xuống. Nhìn qua phi thường hài hòa hữu hái một màn. Hoa, thật là đáng yêu. Ngươi là nói chuột lang nước vẫn là vượn cáo đuôi vòng? Cũng có thể yêu. Nhìn qua đều tốt ngoan ngoãn a. Nghe nói chuột lang nước là động vật giới giao tế hoa, quả nhiên rất được động vật hoan nghênh a. Chuột lang nước mặc dù sẽ bơi lội, chung quanh một mảnh thủy vực hạn chế được vượn cáo đuôi vòng hạn chế không được hắn, bất quá cũng không sợ chuột lang nước du đi ra, du lịch đi ra phòng trường liền bị các du khách vây lại vén đứng lên. Chương 430, phiêu giật kim ti hầu. Xem xong vượn cáo đuôi vòng, đi tới kim ti hầu khu triển lãm. Kim ti hầu khu triển lãm là dựa vào lấy trúc lâm đại gấu trúc đỏ quán, chung nhau tạo thành ngọa long trúc hải chủ đề. Nhìn xong hùng miêu, có thể trực tiếp dọc theo tiểu lộ đi kim ti hầu khu triển lãm bên này. Bất quá Lưu Vĩ bọn họ vào vườn thú sau là chạy thẳng tới Hùng Miêu quán, nhìn xong Hùng Miêu lại đi điều quán chạy một vòng, này mới đi tới Linh Hầu Thiên Địa. Kim Ti Hầu khu triển lãm, mặt đất lồi lõm, có chút lên xuống, che lấp một tầng xanh nhạt cỏ nhỏ. Khu triển lãm bên trong còn có viên mục xây dựng đơn sơ một đỉnh, mang theo hình cái dù nhà lá, có thể cung cấp leo lên tê giá, cách nhau hơn 10 thước khoảng cách. Có siêu siêu vẹo vẹo thân cây, đổ dạp trên mặt đất, khoác lên tê giá bên cạnh hoặc là đại đại trên đá, chung quanh một lùm chùm tươi tốt tông trúc, mở ra là cây, rất có nguyên thủy tự nhiên khí tức. Mấy bụi hoặc cao hoặc thấp đại thụ giải rác tại khu triển lãm mỗi cái vị trí, đại thụ ở giữa tồn tại mềm dẻo thừng cầu liên tiếp, đều là đặc chế kim loại thừng, chẳng những đồ thành rồi ám lục nhan sắc, bề ngoài cũng cùng tự nhiên dây leo rất tương tự. Một trận gió thổi một cái, thừng cầu liền biên độ nhỏ mà lay động. Đại thụ, thừng cầu, tê giá, thạch đầu, tạo thành một cái sam xoa thác lạc lập thể không gian. Kim ti hầu bình thường chủ yếu trên tảng cây hoạt động, vì vậy yêu cầu cho chúng nó cung cấp đủ leo lên địa điểm. Khu triển lãm phía bên ngoài là một cái chạy xuôi nước suối, vài mét chiều rộng, bên bờ trồng trọt một ít phiến lá rộng rãi xanh trồng. Tại cây cối xanh trồng nổi bật xuống, dòng suối hiện một mảnh trong suốt màu xanh thẫm, nước gợn dập dờn, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ lấm tấm ánh sáng màu vàng, làm cho người ta một loại thong thả thanh thản cảm giác, phong quang kiểu diễm. Kim loại vong cách trướng, thật sự là quá có chướng ngại thưởng thức chụp hình, thế nhưng thủy tinh màn tường lại sẽ đưa đến không thông phong, khu triển lãm nhiệt độ cao vấn đề, cho nên dùng thủy vực coi như cách trướng là tốt nhất. Thật ra phần lớn loài linh trưởng, kỹ thuật bơi lội cũng không quá hành, khu triển lãm bên trong còn có phong phú leo lên cây cối, kim ti hầu lại vừa là gia đình đoàn thể hoạt động. Vì vậy cũng không cần lo lắng bọn họ chạy ra ngoài. Khu triển lãm phía bên ngoài, cách nước suối, ở trên hành lang dựng một cái lều gỗ. Lưu Vĩ bọn họ lúc này ngay tại lều gỗ bên trong, thưởng thức bên trong kim ti hầu. Đại Bảo lúc này ngồi ở hình cái dù nhà lá tê trên kệ, hướng về du khách, lộ ra chính mình tròn vo bụng bự. Màu vàng kim da lông, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe lên một tầng kim quang, trên mặt hiện lên một tầng ánh ánh màu xanh da trời, tình cờ xoay một chút đầu, nhếch một hồi miệng, lộ ra chính mình hàm răng, nhìn qua rất có khí thế dáng vẻ. Lệ Lệ ngồi ở trên cỏ, móng vuốt trên mặt đất lay hai cái. Tiếp lấy dùng sức một nắm chặt, một cái thảo liền bị lôi đi xuống, hướng trong miệng bỏ vào. Mà Nha Nha tự cấp tiểu bảo lực lông. Chợt, Đại Bảo đứng lên, theo tê giá trên bình đài nhảy xuống. Cánh tay mở rộng, lui về phía sau hơi cong, trên lưng một bó thuốc tu trưởng nâu đỏ sắc cùng kim sắc lông dài hướng lên bay lên, giống như là khoác cái áo choàng giống nhau, lại phảng phất hội bay lượn sóc bay, giang hai cánh tay, từ đầu đến cuối chi giữa có một đạo rộng rãi bay màng. Cái đuôi thật dài ở sau lưng nhẹ nhàng dong đưa, nắm giữ thăng bằng. Rõ ràng vóc người nhìn cao lớn và vỡ, thế nhưng tung tích tư thái cực kỳ nhẹ nhàng ưu mỹ. Có một loại tiêu sái phiêu giật mỹ cảm. Hai tay trên không trung nắm chặt một cây dây leo, cánh tay nhẹ nhàng, kim sắc dương quang xuyên qua đại bảo phía sau phiêu tán lông dài, giống như làm đường nhân lão sư phụ rút đường kia, sáng ngời đỏ bên trong lộ ra chói mắt kim. Giống như một cái tinh linh tại bụi cây giữa bay lượn. Làm đại bảo lòng bàn chân nhẹ nhàng nắm chặt phía dưới một cây nhánh cây, phiêu áo khoác ngoài lông dài bắt đầu hạ xuống, mọi người này mới lấy lại tinh thần, tiếng kinh hô liên tiếp. Kim ti hầu quá đẹp đẽ đi. Lại táp lại khóc. Khe nằm, này nhảy xuống động tác có chút xoái. Có loại thích khách tín điều bên trong tín ngưỡng chi nhảy cảm giác. Này trên lưng lông tốt phiêu giật a, vậy mà có thể dài dài như vậy. Quá phiêu giật. Đây là dùng gì đó nước gội đầu. Ôi chao ôi chao ôi chao, các ngươi mới vừa rồi có ai vỗ tới sao? Ta mới vừa rồi đều nhìn mà ra, quên chụp hình. Chửi thêm một tiếng, ta cũng quên, bệnh thiếu máu a. Cao Khai cẩm gãi đầu một cái cười nói, ta mới vừa rồi tại quay phim, vừa vặn vỗ tới. Trường lớp nhất thời ánh mắt sáng lên, chụp chụp bả vai hắn, tán dương, lợi hại a. Huynh đệ, trở về truyền tới trong bầy. Cao Khai cẩm so cái ok thủ thế, không thành vấn đề. Đại Bảo theo tê trên kệ chạy nhảy, đến bắt lại dây leo, giẫm đạp nhánh cây, rớt xuống địa mặt động tác cực kỳ trôi chảy, làm liền một mạch. Mặc dù quá trình rất ngắn, thế nhưng mỹ lệ phiêu giật tư thái lại để cho mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, một màn này thật sâu ấn đến trong đầu, không nhịn được từng lần một nhớ lại mới vừa rồi cảnh tượng. Chăn nuôi viên cho mọi người mỉm cười giới thiệu, mới vừa rồi nhảy xuống cái kia kim ti hầu, tên là Đại Bảo. Mọi người khả năng cũng chú ý tới, hắn vóc người là những thứ này kim ti hầu bên trong khôi ngô nhất, khỏe mạnh. Bởi vì nó là hùng tính, cũng là cái nhà này bên trong lão đại. Hùng tính kim ti hầu, loại trừ thân thể rắn chắc, còn có một cái đặc thù, chính là trên lưng lông tóc rất dài, nhìn giống như là một áo choàng giống nhau, đặc biệt là trên không trung nhảy thời điểm, lông tóc nổi lên, phi thường tiêu sái phiêu dật. Cái này giống như là khổng tức lông đuôi giống nhau, có lợi cho hấp dẫn giống cái kim ti hầu chú ý lực. Mọi người có thể chú ý quan sát một chút, giống cái kim ti hầu trên lưng lông tóc rõ ràng muốn ngắn một chút. Lưu Vĩ nghe nói như vậy nhất thời, cẩn thận quan sát lên. Phát hiện quả nhiên giống như chăn nuôi viên nói, tại trên cỏ ăn cỏ cái kia kim ti hầu, trên lưng mặc dù cũng có một túm sợi bộ lông màu vàng, thế nhưng chủ yếu tập trung ở gáy mảnh khu vực kia, nhìn giống như là một áo chấn thủ mà không phải áo khoác ngoài. Đại Bảo trên mặt đất bốn chân đi lại, trên lưng dày đặc lông dài sẽ xuống phía dưới rối tung, rũ đến eo nơi. Trên lệch hết sức rõ ràng. Có người không khỏi thở dài nói, này kim mao sắc thực xinh đẹp, không trách kêu kim ti hầu. Ồ, ta nhớ được điền kim ti hầu là màu đen, tại sao bọn họ cũng gọi kim ti hầu đây? Chăn nuôi viên cười nói, kêu kim ti hầu là bởi vì xuyên kim ti hầu là sớm nhất được một số người phát hiện. Giống như vị bạn học này nói, kim ti hầu trong gia tộc, loại trừ tồn tại xinh đẹp kim sắc da mao xuyên kim ti hầu, còn có hắc da lông màu trắng điển kim ti hầu, màu nâu xám da lông kiểm kim ti hầu, gần như đen tuổi giận giang kim ti hầu. Kim ti hầu phần lớn đều sinh hoạt tại độ cao so với mặt biển 2000 mét trở lên cao nguyên vùng núi, theo độ cao so với mặt biển lên cao, đối với giữ ấm nhu cầu cũng thay đổi cao, màu đậm da lông có lợi cho hấp thu nhiệt lượng, cho nên cái khác mấy loại kim ti hầu da lông nhan sắc đều tương đối sâu. So với kim ti hầu, có cái càng có thể đại biểu bọn họ đặc điểm tên gọi ngưỡng mũi khỉ. Bởi vì bọn họ sinh hoạt tại cao độ cao so với mặt biển địa khu, dưỡng khí mỏng manh, cho nên xương sống mũi thoái hóa, chỉ còn hai cái chỉ thiên lỗ mũi, như vậy kết cấu càng lợi cho hô hấp. Bên này có kim ti hầu hình ảnh, mọi người có thể nhìn một chút. Lưu Vĩ nghe vậy, xoay người nhìn về phía lều lên treo triển bài, ngạc nhiên phát hiện, đúng là chỉ thiên mũi. Triển bài lên còn có cái thú vị vấn đề, kim ti hầu mũi vểnh lên trời, trời mưa có thể hay không mũi nước vào? Không khỏi nổ nước bọt, người tốt, vấn đề này không có 10 năm tắc mạch máu nào không nghĩ ra được. Chương 431, ba mang hoa. Triển bài trên viết, theo dân bản xứ nói, trời mưa kim ti hầu biết đánh nảy mũi, bởi vì nước mưa hội rơi vào bọn họ trong lỗ mũi, còn có người biểu thị, kim ti hầu sẽ ở trời mưa đem đầu chôn ở đầu gối bên trong tránh mưa. Người cảm thấy thế nào? Cái này triển bài bên cạnh có cái nắm tay. Trước không trực tiếp cho câu trả lời, để cho du khách chính mình suy nghĩ vấn đề, kéo một cái nắm tay, một khối in câu trả lời bản cũng sẽ bị lôi ra ngoài. Lưu Vĩ tràn đầy tự tin nói, ta dùng ngón chân nghĩ, đều cảm thấy trời mưa nước mưa không thể chạy vào đi. Cao Khai Cẩm do dự nói, nhưng là khi mà người không đều nói như vậy sao? Nô Kiến Thông mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, ta cũng cảm thấy sẽ không, nếu không này tiến hóa được cũng quá đần đi. Nếu là mưa một chút, tới chừng mấy ngày, một hai tuần làm sao bây giờ? Không đi ra tìm ăn rồi sao? Vậy không trực tiếp ở ra rắm. Đem bản kéo ra, mọi người đụng lên đi vừa nhìn. Căn cứ động vật linh trưởng chuyên gia nhiều lần tại vũ, trời tuyết khí quan sát, cũng không phát hiện tình huống như vậy. Chuyên gia biểu thị, kim ti hầu chán đột xuất, lên lông cũng so với nhiều, có thể là thông qua lên lông ngăn trở nước mưa chảy vào lỗ mũi, hơn nữa xuống đại vũ thì kim ti hầu sẽ ở dày đặc tảng cây xuống tiến hành né tránh. Lưu Vĩ ha ha cười nói, "Nick, ta đoán rất chính xác đi." Tiểu Bảo lúc này đang chơi đùa lấy, chạy về phía một cây tương đối thấp lùn thân cây, cánh tay chống một cái, vèo một hồi bay qua. Toàn bộ khỉ trên mặt đất đến lăn lộn, sau đó lại bò dậy. Tiếp theo tại tê giá phần đáy, ôm tê giá chân dạo dực, giẫm ở trên bình đài, lại nhảy tới một cái tiểu thụ miêu lên. Một tay treo ở trên nhánh cây, lắc lư ung dung. Tiếp lấy thân thể điên đảo, đổi thành dùng chân bàn tay cầm nắm lấy nhánh cây, treo hai giây, vèo rất xuống, trở về đến trên cỏ. Tiểu Bảo tuổi tác mặc dù tiểu, chỉ có một tuổi, bất quá đã có thể thành thạo làm ra leo lên nhảy đủ loại động tác, linh xảo bén nhạy, cũng phi thường hoạt bát. Đại Bảo nhìn Tiểu Bảo, đưa dài cánh tay, dắt lấy Tiểu Bảo cái đuôi cho nó kéo đến rồi bên người. "Đến, Bảo Bảo, tới cha nơi này." Tiểu Bảo giống như là rất không thoải mái dáng vẻ, phát ra sắc bén tiếng kêu. "Ba, không muốn bắt cái đuôi a." "Đau." "Mẹ, mẹ, cha túm ta cái đuôi." Đưa đến Lệ Lệ cùng Nha Nha đều nghiêng đầu nhìn lại. Mọi người thấy thật tốt cười. Đây chính là ba mang và sao? Nhìn hai tử nhiều vui vẻ a. Nguy hiểm địa phương ba an toàn nhất, an toàn địa phương ba nguy hiểm nhất. Mẹ mang hoa, có lạnh hay không, có đói bụng hay không, ba mang hoa, còn sống là được. Cao Khai Cẩm một mặt khó chịu, giống như là nhớ tới thống khổ gì sự tình, cha ta tại ta lên tiểu học thời điểm, mang ta đi sân chơi chơi đùa, em đi trực tiếp mang ta đi rồi nhảy lầu cơ, còn gạt ta nói cái này chơi rất khá. Ta bây giờ còn nhớ đột nhiên tung tích một bước, còn có cái loại này tim chợt dừng cảm thụ. Đi xuống thời điểm khóc đều quên, làm ta sau đó vẫn luôn sợ cao. Nô Kiến Thông liếc hắn một cái, mặc dù không phúc hậu, thế nhưng ta rất muốn cười. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Vỗ bắp đùi mình cười như điên. Lưu Vĩ thông cảm mà chụp chụp Cao Khai Cẩm bả vai, huynh đệ, ba của ngươi có ngươi như vậy cái món đồ chơi, hẳn là thật vui vẻ đi. Đại Bảo đem Tiểu Bảo ôm nhảy tới tê trên kệ, cọ sát hai cái, giống như là tại trấn an hắn giống nhau. Ôi chao nha, không việc gì không việc gì, ngươi đừng tê, cùng ba chơi đùa một hồi chứ. Thế nhưng Tiểu Bảo vẫn là không tình nguyện, muốn tránh thoát ra ngoài, lại cao giọng kêu lên. Đại Bảo nghiêng đầu, nhìn đến Nha Nha hướng mình đi tới, gấp đến độ há to mồm, nhìn một chút Tiểu Bảo, lại nhìn một chút Nha Nha. Nha Nha đưa lưng về phía các du khách, bất quá chắc hẳn lúc này trên mặt biểu hiện khó coi. Ngươi làm gì vậy? Bảo Bảo đều kêu đau. Đại Bảo, lão bà, ngươi nghe ta giải thích, ta chính là cùng hài tử chơi một chút. Ngươi xem này không thật tốt sao, không có cụt tay không thiếu chân. Tiểu Bảo, ô ô ô ô ô. Nha Nha, giải thích cái rắm. Vội vàng đem hài tử đưa ta. Đứng lên thân đưa tay ra, liền từ Đại Bảo trong ngực đem Tiểu Bảo kéo đi rồi. Đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực, Tiểu Bảo này mới an tĩnh lại, không tái phát khoe khoang tài giỏi sắc nhọn tiếng ồn nào. Nha Nha thân thể ngồi xổm xuống, chính là ngồi góc tường vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa ngươi dáng vẻ, thật chặt ôm lấy Tiểu Bảo, rất tức giận dáng vẻ, ngươi liền mang không tốt hài tử. Đại Bảo theo tê trên kệ xoay mình nhảy xuống, cũng đứng ở trên cỏ, hai cái cánh tay theo Nha Nha dưới nách xuyên qua, dùng chính mình rộng rãi lồng ngực bao bọc ở Nha Nha, tựa hồ tại cáo lỗi cầu xin tha thứ bình thường, lão bà ta sai lầm rồi, tha thứ ta đi. Tất cả mọi người nhìn đến sợ ngây người, không nghĩ đến Kim Ti Hầu sẽ làm ra như thế nhân tính hóa cử động. Nha Nha cái này sinh buồn bực dáng vẻ, Đại Bảo ôm ấp trấn an dáng vẻ, cái này cùng nhân loại vợ chồng gây gỗ khác nhau ở chỗ nào? Chăn nuôi viên thấy như vậy một màn, cũng có chút kinh ngạc, chung quy Kim Ti Hầu mới tới không lâu, chỉ là thông qua vườn thú cho tài liệu bên trong học tập giải bọn họ tập tính. Kim Ti Hầu ở giữa rất nhiều chuyển động cùng nhau, với hắn mà nói cũng là rất mới lạ. Kinh ngạc sau khi, không quên tận tụy với công việc mà giải thích, mọi người xem xuyên Kim Ti Hầu cái này ôm ấp cử động, có phải hay không rất giống người? Giữa bọn họ hôn nhẹ chính là thân sau lưng nha, mà không phải thân khuôn mặt. Kim Ti Hầu đủ loại hành động tập tính, xác thực cùng nhân loại chúng ta có rất nhiều chỗ tương tự. Tỷ như anh khỉ muốn gãy sữa thời điểm, hướng khỉ mẫu thân trong ngực tiếp cận, khỉ mẫu thân biết sử dụng cánh tay đem mẹ mẹ phụ ở, hoặc là dứt khoát nghiêng đầu không để ý tới, anh khỉ lúc này sẽ hoa hoa kêu khóc, phi thường đáng thương. Nếu như khỉ mẫu thân không nhịn được thỏa hiệp một lần, thế nhưng lần tới kiên quyết cự tuyệt, anh khỉ nhìn làm nũng không có hiệu quả, sẽ la lối om sòm, một bên kêu khóc một bên hất đầu, để cho khỉ mẫu thân không nhịn được sinh lòng dao động. Cái này là không phải là cùng nhân loại chúng ta trẻ sơ sinh khóc giống rất tương tự đây. Hoa nha. Mọi người phát ra một trận kỳ lạ tiếng than thở. Đại Bảo ôm Nha Nha một hồi, thế nhưng Nha Nha tựa hồ không có tha thứ hắn. Hừ. Bước ra tứ chi, chậm ung dung mà rời đi. Đại Bảo nhìn Nha Nha đi mất, cũng không nhiều theo sát tại sau lưng nó. Dương Nguyệt buồn bực nói, "Ồ, tiểu con khỉ đâu?" Khương Lam một chỉ, tiểu hầu tử treo ở mẫu khỉ cái bụng bên dưới đây. "Ồ nha, thấy được." Đưa mắt nhìn Đại Bảo cùng Nha Nha đi mất, mọi người chú ý lực chuyển qua Lệ Lệ trên người. Thấy nó tại nổ cỏ ăn, Lưu Vĩ nghi ngờ nói, lại nói mới vừa rồi kia hai cái mẫu khỉ đều ngồi dưới đất nổ cỏ ăn, đây là tại sao? Cho chúng nó đút thức ăn không đủ sao? Chăn nuôi viên giải thích, bình thường mọi người trong ấn tượng, hầu tử có phải hay không thích ăn apple? Thế nhưng Kim Ti Hầu không phải, bọn họ sinh hoạt tại trên núi cao, nơi đó không có nhiều như vậy cây ăn quả, hơn nữa mùa biến hóa rõ ràng, chỉ có mùa thu mới có một điểm trái cây. Cho nên Kim Ti Hầu chủ yếu thức ăn là vỏ cây điệu y, lá non mầm bao. Những thức ăn này chất sen lưu lô hàm lượng rất cao. Bọn họ dạ dày cũng tiến hóa phải cùng bình thường linh trưởng động vật bất đồng, càng tương tự với ngưu, trong dạ dày có phân cách, một cái dạ dày phòng dùng để mang bầu vi sinh vật, lên men phân giải không tốt hấp thu chất sen lưu lô. Đây chính là vì gì đó Kim Ti Hầu có một cái bụng địa nguyên nhân, bởi vì dạ dày lớn như ngưu. Không trách cái bụng nhìn tròn vo. Chăn nuôi viên nói, cho nên Kim Ti Hầu ăn cỏ thật là bình thường, cũng không phải là không cho nó môn này đủ thức ăn.